rửa mặt đài nghiêng một bên máy giặt bên cạnh thả trống rỗng áo đen khuông, máy giặt phía trên có một cách đài cái thượng thả một máy loại nhỏ hong khô cơ, bất quá này hai máy bên trong đều thực sạch sẽ, không có gì quần áo quên, không tồn tại máy giặt che bên cạnh chạy ra khỏi một cái béo thứ như vậy vở sự kiện. Đương nhiên, trong này cũng không treo bất kỳ cái gì quần áo hoặc là tất chân. Ngày hôm qua tuyết phía dưới mới đối với nghênh tiếp khác phái khách nhân phương diện này tạm thời nước tới chân mới nhảy nghiên cứu mấy giờ, liền toilet hộp nhỏ thả đã dùng sinh lý đồ dùng cũng bị nàng cấp tàng. Chẳng qua, nhà nàng giàu gì cũng là cao tầng, sẽ không có việc a. Thần Lạc nhìn thấy tuyết phía dưới ra rửa mặt đài chỗ sâu phòng tắm thông khí cửa sổ màn cửa sổ bằng lụa mỏng giống như không có quan được kín kẽ, hơi chút trở lại này yêu 0.5cm. Bên ngoài chính là nhà trọ tuyệt bức tường, đồ cũng không trở thành bị nhìn trộm, đoán chừng là tắm rửa xong mở cửa sổ thông khí thời điểm ma sát mở hơi có chút điểm. Nghĩ vậy Thần Lạc liền an tâm rất nhiều nhiều. Mời ngồi, ta chuẩn bị hồng trà hiện tại cho ngươi hướng, cơm trưa trước ngồi tạm tọa lại dùng có thể sao? Làm phiền. Thần Lạc giặt xong tay sau khi đi ra tuyết phía dưới đã điều chỉnh thành trạng thái bình thường, phòng ở tràn ngập thịt thỏ đôn đồ ăn cùng tiên trinh cá mùi thơm. Đồng thời còn có một cổ hồng trà hương vị ẩn ẩn cùng với trong này, Thần Lạc không hiểu nhiều lắm hồng trà, ngửi không ra là cái gì phẩm bài cái gì nơi sản sinh, ngược lại tuyết phía dưới chính gương mặt mong chờ tại lò bếp mặt sau bận rộn, nhìn bộ dạng nàng khả năng quá yêu thích lần này chuẩn bị lá trà. Nói lên, Yukino. Ân, làm sao vậy? Nghe được Thần Lạc lại bảo chính mình Yukino, tuyết phía dưới thân hình nao nao, nhưng vẫn là bảo chỉ vững chắc đem vừa nấu ra nước ấm rót vào hướng chén trà nhuận trà. Đãi trà thủy biến sắc lại bắt đầu lưu loát cọ rửa một chút sạch sẽ cái chén, đẩy hết chén thứ nhất một lần nữa chú thủy. Vừa mới ta rửa tay nhìn đến nhà ngươi phòng tắm. Ách, đừng có dùng cái loại này ánh mắt xem ta được chứ. Ta là nói nhìn đến nhà ngươi phòng tắm thông khí xong xa cửa sổ có một cái khe nhỏ, không thành vấn đề sao. Cái kia à, tuyết phía dưới giật mình minh bạch chính mình lại đem Thần Lạc cấp hiểu lầm một phen, nàng trước khen ngược hai chén nước trà. Lúc này mới đem chén trà phóng thượng mâm gỗ mang lên tới nói dùng phòng tắm thời điểm sẽ đem đánh bóng cửa sổ cùng màn cửa sổ bằng lụa mỏng một loạt thật tốt kéo căng, đại khái là buổi sáng mở ra thông khí khi không cẩn thận kéo hơi quá điểm. Kia tạm được, làm sao vậy? Hay là ngươi lo lắng ta sẽ bị nhìn trộm? Nhắc tới nhìn trộm, tuyết phía dưới lập tức lộ ra có chút không vui thần sắc hữu lực đạp bộ pháp đi hướng Thần Lạc ngoài cười nhưng trong không cười nói ta nơi này chính là lầu 15. Phòng tắm thông khí cửa sổ bên ngoài là không địa phương leo lên tuyệt bức tường, hơn nữa, người có tư cách nói người khác nhìn trộm sao. Thiết, cẩn thận côn trùng tiến vào đến nha. Thần Lạc mặt hướng tuyết phía dưới, cái kia không chút nào tỉnh lại biểu cảm tại tuyết phía dưới trong mắt hết sức đáng đánh đòn, nhưng Thần Lạc quả thật không nhìn trộm quá nàng, bởi vậy hắn có đầy đủ tư cách đúng lý hợp tình mà không tỉnh lại. Nói lại lần nữa nơi này là lầu 15, đừng nói côn trùng rồi, muỗi đều rất khó tiến đến. Hơn nữa, tuyết phía dưới hơi hơi hí mắt đạm mạc nói ngươi cảm thấy sống một mình ta biết sợ côn trùng. Nhiều lắm sẽ cảm thấy ghê tởm mà thôi. Chỉ cần côn trùng đừng đột nhiên hướng đến trên người ta phát, giải quyết vẫn là thực dễ dàng. Kia tạm được, ngươi không sợ là tốt rồi. Tuyết phía dưới càng trở lên tới gần, nhưng ngay tại nàng khoảng cách Thần Lạc chỉ có một bước ngắn thời điểm, đột nhiên một cái người khoác xanh biết giáp bọ dày theo phòng khách một cái xó xỉnh ong ong ong ong ong khu vực tranh cãi ầm ĩ tiếng vang trực tiếp đánh tới tuyết phía dưới mặt. Thần Lạc chớp mắt ý thức được ra hỏa kia chính là tuyết phía dưới không quan trọng màn cửa sổ bằng lụa mỏng khe hở trung tiến vào đến, nhưng bây giờ đã trễ, vốn tinh thần buộc chặt tuyết phía dưới nhận được này đột nhiên bất ngờ kinh hách trực tiếp ách a a. Chấm than, gọi ra âm thanh, nàng bản năng muốn dùng tay đẩy ra côn trùng, có thể tay nàng còn bưng lấy bằng gỗ khay. Kinh hoàng phía dưới, khay trực tiếp bị bỏ ra, chén trà cũng bị nàng cấp ném bay ra ngoài, tuyết phía dưới căng thẳng trong lòng hoảng sợ la hét càng tăng lên, bọ dày bị nàng cuối cùng trở nên nhàn rỗi xuống tay cấp vỗ đến phía trên, mà bay ra ngoài khay tác đánh về phía sofa, kia nguyên bản thịnh phóng tại khay phía trên trang bị đầy đủ trà nóng chén trà càng là dội cho Thần Lạc một đầu. Tổng cộng hai chén, nàng và Thần Lạc các hữu một ly, trong này một ly hắt tại Thần Lạc chán bỏng đến hắn cũng không cấm hí khà zzz hít đau kêu. Một khác chén càng xào, thẳng đâm đâm hát đến Thần Lạc hạ bộ, khoảnh khắc ở giữa đã đem này nhiễm thành màu sẫm. À à à à à, thao đau quá đau quá đau quá đau. Hơn 90 độ nước ấm trực tiếp tưới lên não túi, Thần Lạc chán cùng hơn phân nửa khuôn mặt khoảnh khắc ở giữa trở nên sưng đỏ nổi bóng, nhiệt khí không ngừng theo hắn trên mặt bốc hơi đi ra, dưới người cũng bỏng đến thẳng tại mạo khí, Tuyết phía dưới cả người đều ngẩn người tại chỗ, hít hơi khí lạnh đồng thời hai tay che lại môi, nàng cả người phát run, sau lưng từng đợt toát mồ hôi lạnh. A, đau quá đau quá đau. A, hô, hô. Này đột nhiên bất ngờ thống khổ làm Thần Lạc còn cho rằng chính mình tại thụ hình, bị phòng buồn phòng thống khoái đem hắn đã bị mê đi đi, cũng may hắn đã sớm sử dụng quá quả táo vàng, loại trình độ này thương thế đang bị bỏng đến khoảnh khắc kia cũng đã tại cực nhanh chữa trị, nhưng lưu lại tại da rẻ phía trên nóng bỏng nước trà còn tại cùng loại này tự lành lực gian nan cãi cọ. Kỳ thật tại thừa nhận đến loại này quá mức thống khổ không bao lâu hệ thống cũng đã cắt đứt Thần Lạc cảm giác đau. Nhưng dù vậy Thần Lạc cũng có thể cảm nhận đến da rẻ bị bỏng đến sưng lên vỡ ra cảm giác, trên tâm lý đã đầy đủ dọa người. Điều này làm cho hắn hô lên rất lâu. Tuyết phía dưới toàn bộ hành trình đờ dẫn, về sau mấy phút càng là quỳ xuống, giơ tay lên rất là nhút nhát tới gần hắn, nhưng lại không dám chạm vào. Không xong không xong không xong, cái này làm sao bây giờ? Bị phỏng hẳn là cần phải đại lượng nước lạnh cọ rửa. Nhưng là... không có biện pháp đem hắn rời đến phòng tắm, như vậy bỏng đến lưu lại bị phòng vết sẹo a, vẫn là trên mặt cùng cái vị trí kia a, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Thẳng đến Thần Lạc đều nhanh hoàn toàn tự lành, Tuyết phía dưới mới giật mình đứng dậy nói ra thủy thùng đem nhà mình tủ lạnh khối băng ngăn kéo băng tất cả đều rót vào thùng bên trong, lại đem thủy thùng nhận lấy đầy thủy, cố hết sức nhắc tới Thần Lạc trước mặt cầm lấy khi tắm cấp trên thân thể của mình tưới nước plastic trước yểu thượng thật to nhất trước chiều Thần Lạc trên đầu tưới đi. Suy, một cỗ hơi nước toát ra. Tê, Thần Lạc mạnh mẽ sợ run cả người giơ tay lên ngăn lại thứ hai trước ho khan nói hành. Đi, tha cho ta đi Yukino, ngươi trước bỏ bớt, để ta nghỉ ngơi một chút. Nhưng là, Tuyết phía dưới trong mắt lo lắng, nhưng Thần Lạc thái độ kiên quyết. Nàng cũng chỉ đành ngơ ngẩn mím môi vài giây mất mát cúi đầu nói được rồi. Ta đi giúp ngươi kêu xe cứu thương. Không cần, ngươi trước hết để cho ta nghỉ ngơi một chút. Thần Lạc trong lòng đã đem Tuyết phía dưới này ngu ngốc mắng to 300 biến. Tuyết phía dưới khẽ cắn môi chậm rãi buông xuống trong tay plastic trước, rõ ràng nàng trên người không có dính vào bao nhiêu thủy, có thể nàng lại cảm thấy chính mình như là bị dội cho vài thùng nước đá giống nhau, cả người lạnh đến phát run. Nếu như nói có chuyện gì đáng được ăn mừng, kia đại khái chính là chén sứ không ném tới trên mặt đất ha. Thần Lạc đại khái nghỉ ngơi 20 phút, tự nhiên, tại quả táo vàng tác dụng phía dưới, bị phỏng sớm khôi phục nguyên trạng, mặc dù sờ lên tâm lý còn có khả năng ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Trong gian phòng vệt nước đã bị hắn dùng vệ sinh thuật quét sạch sẽ rồi, nhưng hắn trên đầu cùng hạ bộ thủy cố ý lưu lại còn không có xử lý, hạ bộ khó chịu về khó chịu. Cùng phía trước bị bỏng đến da chóc thịt bong thống khổ hoàn toàn không so được. Hơn nữa, hiện tại còn có nhân so với hắn càng khó thụ. Tuyết phía dưới cúi thấp đầu tay chân lạnh cả người đứng ở trước mặt hắn hơi hơi phát run, một chữ cũng nói không ra. Hô! Thần Lạc khoác đầu màu xanh khăn tắm lớn lau mái tóc cùng mặt thở dài. Nghe được hắn lên tiếng, Tuyết phía dưới bản năng ý thức được, thẩm phán sắp hàng lâm. Cứ việc rất một chút không thể nào hiểu được Thần Lạc bị bỏng đến địa phương vì sao khôi phục được nhanh như vậy, nhưng Tuyết phía dưới tận mắt thấy Thần Lạc bị nàng hắt ra trà nóng cấp nóng đến đỉnh đầu mạo khí ra chóc thịt bong hình ảnh. Không cần nghĩ, kia tuyệt đối rất đau, thật giống như chính mình đối với hắn gây khổ hình. Rõ ràng ta chỉ là muốn mời hắn uống trà, làm sao có khả năng biến thành như vậy. Khá tốt khôi phục lại, bằng không, không, ta không thể mang may mắn tâm lý. Mặc kệ nói như thế nào hôm nay đều là của ta sai, toàn bộ đều là trách nhiệm của ta. Vô luận hắn như thế nào bắt đền ta đều phải tiếp nhận. Đầu tiên, Yukino, Thần Lạc chuyển hướng chân đem hai tay đạp kéo tại giữa hai chân, tay khuỷu tay chống đỡ đùi cứ như vậy hướng lên xem nàng khuôn mặt nói đối với ngươi hôm nay chiêu đãi ta ăn cơm chưa chuyện này, ta muốn biểu đạt cảm ơn. Này, không, này, vẫn là, không cần, không quan hệ. Tuyết phía dưới cảm thấy thụ chi có thẹn, đem đầu ép tới thấp hơn. Hô, Thần Lạc lại lần nữa thở dài một hơi, đem tay phải ấn chiếm hữu nàng ra hiện lên quang sáng bàn trà gõ một cái nói vừa mới ngươi giúp ta châm trà hắt lật nước trà, ta cũng biết không có thể hoàn toàn trách ngươi, ta cũng nhìn thấy con kia bọ dày. Ngộ, nhưng là, Tuyết phía dưới siết chặt quả đấm nhỏ bóp móng tay đều cơ hồ khảm vào lòng bàn tay, nàng vô cùng xấu hổ thẹn lại khó xử mở miệng ta. Phải. Thừa gánh trách nhiệm. Như, nếu như ta, nếu như khi đó, ta có thể tỉnh táo đi nữa một điểm thì tốt, cho dù là xoay người đem khay ném tới trên sàn nhà cũng tốt ha. côn trùng trực tiếp hướng mặt bay qua đến đem ta dọa thành bộ kia bộ dạng. À, thật là bực nào thất thố. Thật sao, Thần Lạc tay phải chống má mặt không thay đổi chiều nàng trừng mắt nhìn nói, ta từ nhỏ tốc độ khôi phục liền so người khác mau, vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, nhưng thật vô cùng đau, nếu Yukino ngươi tính toán thừa gánh trách nhiệm, liền đến nói một chút ngươi nghĩ làm thế nào chứ. Ta, Tuyết phía dưới đem hữu quyền ấn ở trái tim phụ cận đầy một đôi lập lờ lệ quang mực đồng gian nan nói, nguyện ý tiếp nhận bất kỳ cái gì trừng phạt. Chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta. Ta biết vậy nhất định thực đau đớn, ta không dám tưởng tượng. Thậm chí buổi tối biết làm ác mộng mơ thấy một màn kia. Cho nên, thỉnh nói cho ta ta nên làm như thế nào ngươi mới bằng lòng tha thứ ta. Ta, nói ra như vậy nói rồi, hoàn toàn không có cấp chính mình lưu một tia đường sống. Nếu như hắn, nói ra yêu cầu như vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Cơ thể của ta thật có thể chịu được cái loại này kích thích sao? Nói vậy khi đó ta thất thố được ngất đi à? Bị hắn biến thành lung tung lộn xộn bộ dáng. Tuyết phía dưới yên lặng gắp lên chân, không biết vì sao, rõ ràng hẳn là sợ hãi mới đúng, nàng lại không khỏi có một quang quang mong chờ. Hơn nữa, rõ ràng không cần phải nói cái gì nguyện ý tiếp nhận bất kỳ cái gì trừng phạt, nhưng nàng vẫn là nói như vậy. Nguyện ý tiếp nhận bất kỳ cái gì trừng phạt sao? Thần Lạc bóp lấy cằm lộ ra thần bí khò lường cười xấu xa. Rõ ràng đây là Yukino bản có thể sửa miệng cơ hội. Nàng lại khẽ cắn môi ngẩng đầu đến hít sâu gật đầu khẳng định giống như, bất quá. Giới hạn một lần, ta đáp ứng người bất kỳ yêu cầu gì. Xem bộ dáng là sẽ làm ta làm sự kiện kia sao? Xác thực, quả thật có chút đột nhiên, nhưng tạm thời vẫn là vì một ngày này chuẩn bị áo mưa, nói vậy hắn cũng là có đúng mực người, không đến mức đưa ra không bao. Yêu cầu a, ta vốn cho rằng chuyện này sẽ ở cùng tân hôn của hắn chi giả phát sinh. Quên đi. Nếu như ta nhất định qua sang năm cũng sẽ bị chết, nếu như không kịp kết hôn, theo ta duy nhất có thể nhận thức có thể nam tính phát sinh một lần tính thực chất thân thể quan hệ có lẽ cũng không phải là cái chủ ý xấu. Rõ ràng còn nghĩ đi nhìn nhiều nhìn thế giới này, nhiều trải nghiệm chuyện khác, trẻ tuổi như vậy còn bảo trì thân xử nữ mà chết quả thật có một chút bi ai. Đây chính là ngươi nói, nguyện ý đáp ứng của ta bất kỳ yêu cầu gì. Thần Lạc lại cầm lấy khăn mặt xoa xoa thấm ướt ngọn tóc. Đồng dạng nói ta không muốn nói lần thứ ba, nhưng là, chính là ý đó. Hành, Thần Lạc lật cái bạch nhãn nghiêng đầu sang chỗ khác hữu khí vô lực thở dài nói cho ngươi cũng tưới hai chén thử xem. Cùng thái báo thủ pháp. Đương nhiên, Thần Lạc cũng không nghĩ thật làm như vậy, hắn biết Tuyết phía dưới nhất định cự tuyệt cho nên mới cố ý nói, vì chính là làm hắn sau đưa ra yêu cầu dễ dàng hơn thông qua. Ngươi cảm thấy kia thích hợp sao? Tuyết phía dưới nghe được có chút sợ hãi trong lòng. Quả thật không thích hợp, cho nên, Thần Lạc đứng lên chiều Tuyết phía dưới mở ra tay phải bàn tay cười nhạt nói Yukino, theo ta kết hôn. Thật có lỗi, kia không có khả năng. Tuyết phía dưới cơ hồ phản xạ có điều kiện vậy xong trường ôm ngực quay lại thân. Ôi chao, vân vân, không đúng. Hắn nói cái gì, kết hôn, muốn cùng ta, vân vân, ta theo bản năng cự tuyệt rồi hả? Không đúng hay không không đúng, ta phía sau hẳn là tiếp nhận mới đúng chứ. Không, cứ như vậy tiếp nhận giống như cũng quá tùy tiện, nhưng là không tiếp nhận nói. T, những ta đã cự tuyệt rồi à. Không kịp sửa miệng, hiện tại đột nhiên sửa miệng chẳng phải là sẽ bị cho là ta thực mong chờ cùng hắn kết hôn. Không nên tuyệt đối không được, chỉ có thể đâm lao phải theo lao đi xuống. Thần Lạc rất một chút không kềm được cười to vài tiếng hai tay ôm đầu về phía sau nằm đi nói cho nên ngươi cái này nguyện ý tiếp nhận bất kỳ cái gì trừng phạt là đang tại đậu ta sao? Này, cái kia, ý của ta là nói, Tuyết phía dưới đầu một mảnh hỗn loạn, lời nói không mạch lạc tốt một trận mới bóp ngực tạp dề cho ra một đáp án nói kết. Kết hôn, kia, cái kia không thể phân loại đến trong trừng phạt mặt. Ngươi hẳn là sách một chút để ta cũng có khả năng cảm nhận đến thống khổ sự tình. Này mới xem như trừng phạt. Thần Lạc nghe được trợn mắt há hốc mồm, hận không thể phun một câu quốc mắng, còn mẹ nó mang giải thích như vậy. Yukino, ngươi nên không có khả năng là MA, không muốn ta đem ngươi cũng biết đau một điểm mới hài lòng. Vậy coi như cái gì, ta tuyệt không ủng hộ loại này thất lễ lên án. Tuyết phía dưới ánh mắt chớp mắt trở nên cực kỳ lạnh lùng, nhưng khi nhìn đến Thần Lạc chán sau loại này lạnh lùng lại nháy mắt lướt qua. Lại lần nữa chuyển thành lúng túng khó xử cùng áy náy. Thần Lạc có chút không lời, Tuyết phía dưới cũng không nói, hai người cứ như vậy trầm mặc, trôi qua không sai biệt lắm nửa phút nàng mới nhỏ giọng thầm thì vừa mới vậy coi như là cầu hôn. Vậy cũng quá tùy tiện a, không có lời thề, không có nhẫn, không khí càng là không song xuyên thấu. Còn có, lợi dụng loại này cơ hội cùng nữ sinh cầu hôn thật sự là quá kém. Hành hành hành, người có lý được chưa, không đồng ý liền không đồng ý, nói nhảm nhiều như vậy làm sao. Thần Lạc lật Bạch Nhãn giang tay ra. Ta, Tuyết phía dưới nghe hắn nói như vậy, trên mặt càng làm khó. Đổ cũng không phải là không đồng ý, chính là, quá mức đột nhiên hoàn toàn không phản ứng. Người ít nhất hơi chút cho ta ám chỉ một chút, cho ta một điểm giảm sóc thời gian a. Nếu không đáp ứng cái này, nên cho ngươi làm cái gì đấy? Tuyết phía dưới sắc mặt đỏ lên nghiêng đầu gò má đối mặt hắn nói loại chuyện này ngươi chính mình nghĩ. Thần Lạc âm thầm oán thầm ta vừa không phải là nghĩ đến rõ ràng sau bị ngươi hủy bỏ sao. Trừ bỏ vừa mới cái kia, còn lại ngươi đều có khả năng tiếp nhận a. Ân, chỉ cần không trái pháp luật, hơn nữa còn là ta đủ khả năng là được. Ngươi nói đó à? Thần Lạc khoa tay múa chân một chút ok thủ thế, bóp lấy cằm gật gật đầu nói kia. Đem người tại hầu hạ bộ một người vụng trộm làm sự kiện kia hiện tại ở trước mặt ta tái hiện một chút đi, ta thật vô cùng muốn nhìn một chút Tuyết lão sư ngươi trêu đùa chính mình chỗ đó thời điểm tao nhã kỹ thuật nhảy. Lần này đến phiên Tuyết phía dưới trên đầu đầu đầy dấu chấm hỏi. Thì sao, tại trong nhà làm sự kiện kia lại không trái pháp luật, hơn nữa còn là ngươi đủ khả năng a, Yukino. Thật xem như ta nhìn lầm. Tuyết phía dưới đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác đến đẩy một tấm đỏ bừng khuôn mặt tức giận cắn răng nói ta từ trước đến nay không nghĩ tới quá ngươi đưa ra loại yêu cầu này. Thật kém cỏi rốt cuộc, cùng với như vậy ngay từ đầu yêu cầu ngược lại càng tốt hơn nhiều. Còn không bằng đáp ứng vừa mới cái kia đâu. Vậy ngươi đáp ứng theo ta kết hôn cũng được a, cùng lắm thì chờ ngươi biến thành của ta hợp pháp thê tử sau ta lại chậm rãi xin ngươi cho ta biểu thị, vợ chồng ở giữa thẳng thắn thành khẩn một chút rất bình thường a. Trừ bỏ mỗi ít ngày ở ngoài mỗi ngày đều có thể làm thoải mái sự tình nha. Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng rất là da mặt dày trừng mắt nhìn. Ôi chao, đợi, vân vân, Tuyết phía dưới lui về phía sau nửa bước cầm lấy tay trái che mặt đưa tay phải ra năm ngón tay chuyển hướng đưa về phía Thần Lạc nói không thích hợp. Giống như có đồ vật gì đó sai lầm, để ta suy tính một chút. Tiểu Tuyết chính là, người có phải hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi. Tuyết phía dưới não nội nhất mảnh hỗn độn, điên cuồng mà đem hôn sau hợp pháp làm hát sự tình cùng tự an ủi cho hắn nhìn này hai hạng phóng tại cầu bập bênh phía trên đối lập. Liền xấu hổ độ tôi nói, tự an ủi cấp Thần Lạc nhìn rất rõ ràng muốn càng tốt hơn, hôn nhân ngược lại cho nàng một loại thần thánh cảm giác hạnh phúc, nhưng chính như Thần Lạc đã nói, hôn sau yêu cầu thê tử tự an ủi cấp trưởng phu nhìn mặc dù nói không lên lơ lỏng bình thường, nhưng cũng không đáng được ngạc nhiên. Dù sao hôn sau vợ chồng hai người phải làm sự tình xấu hổ độ nhất định phải so tự an ủi cho hắn nhìn đến được rất cao. Đạo lý nàng đều biết, nhưng vì cái gì nàng cảm thấy, nếu như bị như vậy kích tướng đáp ứng vừa mới cái kia hoàn toàn kỳ cục cầu hôn ngược lại là nàng thua thiệt lớn. Tuyết phía dưới suy tính không đến một phút, nàng hít thở sâu vài lần điều chỉnh trạng thái, rồi sau đó đứng thẳng thân thể ngẩng đầu ưỡn ngực lộ ra một tia cảnh cáo tựa như mỉm cười nói thật có lỗi, ta không có biện pháp đáp ứng ngươi loại yêu cầu này. Hơn nữa, ta căn bản không nghĩ tới ngươi có thể nói ra cái loại này lời vô vị. Ngươi rốt cuộc là như thế nào nghĩ? Ui ui ui, Yukino, là tự ngươi nói chỉ cần không trái pháp luật mà ngươi đủ khả năng liền tuyệt đối đáp ứng. Kia, vậy cũng không được, Tuyết phía dưới ánh mắt điên cuồng trốn tránh, cứng rắn cuối cùng miệt xuất một cái lý do nói dù sao. Ta vừa mới nói, trừng phạt là muốn để ta có thể cảm nhận đến thống khổ sự tình. Yêu cầu của ngươi, để ta làm sự kiện kia, cùng thống khổ không dính một bên. Ngược lại là, ngươi cũng minh bạch a. Nói tẫn ở đây. Tuyết phía dưới đem mình cũng cấp nói tức giận chừng tới. Tiểu Tuyết chính là, xấu lắm cũng không phải như vậy đùa giỡn. Bái, xin nhờ, đổi lại một cái a. Lúc này đây dù như thế nào ta đều có khả năng tiếp nhận. Tuyết phía dưới cũng biết chính mình xấu hai lần phi thường quá mức. Nàng chắp tay trước ngực dùng sức cúi đầu chiều Thần Lạc khẩn cầu nói. Ách, Thần Lạc đem tầm mắt nhìn về phía nàng chính mặc lấy tất đen quá gối nhiệt chân nhỏ, vì thế híp híp mắt nói xen vào ngươi xấu lắm ba lượt, quá tam ba bận, ta cũng phải đuổi thêm một cái yêu cầu. Ách, được rồi, yêu cầu đúng cái gì đâu này. Đầu tiên thứ nhất, Thần Lạc đứng lên đi hướng nàng bên người, dần dần cúi người dán tại nàng nóng lên tai nhưng nhỏ giọng nói Tiểu Tuyết chính là muốn đem này song chân đẹp cho ta thưởng thức, đến ta hài lòng mới thôi, như thế nào đây? Đây coi như là cho ngươi rất thống khổ trừng phạt a. Có thể nói liền gật gật đầu. Tuyết phía dưới nghe được cả người phát run, cơ hồ đi đứng sụi xuống ngã xuống. Kỳ thật thần là càng nghĩ nếm thử tiểu huyệt của nàng, nhưng lại cảm thấy nếu nàng không muốn kết hôn, yêu cầu này vẫn là tốt nhất đừng nói trước. Nàng vụng trộm dùng ánh mắt còn lại ngắm thần lạc liếc nhìn một cái, gặp thần lạc xấu xa dương mắt đối diện, nàng đành phải bay nhanh di chuyển ánh mắt cúi đầu, lại vì không thể tra nhẹ nhàng ngạch thủ, rên nhẹ một tiếng ân. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn ta đều biết rất nhiều nam nhân sẽ có yêu chân tính nghiện, nhưng là hắn cư nhiên. Ai, thôi, lại xấu lắm cũng thật sự là có vi ta nhân sinh tín điều, hơn nữa. Nếu đã cho rằng hắn sẽ là chồng tương lai, trước thời gian làm một chút xấu hổ sự tình cũng không phải là không thể được a. Nếu như Tử Kỳ, Di, vân vân, Tử Kỳ. Tuyết phía dưới mạnh mẽ ngẩng đầu, thần lạc suýt chút nữa bị nàng đụng vào cằm dọa nhảy dựng lui thật nhanh từng bước. Tuyết phía dưới sờ sờ váy nghiêng đâu, lại cắn môi rác thật nhanh đi hướng phòng ngủ của mình, không đến 10 giây nàng liền đi ra, nhưng trong tay ngược lại nhiều một cái hình tròn gấp cái gương nhỏ. Mở ra gương nhìn hai mắt kính chung chính mình, Tuyết phía dưới lại không có so nghiêm túc quay đầu đối với thần lạc nói chạch. Không, thân ái, xin đem ngươi đối với ta nói điều yêu cầu thứ nhất lại thuật lại một lần. Yukino ngươi như thế nào mập tứ? Nhanh một chút. Được chưa? Thần lạc hắng giọng một cái chiều nàng đưa tay phải ra nghiêm túc nói Yukino, xin theo ta kết hôn. Tuyết phía dưới nghe vậy thầm nghĩ trong lòng một câu nếu như ta đáp ứng cầu hôn của hắn, kia Tử Kỳ của ta trực tiếp nhìn về phía gương bên trong đỉnh đầu của mình. Mơ hồ không rõ, theo đệ nhất vị sổ bắt đầu liền mơ hồ không rõ, như là bị điện lưu quấy nhiễu kiểu cũ hiển giống quản màn ảnh truyền hình. À, thì ra là thế, quả nhiên là như vậy sao, ta không có đoán sai. Quả thật, chỉ cần có thể cùng hắn kết hôn, tuổi thọ của ta liền, ôi chao, vân vân, hẳn là thay đổi bình thường mới đúng a, vì sao tất cả đều mơ hồ không rõ, không thể xác nhận đâu này. Có phải hay không ý vị chỉ cần ta có thể cùng hắn kết hôn liền mất đi phần này cổ quái năng lực. Nha, vốn là ta cũng không khát vọng loại này năng lực đặc thù, khiến cho theo ta tố chất thần kinh giống nhau, bình thường mới là thật. Cho nên ngươi phải đáp ứng cầu hôn của ta sao? Ba. Tuyết phía dưới khép lại cái gương nhỏ xoay người quay lưng thần lạc hít thở sâu vài lần, lại hai tay đem gấp ở gương ấn ở trái tim phụ cận, nàng ngẩng đầu đến phóng mắt nhìn sân thượng ngoại xa xôi đường chân trời, tựa như là bình thường trở lại tâm bình khí hòa nói ta vừa mới không phải là đã cự tuyệt rơi rồi hả? Hỏi một lần nữa đáp án cũng là no. Thật có lỗi, cho ngươi liên tục nói hai lần, nhưng là... May mắn là có ngươi ta mới có thể xác nhận đến, cho nên... Tiếp theo... Liền do ta đến đối với ngươi nói đi, ngươi đến lúc đó chỉ cần tiếp nhận là tốt rồi. Vậy ngươi còn để ta một lần nữa. Ui ui ui, ngắn như vậy thời gian liên tục cự tuyệt hai ta thứ cầu hôn ta cũng có khả năng bị thương được rồi. Tương đúng, ngươi lần này đưa ra trừng phạt ta nhất định tiếp nhận, còn có. Khác một cái điều kiện là. Ách, thần lạc không hiểu có loại bị trêu đùa cảm giác. Hắn chỉ cái tại lò bếp phía trên nồi xoa lấy cái ót cấp chính mình lên mấy phát vệ sinh thuật sau nói tạm thời giữ lại, ăn cơm trước có thể sao? Có chút đói bụng. Ai, ta rất vui lòng. Còn có, nếu như lần sau còn có cơ hội đến nhà ngươi, kiên quyết không phải cho ta thượng hồng trà, ta xem như thấy rõ, ta cùng hồng trà quả thật hợp không đến, hồng trà cấm. Quả thật, ta cho ngươi rót một ly đồ uống lạnh, thỉnh ngồi trước a. A, không đúng. Muốn hay không trước đổi một chút quần áo. Bình tĩnh cùng lý trí một lần nữa trở lại Tuyết phía dưới não bộ bên trong. Bữa này đối với hai người tới nói thực xem như phong phú ăn buổi trưa hơn một giờ, thẳng đến 12 giờ rưỡi mới hoàn toàn xong việc. Tuyết phía dưới một lần nữa nịt lên tạp dề, tại thủy cái rãnh chỗ đó vùi đầu lau nồi chén muôi chậu, nàng hình như có chút quá dùng sức, dẫn đến vài giọt bọt biển bị theo vệ sinh bọt biển trên bay đi ra ở tại trên mặt, điều này làm cho nàng có một chút bị sợ đến. Nhẹ nhàng nha một tiếng, rất nhanh nàng híp lấy mắt cầm lấy khăn mặt đem lau đi, sau đó tiếp tục bày ra một tấm thối mặt thu thập tàn cục. Không nói đạo lý nói, nàng kia tiếng nha thật là đáng yêu điểm. Tại xem ta, còn tại xem ta, luôn luôn tại nhìn chằm chằm ta nhìn. Hắn cũng không biết hơi chút thu liễm một chút sao, dùng cái loại này nhìn con mồi dẫy dụa giống nhau ánh mắt. Ta lại không phải là ngươi đồ chơi. Ai? Khoảng cách đi nhận lấy Iwigahama đồng học còn có tiếp cận 1 giờ, không có khả năng dùng 8 đồ ăn kéo dài đi qua. Thôi, trốn được lần đầu tránh không khỏi 15, sớm một chút tiếp nhận sớm giải thoát a. Mặt khác, có một chút tại ý hắn điều kiện thứ hai, không có khả năng so hạng thứ nhất càng quá mức a. Yukino, thần lạc không biết tuyết phía dưới đang suy nghĩ gì, chính là ngồi tại trên sofa thưởng thức ướp lạnh quả táo chất lỏng tại nhìn nàng. Nếu như không có như vậy một cái gia tộc khổng lồ cùng nhà cửa, liền ở tại như vậy tại nhà trọ nơi ở cùng thê tử ăn cơm xong nhìn thê tử thu thập ngay tại lúc này loại cảm giác này a. Cái gì, ta còn không có giặt xong, ngươi cứ như vậy gấp gáp sao? Tuyết phía dưới cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Phi thường tốt ăn, đa tạ khoản đãi. Thật sao? Tuyết phía dưới thở dài, miễn cưỡng ngẩng đầu cùng hắn nhìn nhau vài giây, lại nhanh chóng cúi đầu tiếp tục thu thập nói hợp khẩu vị của ngươi là tốt rồi. Ta làm thịt thỏ xử lý số lần không nhiều, nhất mới đầu còn lo lắng thất bại. Không phải là lời nịnh nọt, là thật vị rất ngon, về sau nếu như là cũng có thể ăn được thì tốt. Về sau, tuyết phía dưới trên tay động tác hơi chút dừng, tựa như lơ đãng thuận miệng nói nếu có thỏa đáng lý do cùng cơ hội nói có thể suy nghĩ. Chậc, ta đây thực mong chờ, mặt khác, Yukino, ta có thể hỏi một người ngu ngốc giống nhau vấn đề sao? Tuyết phía dưới vừa nghe thần lạc này hỏi pháp cũng không cấm mặt lộ vẻ cổ quái chi sắc, nàng sai lệch nghiêng đầu chiều thần lạc điểm một cái cầm ý bảo hắn tiếp tục, thần lạc liền hai tay mười ngon giao nhau dán tại đầu gối phía trên ho nhẹ một tiếng nói ta muốn mời ngươi nói cho ta, ngươi không muốn theo ta kết hôn lý do. Này, tuyết phía dưới sắc mặt cứng đờ, khóe môi nhẹ nhàng kéo ra, lại yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác nói thỉnh không muốn đột nhiên hỏi nữ sinh loại chuyện này, mặt khác. Còn đúng như ngươi đã nói. Là ngu ngốc giống nhau vấn đề. Ta có thể nói ta phản xạ có điều kiện cự tuyệt rồi hả? Hoàn cảnh cùng không khí rất tốt một chút lại phối hợp một chiếc nhẫn nhân tiện ngươi quỳ một chân trên đất cầu lời nói của ta nghĩ ta tiếp nhận. Hiện tại tâm tình của ta ngay cả có một chút hối hận nhưng lại không nghĩ hối hận phi thường mâu thuẫn vi diệu. Ta đại khái cũng có thể đoán được ngươi không muốn trả lời. Nói như thế nào đây? Tuyết phía dưới quang quang sau lưng đuôi ngựa nghiêm túc nhìn về phía hắn ngươi đến hầu hạ bộ ủy thác là làm ta giúp ngươi thực hiện tình cảm lưu luyến. Đúng không, ta nhớ được ngươi có một vị người trong lòng, ngươi tính toán cùng nàng kết hôn. Ách, đây quả thật là. Nhưng mà trên thực tế thần lạc ngay từ đầu nhắm người trong lòng chính là tuyết phía dưới. Chương 179 tuyết rơi xuống âm thanh. Vậy không cần nhiều lời rồi. Tuyết phía dưới cầm lấy ướt át ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tai nhưng sợi tóc khẽ lắc đầu nói nay tần mai sở không tốt, nói vậy bất kỳ cái gì nữ sinh đều càng hy vọng ngươi toàn tâm toàn ý, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, nhưng là rất xin lỗi, tâm ý của ngươi ta không có biện pháp đáp lại, hơn nữa chúng ta vẫn là đệ tử, hiện giai đoạn muốn dùng học tập làm chủ, ta còn không có cùng người khác qua lại quan hệ tính toán, càng không cần phải nói là kết hôn trọng đại như vậy sự tình. Thần lạc mí mắt thẳng nhảy. Thật sự là không từ ngữ phản bác. Hô, tuyết phía dưới đem rửa xong dao nĩa cơm điệp còn có nồi đều phóng tới nước đọng cay phía trên, một lần nữa tắm rồi tay cởi xuống tạp dề đi hướng sân thượng bên kia giả vờ lơ đãng nói cái thứ hai yêu cầu là cái gì. Trước tiên có thể đợi thứ nhất sau khi chấm dứt nói sau cái thứ hai sao. Suy tuyết phía dưới kín kẽ kéo lên rèm cửa, xoay người ấn mở phòng khách đèn hướng dẫn tiếp tục đối mặt rèm cửa cúi đầu nhỏ giọng nói ngươi đã tạm thời thêm vào điều kiện. Ta cảm thấy ta cũng có trước hết nghe một chút quyền lợi. Ân, được rồi thần lạc vỗ tay phát ra tiếng nhất chỉ chính mình kia phóng tại thảm phía trên lên núi bao nói chỗ đó mặt có một đầu cho ngươi chuẩn bị quần tất. Xong việc sau ta hy vọng ngươi mặc cái kia đi trường học, xuyên đến đêm nay đi ngủ mới thôi. Chính là quần tất. Tuyết phía dưới đột nhiên xoay người nhìn về phía thần lạc, giữa hai hàng lông mày lộ ra không thể tưởng tượng. Tơ trắng. Thần lạc bổ sung tuyết minh. Vâng. Là như thế này à, tuyết phía dưới thật nhanh xuống phía dưới nhìn chân của mình liếc nhìn một cái, lại nhẹ nhàng thở ra tựa như xoa ngực thở dốc nói có thể xin hỏi một chút lý do sao. Ta mặc đồ trắng ti đặc biệt thấy được, bất quá nếu hắn chỉ yêu cầu ta xuyên đến đêm nay vậy cũng được à, trên đường dù sao là tọa nhà hắn xe, sau đó đi trường học cũng không có người nào. Ta chưa thấy qua ngươi mặc quần tất, cũng chưa từng thấy qua ngươi mặc tơ trắng, thực muốn nhìn. Nhưng bình thường nói chắc chắn sẽ bị ngươi trở thành biến thái, sau đó kính nhi viễn chi. Tuyết phía dưới nhéo cằm cáp suy nghĩ một lát, lại ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía hắn nói thật sự là không thể phủ định đâu. Cho ta phủ định một chút a cô ra. Hiện tại thời gian là 12:37. chúng ta đại khái khi nào thì xuất phát đi nhận lấy Iwigahama đồng học. Tuyết phía dưới có chút đứng ngồi không yên, nàng hai tay ôm ngực nhìn về phía tủ TV bên cạnh tam giác trụ đồng hồ điện tử. 1.5-10 xuất môn là được, Yukino ngươi này nọ đều thu thập xong sao? Ta cũng không là trước khi ra cửa mới thu thập cái loại này lôi thôi nữ nhân. Không sai. Như vậy, Tuyết phía dưới nhẹ nhàng móc móc ngón chân, quay mặt qua chỗ khác nhỏ giọng nói, còn lại hơn một giờ ngươi liền định theo ta cãi nhau lãng phí võ mồm. Như vậy, ta có thể tại vừa mới ước địa phương tốt dùng một chút võ mồm sao? Thần Lạc đứng lên tới gần nàng, khác có hướng đến nói. Tuyết phía dưới tay phải che mặt cầm lấy tay trái chỉ hướng rửa mặt đài bên kia nói, ngươi mang bao có rửa mặt dụng cụ a? Thỉnh đi trước đánh răng súc miệng, dù sao vừa mới ăn cơm xong. Lại không phải là muốn cùng ngươi kiss. Cho dù là trên chân dính thượng đồ ăn hương vị cũng rất kỳ quái a. Không biết ngươi là như thế nào nghĩ, tóm lại ta sẽ phi thường không được tự nhiên. Đi, ta đây đi đánh răng súc miệng. Nói. Thần Lạc nhắc tới túi đeo liền hướng đến rửa mặt đài bên kia đi. Xin chờ một chút, Tuyết phía dưới nhẹ nhàng kéo lại Thần Lạc túi đeo, Thần Lạc quay đầu nhìn nàng, nàng lại trốn tránh không cùng hắn đối diện, chính là ấp a ấp úng nói vừa mới dùng qua cơm chưa liền. Liền, muốn liếm ta đấy, ngươi sẽ không cảm thấy không thoải mái sao, dù sao đây chính là chân a, bình thường tôi nói không phải là đều sẽ cảm giác được không sạch sẽ sao. Cho nên, Yukino ngươi đổi ý rồi hả? Ngươi có biết ta luôn luôn nói lời giữ lời? Ngươi đồng ý là tốt rồi. Mặt khác, Thần Lạc xoay người cùng nàng đối diện nổi lên một chút cảm xúc, lại một tay xoa eo nói như thế, nếu như đêm qua ngươi hỏi ta hôm nay là muốn ăn ngươi tự mình làm thịt thỏ đôn đồ ăn vẫn là nghĩ liếm ngươi này xong chân đẹp, ta khẳng định sẽ chọn sau một cái. Ta mới không có khả năng hỏi lời như vậy. Chấm than, Tuyết phía dưới lập tức đại xấu hổ. Dứt khoát đẩy một cái Thần Lạc khóa bao thúc giục nói đủ, ngươi không phải muốn đi đánh răng súc miệng sao? Nhanh đi. Vì thế Thần Lạc nhún nhún bả vai xoay người phải đi, Tuyết phía dưới lại đột nhiên nói câu đợi một chút. Gọi hắn lại. Thì thế nào? Thần Lạc hơi có vẻ không nhịn được quay đầu, đem Tuyết phía dưới theo chân nhìn đến mặt. Cái kia, là được, Tuyết phía dưới ngón chân nhẹ nhàng móc động, giống như là muốn thẹn thùng địa tàng, nàng khó xử che lấp nghiêm mặt nhỏ giọng nói ta. Có phải hay không, cũng nên, đi đem tất cởi bỏ, thanh tẩy một chút, dù sao, cái gì kia, là ngươi chuẩn bị cửa vào bộ phận a. Yukino, Thần Lạc khuôn mặt đột nhiên trở nên trịnh trọng chuyện lạ, hắn cúi đầu ép xuống, Tuyết phía dưới bị hắn sợ tới mức cũng căng thẳng thân thể vâng. Một tiếng, chợt Thần Lạc xuống phía dưới chỉ về phía nàng này xong bị qua gối nhiệt bọc lấy tất đen chân nói thanh tẩy qua sẽ không có ý nghĩa. Nguyên vị mới tuyệt nhất a. Loại nào biến thái lên tiếng. Tuyết phía dưới bị dọa đến nghẹn họng cứng lưỡi. Tiểu học khi giày của ta bị nam lão sư vụng trộm mua đi nhiều lần. Đại khái, bọn hắn cũng là ôm lấy ý nghĩ như vậy a. Không dám cũng không thể đối với ta đưa ra như là hắn như vậy biến thái yêu cầu, liền lui mà cầu kỳ thứ mua giày trở về làm một chút xấu xa sự tình. Đúng vậy, chính là như vậy. Ta đã bắt đầu nhức đầu. Tóm lại, được chưa, dù sao không phải là ta liếm. Người vui lòng là được, nhanh đi rửa mặt. Tuyết phía dưới xoa lấy huyệt thái dương lui về phía sau nửa bước. Yes, my lady. Tuyết phía dưới trên mặt lúc đỏ lúc trắng, gặp Thần Lạc đi vào rửa mặt đài gian phòng nàng cuối cùng buồn bực dậm chân. Hiện tại, có một cái gian khổ vấn đề đặt tại Tuyết phía dưới trước mặt. Việc này kỳ thật lời lẽ tầm thường rồi, thì phải là Tuyết phía dưới thân thể đối với Thần Lạc tiếp xúc sẽ có đặc dị tính phản ứng. Chỉ cần là dựa vào gần sẽ có ý tưởng, chính là cầm chặt cùng một vật lẫn nhau giao tiếp sẽ có dục vọng, một khi có làn da thân cận chớp mắt liền làm cho Tuyết phía dưới tính dục cực nhanh tăng lên, dẫn tới tử cung co lại thậm chí sẽ làm tại sinh lý kỳ nàng trực tiếp rong huyết. Cũng may, trải qua như vậy mấy tháng cùng Thần Lạc tại hầu hạ bộ nội gần gũi ở chung, Tuyết phía dưới chú ý tới chính mình đối với Thần Lạc loại này đặc dị tính phản ứng hơi chút sự oxy hóa một chút. Ít nhất hai người chính là gần gũi ngồi ở cùng một chỗ khi nàng không có khả năng đặc biệt có ý nghĩ. Không giống lúc trước, mỗi khi Thần Lạc nên rời đi trước hầu hạ bộ sau nàng liền không thể không tại bộ trong phòng kịch liệt tự an ủi vài lần đến thỏa mãn kia thực cốt tính dục. Nhưng nhiều lắm cũng chính là sự oxy hóa không đến 20% trình độ, còn có ít nhất 80% lưu lại, lần đó Thần Lạc đem viết Tuyết Vũ notebook còn có bút giao cho nàng, sau đó làm hại nàng buổi tối tự an ủi đến hơn phân nửa đêm chính là ví dụ tốt nhất. Đơn giản như vậy chạm đến cũng đã gần muốn cho nàng nổi điên, Tuyết phía dưới căn bản không cách nào tưởng tượng đi đứng bị Thần Lạc liếm láp khi thân thể của chính mình sẽ biến thành bộ dạng gì. Ai, quên đi, đi từng bước nhìn từng bước a. Ai có thể nghĩ đến có thể như vậy. Tuyết phía dưới lung tung tâm tư chung quy không có thể ngưng tụ thành cái gì tốt biện pháp giải quyết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rửa mặt đài phụ cận tiếng nước đột nhiên ngừng, dẫm lấy dép lê Tuyết phía dưới dùng sức đào khoét chừng chỉ, ngu hồ hồ đứng ở cửa phụ cận chờ hắn đi ra. Cho nên, Yukino, ta chuẩn bị xong, ngươi thì sao? Thần Lạc cầm lấy ngăn kéo đã dùng khăn mặt lau miệng môi, nhân tiện bắt tay cũng cấp lau một chút. Ta, Tuyết phía dưới cầm lấy tay phải cầm chặt tay trái phía trên cánh tay, khẽ cúi đầu hướng khách phòng phương hướng liếc liếc nhìn một cái, cánh tay run nhẹ chỉ hướng bên kia cửa phòng nói có thể cầu xin ngươi tại đó bên trong chờ ta trong chốc lát sao, thân. Yêu, ta cũng đi hơi chút thu thập một chút, ít nhất đánh răng súc miệng là tất yếu. Sau đó, đổi một đôi giống nhau như đúc quá gối miệt, dù sao xuyên sáng sớm phía trên dép lê. Cứ như vậy làm hắn liếm thật sự là không tốt lắm, còn có ít nhất đại đến lau một chút chân. Thần Lạc gật đầu đáp ứng, sải bước đi đến bên kia vặn mở chốt cửa đi vào, rất rõ ràng nơi này là Tuyết phía dưới ra khách phòng, không có gì tư cách cá nhân trần thiết cùng trang sức, chỉ có đơn giản cái bàn tủ quần áo cùng một cái gấu trúc Phan tiên sinh đồng hồ báo thức, ước chừng một thước tứ khoan giường nói giường đơn có chút rộng mở. Nói giường hai người lại ngại nhỏ, cửa sổ hướng đông phương, cùng nàng bình thường dùng phòng ngủ chính vừa lúc là sát vách. Hắn không làm cái gì mở ngăn kéo linh tinh thất lễ sự tình, chính là kéo căng rèm cửa mở đèn hai tay chống tại phía sau cái mông an tĩnh chờ đợi. Ước chừng 10 phút sau, Tuyết phía dưới gõ gõ cánh cửa. Mời vào Yukino. Ân, Tuyết phía dưới vặn mở chốt cửa đi vào, nàng trang phục trên người tuy rằng không có thay đổi gì. Nhưng dép lê lại đổi thành một đôi duy nhất dép lê, Thần Lạc cảm thấy hơi chút có chút kỳ quái, thầm nghĩ lúc này đổi đôi dép lê có ích lợi gì sao. Tuyết phía dưới thật cũng không giải thích, chính là xoay người khóa chặt cửa, đối mặt cửa gỗ hít thở sâu vài tiếng hỏi 5 phút đủ dùng sao. Không phải nói làm được ta hài lòng mới thôi sao. 5 phút còn không hài lòng. Có thể gặp mặt ngày bên trong mỗi ngày 5 phút thẳng đến tốt nghiệp lời nói, có thể. Ta đây không thể tiếp nhận. Tuyết phía dưới xoay người yếu khi nương tựa môn nghiêng đầu qua chỗ khác nói ít nhất cho ta một cái tuyến thời gian a. Trễ nhất không thể vượt qua 1 giờ rưỡi. Vì thế Tuyết phía dưới nhìn coi chính mình vừa đeo lên, lần đó cùng Thần Lạc ước hội khi mang tay biểu hiện. 12:54. Còn có hơn 30 phút. Đèn, có thể tắt đi sao? Tuyết phía dưới vừa nói xong liền hối hận. Ui Yukino, không nói đến tắt đèn thiếu một bán hứng thú, chủ yếu là. Ngươi thực có can đảm để ta tắt đèn. Thần Lạc trừng lớn mắt chỉ hướng đỉnh đầu. Tuyết phía dưới nhắm mắt, sau đó bay nhanh lắc đầu, lại bán ra bước nhỏ cọ đến Thần Lạc tay trái một bên ước chừng 2 quyền vị trí ngồi xuống, giống như là tại hầu hạ bộ khoảng cách như vậy. Tuyết phía dưới hai tay gắt gao đè lại bị tất đen bao bọc đầu gối, hai chân kẹp chặt rụt lại thân thể cúi đầu tại nhìn chính mình mũi chân ngẩn người. Ta có thể bắt đầu chưa? Thần Lạc hơi chút gần sát tai của nàng một bên nói nhỏ nói. Tuyết phía dưới thân hình hơi chấn động một chút, yên lặng đem hai tay đưa về phía sau đầu, Thần Lạc thiếu chút nữa bị tay nàng đụng vào nhanh chóng tránh đi, vì thế chỉ thấy nàng hơi nhếch môi đem vừa mới bởi vì xuống bếp vân vân sự tình buộc lên đuôi ngựa cấp cởi ra, màu cam đầu bao hoa toàn trở lại trong tay, ấn nhanh tại đầu gối phía trên. Ta có thể hỏi một vấn đề sao? Tuyết phía dưới nhẹ nhàng kéo đầu hoa bắt nó cấp lôi kéo qua lại biến hình. Xin mời. Vì sao, đưa ra yêu cầu như vậy? Đầu tiên này đối với ngươi mà nói là trừng phạt, tiếp theo. Ta cảm thấy nhận thức ngươi nam sinh đều nghĩ làm như vậy làm xem đi, còn có. Tuy rằng ngươi cự tuyệt cầu hôn của ta, nhưng ta cũng không có vì vậy bỏ đi, vậy cũng là đối với tương lai cuộc sống sau kết hôn một lần chuẩn bị bài. Nếu quyết định muốn chạm vào ngươi, ta đây liền đã chấm ngươi. Nói, Thần Lạc nâng lên cánh tay trái chậm rãi ôm Tuyết phía dưới tà bả vai, đem nàng kéo vào chính mình trong ngực. Tuyết phía dưới dần dần mở to đồng tử mắt dùng phát run âm thanh nói chờ một chút. Chờ, ta cũng không cho phép ngươi làm loại chuyện này. Không muốn tự tiện, ách ha. Thần Lạc ngón tay chỉ cách một tầng quần áo ngay tại chạm đến Tuyết phía dưới vai làn da. Này chớp mắt thiêu đốt nàng bên trong thân thể nguyên bản vẫn là âm đốt trạng thái dục hỏa. đang ở tại hoàng thể kỳ tử cung chờ đợi tinh dịch rót vào. Tại cảm nhận đến thân thể bắt đầu cực nhanh tính cay búng khi cũng chủ động nhúc nhích, hạ thân phụ cận máu tuần hoàn gia tốc, rất nhanh nhồi máu mật liệt, múi thịt ẩn ẩn có chút phát phồng, tiểu huyệt chỗ sâu càng phát hỏa nhiệt, tử cung cùng mẫn cảm miệng âm đạo tường thịt đều tại phân dưới sự kích thích trở nên sao động. Lặng yên đại lượng phân bố lên thuần khiết tuyết thủy cùng câu nhân pheromone. Trong gian phòng không khí rất nhanh trở nên ấm vị, tuyết phía dưới có thể rõ ràng nghe được chính mình bang bang rung động kích thích tiếng tim đập. Hắn biết hắn đang nói cái gì sao? Cuộc sống sau kết hôn, là ta cự tuyệt còn chưa đủ rõ ràng. Vẫn là ý nghĩ của ta bị hắn đã nhìn ra. Không không không, vì sao ta bây giờ đang ở trong ngực hắn? Vì sao ta không có đẩy hắn ra? Điều kiện nội dung hẳn là chính là có liên quan đi đứng mới đúng. Bộ dạng này không phải hoàn toàn là người yêu hành vi rồi hả? Tao, không xong, bị hắn chạm đến sau cái loại cảm giác này. Không được, ta. Đột nhiên, Thần Lạc đem tay phải đưa về phía tuyết phía dưới đầu gối, tăng thêm tay trái chống đỡ ở sau lưng, thoải mái đem nàng cấp công chúa ôm. Tuyết phía dưới gắt gao kéo lấy váy, đem cặp kia mắt đen cấp nhìn chằm chằm đến rất giống là chân châu trà sữa trúng đạn nguyễn mỹ vị chân châu, không đợi nàng hỏi ra nói Thần Lạc đã đem nàng ôm đến kia trống trải cái bàn phía trên. Kinh hách làm tuyết phía dưới nổ tung vậy tính dục tạm thời bị kiềm chế dưới đi, ngồi lên cái bàn nàng dùng sức đem tay phải đặt tại hai chân ở giữa. Dùng trắng nõn ren váy ngăn trở đã ướt át đến cơ hồ trong suốt béo thứ, tay trái tắc gắt gao xả chặt ngực vải dệt, cứ việc ngực cũng không có nút áo. Thần Lạc rớt ra tỏa y trực tiếp ngồi xuống, một lúc sau liền giống như là muốn nâng lên cái gì tinh xảo tác phẩm nghệ thuật giống nhau, hai tay riêng phần mình bưng lấy tuyết phía dưới cúi tại bên cạnh bàn tao nhã gót chân. Cặp kia màu đen quá gối nhiệt tất chân, đường nét thon dài, mặc ở nàng chân nhỏ phía trên giống như văn hóa phục hưng thời kỳ pho tượng xinh đẹp. Từ mắt cá chân đến đùi, mỗi một tấc làn da đều bị gắt gao bọc lấy, chi tiết chỗ hiển hiện ra mỹ diệu sáng bóng cùng màu da, hấp thu đèn hướng dẫn hào quang thời điểm lại nổi lên làm người ta mơ mộng ánh sáng nhạt, đồng thời làm ngón chân khe hở chỗ càng thêm rõ ràng, làm lộ ra móng chân sáng bóng càng thêm sáng ngời. Tất chân nhẹ nhàng dán sát nàng mờ u bàn chân, buộc vòng quanh hoàn mỹ đường cong, tinh tế văn lý giống từng đạo mềm mại tơ lụa, tại chạm đến khi mang đến vô hạn mềm mại cảm giác. Nàng hoảng loạn ngồi ở trên cái bàn, hai chân theo bản năng xoắn chặt giao nhau, đây càng triển lãm ra này hai chân thon dài cùng tình sắc, tất đen cùng bạch phô đi đứng thật là trời sinh tuyệt phối, nhìn xem Thần Lạc phá lệ xuất thần. Có thể nghe thấy một chút sao? Thần Lạc làm tuyết phía dưới ép ở phía dưới chân trái giẫm nát chính mình đầu gối phía trên, đồng thời nâng lên phía trên chân phải, tất chân tiêm quả nhiên ngón chân luôn luôn tại lúng túng loạn xoay, liền mang theo kia tất đen cũng cùng một chỗ kéo mở lại khép lại. Giống như là nào đó vật còn sống giống nhau, tại dụ dỗ khứu giác của hắn thần kinh cảm thụ cùng lưỡi thượng nhũ đầu. Đương nhiên không thể. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Tuyết phía dưới tay phải nhanh đè lại giữa hai chân ren váy, đồng thời bởi vì chân phải bị nâng lên, nàng không thể không dùng tay trái chống đỡ ở sau người để ngửa ngã xuống. Nhất nhất thật, thật tại sờ. Tại phóng ở trước mặt hắn đoan trang, ô wa a a a. Đây chính là của ta chân. Vì sao cách hắn khuôn mặt gần như vậy? Vừa mới lau qua thật thật tốt quá, không có gì mùi vị a. Nếu có tức giận cái gì vị khoảng cách này đã có thể ngửi được a. Không muốn a, không muốn a, không muốn a. Thần Lạc hừ hừ cười quái dị hai tiếng, đem mặt ép hướng về phía tuyết phía dưới bàn chân, hắn gò má cách một tầng mỏng manh ni lông tì dán chiếm hữu nàng kia dịu dàng làn da, nhàn nhạt mùi xà bông khí hỗn hợp ẩn ẩn thiếu nữ khí tức trôi vào Thần Lạc mũi, Thần Lạc theo sát liền hít sâu một ngụm. A, rất tuyệt hương vị, vân vân, cho nên nói Yukino ngươi vừa mới tắm rồi sao? Phạm quy a phạm quy, không phải nói ngươi đừng tắm sao? Thần Lạc sửa người lên Yukino ngón chân khâu, nàng cao thấp lầm nhầm chừng chỉ liều mạng tránh né lên. Ta nói không chính xác ngửi ngươi, cũng không, nghe a. Tuyết phía dưới âm thanh càng trở lên rất nhỏ chột dạ, giống như tại chịu đựng nào đó thống khổ cực lớn. Lúc này tuyết phía dưới thật sự là đủ quá mê người, chợt Thần Lạc dùng hai tay cung kính vuốt ve Yukino hai chân, thần bí này tinh tế xúc cảm dễ chịu đầu ngón tay của hắn. Thần Lạc kia thô ráp hai tay thượng vết chai dán sát này hoàn mỹ đường cong, ôn nhu mà tận tình vuốt ve, lòng bàn tay của hắn ôn nhu theo chiều nóng đầu gối lưu hướng về phía buộc chặt bắp chân, đang sờ đến chân hõa sau lại hướng lên một mực xoa đến đùi, xúc cảm mềm mại chợt thoải mái, làm Thần Lạc hết sức thèm nhỏ dãi. Giống như là cảm thấy tư thế này quá mệt mỏi, tuyết phía dưới không lại xoắn chân, nhưng như chiếc ấn giữa hai chân váy, Thần Lạc biết nàng không nghĩ bởi vậy tẩu quang. Tùy theo hắn vuốt ve, tất chân dán sát mềm mại chân đường nét phát ra rất nhỏ ngâm nga, xì xì vang nhỏ, kia tất chân giống như một đầu chảy xuôi sô-cô-la tiểu khê, vô số phức tạp cảm xúc làm Tuyết phía dưới chân khống chế không nổi rịn ra đổ mồ hôi. Mồ hôi thoáng làm ướt ni lông ti dính nhiễm tại Thần Lạc ngón tay phía trên, biến thành nhẹ nhẹ phát trượt, người đi lên cũng có một phen mùi vị. Giống được khí tức khoảnh khắc liên tục không ngừng phụt lên tại Tuyết phía dưới bàn chân phía trên, nàng hình như cảm thấy chính mình mũi chân có chuyện tranh bình thường bạch khí đang không ngừng trào ra, kia một chút dòng khí tựa như từng viên thật nhỏ bào tử, chúng nó vui sướng chui vào ni lông ti lỗ nhỏ lại chui vào da rẻ, hóa thành từng đợt kích động sinh vật điện theo thần kinh thẳng hướng nàng non mềm tiểu huyệt cùng nhúc nhích tử cung, điều này làm cho nàng nhẫn nại đã đạt tới cực hạn. Ôi chao, Yukino ngươi! Lời còn chưa dứt, Thần Lạc chỉ thấy Tuyết phía dưới đôi mắt trắng dã về phía sau mạnh mẽ thúc một cái thân thể trở nên bị choáng rồi. Nàng rất nhanh cảm đến trong tiểu huyệt xuất hiện một trận cực lực co lại cùng rung động, quả thực làm còn là xử nữ mặt nàng hồng xấu hổ đến trình độ cực cao, nguyên bản nhúc nhích tường thịt gắt gao xoắn dán sát tại cùng một chỗ, như là bị chớp mắt chiều thành chân không, kia chiều nóng khang thịt niêm mạc đều cùng ôm chặt ở cho nhau chen ép ma sát, nhưng con này rằng co một cái chớp mắt. Một lúc sau liền lại xoay lấy, nhúc nhích, cùng kia không an phận tử cung cùng một chỗ lần lượt co lại thư giãn, khát cầu lên tinh dịch rót vào. Giống cái pheromone phối hợp dày đặc ẩm ướt dính thủy chiều theo mật lon chỗ sâu đẩy ra kia dính đầy mật ngọt chưa kịp hoàn toàn chen hợp tại cùng một chỗ gập gành dâm thịt nhăn nheo thẳng đã tuôn ra nguyên bản gắt gao dán sát phấn nhuận múi thịt, đem béo thứ cấp toàn bộ ướt nhẹp, kia nóng cháy ướt át sền sệt dính dính cảm giác làm Tuyết phía dưới xấu hổ đến cấp bách bận rộn che mặt, nhưng này giống như là bịt tay trộm chuông, dưới người tình huống sẽ không cải biến, chính như kia bốn phía nước nhanh chóng làm ướt đầu kia đáng yêu tơ lụa béo thứ. Tại dưới người cũng nhiễm ra một mảnh vệt nước. Ách ách ách ách ách, không được, ta không nhịn được, đừng nhìn ta, Trạch Thôn Quân, không, thân ái đừng nhìn ta, không thể nhìn, hiện tại ta không thể. Tuyết phía dưới âm thanh từ sắc nhọn rất nhanh trở nên chính là há mồm mà lặng yên không một tiếng động, nàng rối tung đầu kia như mực tóc đen thật cao ưỡn ngực, hai chân gắt gao khép lại, mắt cá chân cơ hồ lại muốn xoắn tại cùng một chỗ, nàng cảm thấy tiểu huyệt của mình một cái giật giật. Môi mềm cũng không quy luật thường thường co lại vài cái, quần áo phía dưới cặp vú phía trên nhanh chóng sấm đầy tỏa ra giống cái nội tiết tố đổ mồ hôi, hũ mật dính ẩm ướt một mảnh, cho nhau quấn quýt ma sát tất chân tựa như dao phối màu đen dâm xà. Vô cùng xinh đẹp diễm lệ, cùng trong thường ngày cái kia đoan trang đắc tượng là đại hòa phụ tử giống nhau nàng hoàn toàn như hai người khác biệt. Tốt, thật là lợi hại, không rõ ràng cho lắm Thần Lạc nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Lại nhẹ nhàng chỉ Tuyết phía dưới trừng mặt nói Yukino ngươi. Chân là gợi cảm mang sao. Hô, hô, hô, Tuyết phía dưới hai tay che mặt nức nở khóc kể, nhưng nàng suýt chút nữa hướng về sau lật tới đi qua, lại gấp gáp chống đỡ chính mình nghiêng đầu qua chỗ khác tránh đi Thần Lạc nóng rực tầm mắt thở dốc nói mới. Không có, loại chuyện đó, ngươi có thể, không muốn, chống rỗng ô nhân trong sạch, ta chỉ là, tại đối mặt với ngươi thời điểm hội. Hội, cái gì? Ta, không có gì. Tuyết phía dưới hồi phục một tia lý trí, nhanh chóng che miệng lắc lắc đầu. Sau cao trào thân thể dần dần buông lỏng đồng thời cũng nhiễm lấy một tia mệt mỏi, nàng ngực phập phồng động tác tùy theo dần dần thả chậm, chỉ còn lại có phập phồng lên xuống tiếng hô hấp tại đây khách phòng quanh quẩn. Nàng nhìn tựa như vừa đã trải qua một lần cực kỳ kịch liệt đại chiến, nguyên bản trắng nõn không rảnh gò má đến mang tai một mảnh ửng hồng. Non mịn tuyết gái thượng dính đầy mỹ vị đổ mồ hôi, nhưng không đợi nàng buông lỏng bao lâu dưới người thuận theo váy bên cạnh chảy xuôi đến Thần Lạc trên chân cùng trên mặt đất trên bàn ẩm ướt dính thủy chiều khiến cho nàng lại lúng túng khó xử được không ngóc đầu lên được. Thật thoải mái sao? Tuyết phía dưới không nói gì, chính là oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, bộ dáng kia giống như đang nói, nhìn liền minh bạch chưa? Thần Lạc yên lặng cười, lại nhẹ nhàng nâng lên cặp chân ngọc kia nói hiện tại. Xin cho ta thưởng thức một chút. Gạch nối dài. Tuyết phía dưới khẽ mở môi anh đào hít sâu một hơi, rất rõ ràng hắn là muốn nói điểm gì, nhưng không có thể nói ra. Vì cho nàng một điểm chuẩn bị tâm lý, ngay từ đầu Thần Lạc còn tại vuốt ve Tuyết phía dưới kia nhu nị ngón chân khâu, cùng với tất chân hạ câu nhân phấn lượng móng chân cùng mỏng manh ấm áp mờ u bàn chân, hắn cơ hồ là cẩn thận đem Tuyết phía dưới trên chân mỗi một phiến làn da đều cảm thụ một lần. Này rất nhanh lại để cho Tuyết phía dưới chân tiêm không ngừng buộc chặt, tùy theo hắn vuốt ve mũi chân hướng bên trong móc được càng ngày càng gấp. Thật đáng yêu, mỗi ngày đều nghĩ như vậy, giờ sau đó thật tốt ngắm cảnh một phen. Thần Lạc tự đáy lòng thở dài nói. Cúi đầu, Thần Lạc liếm đi tuyết phía dưới chừng lưng hơi hơi chảy ra mồ hôi, lập tức lại đem nước miếng của mình vẽ loạn tại nàng chân cùng cùng hõa phía trên, một đường hướng lên liếm đến đầu gối nghiêng một bên, thậm chí đem mặt chui vào chân của nàng ở giữa liếm lên quá gối miệt bên cạnh bên ngoài trắng nõn buộc chặt đùi. Chân trái thượng tất có thể cởi xuống sao? Nói chuyện ở giữa Thần Lạc đã bắt đầu động thủ. Ôi chao, hơi, chờ, dựa vào cái gì tự tiện? Tuyết phía dưới gấp gáp đi níu lại dùng qua đầu gối miệt keo dán dán vào miệt miệng, nhưng Thần Lạc nhanh hơn từng bước, đi trước đem miệt miệng cấp làm mở kéo qua đầu gối, tuyết phía dưới theo bản năng sau này rụt một cái chân, đây càng dễ dàng Thần Lạc động tác, trực tiếp một hơi đem qua đầu gối miệt cấp cởi đến mắt cá chân phụ cận, bừng lấy cuối cùng gót chân, tại nàng kia e lệ đồng thời tức giận nhưng không dám nói ánh mắt trung siêu theo bàn chân kéo đến mũi chân, kéo lấy cuối cùng ni lông đem con kia nộn chân cấp quăng đi ra. Ta cũng không nói chính là liếm mặc lấy tất chân a. A, tiểu tuyết chính là thơm ngào ngạt non mềm nộn chân trần. A a, thật bổng, tất ta liền nhận lấy. Thần Lạc đem tuyết phía dưới tất đoàn thành đoàn nhét vào túi quần, lại cầm chặt nàng hai chân mắt cá chân, ngửa mặt làm bàn chân cùng một chỗ dán tại hắn khuôn mặt, đem mũi kẹp tại trong đương, một bên hít sâu mờ u bàn chân mùi vị một bên cầm lấy đầu lưỡi qua lại thưởng thức đủ để. Ngươi cho ta có chừng có mực. A. Vừa mới bị ta vuốt ve chân đụng đến cao trào tiểu tuyết chính là có tư cách nói ta sao? Cái gì, chấm than, tuyết phía dưới bị nói được rất một chút nói năng lộn xộn, dứt khoát trực tiếp ngưỡng mặt lên nhìn về phía trần nhà trốn tránh hiện thực nhỏ giọng nói đây chẳng qua là ta thân thể. Ứng kích phản ứng, không cần nói là cái gì cao trào, ta như vậy không phẩm. Như vậy nha, kia, Thần Lạc hơi chút làm tuyết phía dưới cong quỳ gối. Bị nàng xem ngậm vào nàng chân trần chân trái thượng mờ u chỉ, lại có dụng ý khác chiều nàng túng túng mi cười xấu xa hàm hồ nói xin mời Yukino ngươi nhiều hơn nữa ứng kích vài lần a, siêu đáng yêu, nhiều để ta nhìn nhìn. Tuyết phía dưới gò má đã nóng đến muốn toát ra hơi nước rồi, nếu như nói vừa mới còn có một tầng mỏng manh ni lông ti giúp nàng ngăn cách Thần Lạc chạm đến mang đến không khỏe, nàng bây giờ đã hoàn toàn cùng Thần Lạc biến thành không khoảng cách tiếp xúc, không. Nương Thần Lạc đem nàng ngón chân chứa cửa vào chung bắt đầu phẩm tác khoảnh khắc kia liền đã biến thành cấm kỵ phụ khoảng cách niêm mạc tiếp xúc. Thần Lạc liếm láp càng ngày càng thường xuyên, còn không ngừng cố ý phát ra chậc chậc chậc cái loại này táp đầu vú hoặc là nho bình thường âm thanh, tuy rằng đang tại táp chính là tuyết phía dưới ngón chân. Cứ việc tuyết phía dưới cho rằng loại này hoạt động cực kỳ dưới đất lưu mà làm người ta khinh thường, nhưng thân thể của nàng lại đang tại đây trình độ cực cao cảm quan dưới sự kích thích càng trở lên trầm mê trở nên vô lực. Như là một khối quý danh làm Thần Lạc tùy ý sắp xếp búp bê. Thần Lạc đem miệng há đại, dứt khoát đem nàng chân trái tiểu tiểu chân trước trường đều cấp nuốt vào đi. Tuyết phía dưới thật sự là không mắt thấy, quay đầu xoay đến độ sắp đem đầu cấp xoay xuống, cùi tấn tóc đen chặn đỏ bừng gò má, chính là xoay thân thể đem nửa người dưới cho hắn chiêu đùa. Thần Lạc lưỡi phía trên dính đầy ẩm ướt dính nước bọt, hắn chậm rãi phun ra mỗi một cái ngón chân khâu đều bị cẩn thận tạp liếm qua chân trước trường. Lại dùng miệng môi dán lên tuyết phía dưới hoàn toàn không có chết ra gót chân, hắn liếm vô cùng chậm, chân phải thì bị hắn đặt tại chính mình mặt phía trên, tay phải trước sau vuốt phẳng trắng mịn tất chân, khi thì nhẹ nhàng xoa bóp nàng bắp chân bụng, làm tuyết phía dưới chân nhỏ hơi hơi phát quất. Tuyết phía dưới chỉ cầu thời gian có thể quá nhanh một chút, hoặc là Thần Lạc sớm một chút nói ra thỏa mãn những lời này cũng được. Tiếp tục như vậy nói, ta lại hỏi. Vì sao rõ ràng là tại liếm chân lại có thể lộ ra như vậy hạnh phúc khuôn mặt đâu này? Hắn rốt cuộc là có bao nhiêu biến thái? Nhưng là, vì sao ta cũng không đối với hắn loại này mê say khuôn mặt cảm thấy chán ghét? Ngược lại còn sẽ cảm thấy có chút thỏa mãn đâu? Chẳng lẽ nói, vấn đề của chính ta lớn hơn nữa? Tuyết phía dưới rơi vào mê mang mâu thuẫn. Thần Lạc đưa ngón tay cắm vào tuyết phía dưới ngón chân khe hở như là cùng nàng mười ngon giao nhau giống nhau thường thường về phía trước bóp chen ép, đợi nàng lại lần nữa nhìn không được thẳng băng thân thể sau cao trào lại chậm rãi buông tha ngón chân, đem mặt cấp dán đi lên dùng trên mặt làn da phía trên đem nàng bàn chân mỗi một tấc đều cảm giác được tinh tế. Loại này biến thái nhưng ôn nhu an ủi cho tuyết phía dưới vô hạn hưởng thụ, đến nàng cuối cùng xuyễn đến cơ hồ sắp mất đi. Nắm giữ giải nén tay năng lực thần tình lại vốn là cái băng mỹ nhân nàng sở hữu khó có thể mở miệng lửa nóng nhục dục. Lần lượt tiểu cao chiều cũng đã làm thủy chiều lan tràn đến non nửa bàn lớn mặt, mà khi Thần Lạc sử dụng mát xa tuyệt kỹ hung hăng dùng nhô ra ngón giữa đốt ngón tay đội lên nàng bàn chân huyệt vị phía trên thời điểm, Tuyết phía dưới không hề báo trước mất khống chế phát ra một tiếng tựa như dạ oanh đề kêu bình thường gào thét. Cao trào đến giật giật thân thể yêu kiều dĩ nhiên không cách nào khống chế, thậm chí không khống chế được khi còn hướng đến Thần Lạc khuôn mặt vô ý thức đạp một cước, bất quá cũng không có biện pháp, ai bảo Thần Lạc chính đem lòng bàn chân của nàng đặt ở chính mình mặt phía trên, cũng là tự tìm khổ ăn. Thần Lạc vốn là cho rằng bị đá một cước sau nên đứng dậy xem xét rồi, nhưng ai biết tiếp lấy Tuyết phía dưới hai chân lại đem hắn gáy câu tới, nàng mắt cá chân gắt gao dùng sức đặt ở Thần Lạc bả vai phía trên, mũi chân hướng nghiêng phía trên giữ chặt Thần Lạc cái ót, hai chân của nàng kéo căng thẳng tắp, nhưng như là đang bị cong gan bàn chân giống nhau luôn luôn tại run, bởi vì tay nàng không có thể kịp lúc đè lại váy áo, Thần Lạc liền tinh tường nhìn thấy này đã thay đổi đến cơ hồ hoàn toàn trong suốt kề sát tại tính khí phía trên băng bó ra mê người hình dáng tơ mỏng lụa. Béo thứ, non mềm xử nữ huyệt dâm dầu có này nhăn nheo tường thịt nhiều lần lặp đi lặp lại co lại dán sát, tử cung từng đợt buộc chặt, đem lỗ thịt chỗ sâu đại cổ trào ra mật ngọt chen hướng miệng huyệt, tại tường thịt chen ép chung suy suy theo kia tiểu tiểu chất huyệt chung toát ra, thậm chí đều chen thành khó coi bọt biển, niệu đạo cơ vòng cũng tại kịch liệt như thế cao trào bên trong trực tiếp ma túy, trong suốt thánh thủy theo béo thứ chung xì xì phun ra, Tuyết phía dưới nghĩ kẹp chặt lại phun càng có lực. Nàng theo bản năng nắm váy bên cạnh thật cao nói lên, nhưng cũng bởi vì cái này tư thế trực tiếp làm cho thủy triều cùng thánh thủy cùng một chỗ phun tung tóe ở tại Thần Lạc phần bụng, lại tích tích rơi tới hắn cao cao nổi lên hông phía dưới cùng bắp đùi đầu gối phía trên. Dần dần, Tuyết phía dưới phát hiện cho tới bây giờ tư thế thật là có đủ phóng đãng, nàng yên lặng buông lỏng ra ôm lấy Thần Lạc đầu hai chân, quyền rút về ướt sũng cái bàn. Hô, hô, hô, Thần Lạc không nói gì, Tuyết phía dưới lại càng không muốn mở miệng, trong gian phòng chỉ có hai người tiếng thở gấp thật lâu vang vọng lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần theo bên trong cao trào bình tĩnh xuống Tuyết phía dưới gặp Thần Lạc giống như không lại có động tác gì. Liền hơi chút vặn vẹo uốn éo thân thể đem hai chân cọ hạ mặt bàn nhỏ giọng nói như vậy thứ nhất là đủ chứ. Khổ, đủ đủ, ta giúp ngươi thanh lý thanh lý. Không cần, ta tự mình đi phòng tắm liền cũng đủ. Ai ai, đừng khách khí, ta giúp ngươi càng nhanh một chút. Nói, Thần Lạc hai tay lại ấn lên Tuyết phía dưới đùi tuyệt đối lĩnh vực, giống như là vừa mới cao trào quá mức mãnh liệt, lúc này như vậy chạm đến cũng không có lại kích thích lên nàng quá mức mãnh liệt tính dục. Đang lúc Tuyết phía dưới muốn cho Thần Lạc một cái tát nói cho hắn đừng thêm phiền thời điểm, Thần Lạc chớp mắt mấy phát vệ sinh thuật xuống liền đã hoàn toàn thu thập sạch sẽ chiến trường. Trừ tiểu huyệt bên trong còn có điểm dính dính cảm giác ở ngoài, liền béo thứ cũng một loạt bị chớp mắt vệ sinh sau bốc hơi khô. Tuyết phía dưới hơi có một chút choáng váng, nhưng vẫn là theo bản năng cúi đầu nhỏ giọng nói câu cảm ơn. Còn có, thỉnh lấy tay ra, ước định thời gian đã xong a. Đương nhiên đã xong. Thần Lạc không có nhiều lưu luyến buông tay ra. Sau đó không đợi Tuyết phía dưới theo phía trên bàn cọ xuống, Thần Lạc liền lại đem bắp đùi của nàng cấp cầm chặt, biến thành Tuyết phía dưới trên đầu ứa ra dấu chấm hỏi. Có thể chấp hành điều kiện thứ hai đi à nha? Ách, Tuyết phía dưới ngây người cân nhắc một lát sau hơi hơi lĩnh thủ. Điều kiện thứ hai là để ta mặc lên hắn chuẩn bị tơ trắng quần tất a. Đổ cũng không phải là có bao nhiêu nan kham. Quần tất ta vừa mới lấy ra. Thần Lạc theo hệ thống không gian trực tiếp lấy ra kia bao nhìn như thường thường không có gì lạ tơ trắng quần tất. Nhưng kỳ thật đây chính là tên là nạp mễ tinh nhiệt hệ thống đạo cụ, nó có thể dựa theo Thần Lạc ý nguyện biến thành bất kỳ cái gì hắn có thể tưởng tượng ra đến tất, có được tuyệt đối giữ ấm bảo ẩm ướt năng lực, có thể điều tiết người sử dụng nhiệt độ cơ thể, hơn nữa dị thường chắc chắn không có khả năng hư hao, nhưng thẳng đến một vị nữ sinh mặc lên cởi xuống lại về đến trong tay hắn khi mới có thể lại lần nữa thay đổi hình thái hoặc là tính chất. Lúc này đây Thần Lạc thiết trí tính chất là vô luận tất tình huống nội bộ như thế nào, ngoại bộ đều bảo trì khô mát vệ sinh, hút mồ hôi thông khí nhưng không thể thẩm thấu tinh dịch, dính vào tinh dịch bộ phận đối với tinh dịch có rất cường hấp thụ lực, không đến mức làm tinh dịch tất cả đều trầm tích tại tối phía dưới. Về phần tại sao đặc biệt thiết trí có liên quan tinh dịch nội dung, kia là bởi vì hắn trước một đêm vừa mới chuẩn bị nhất giữ ấm chén tinh dịch chuẩn bị cầm lấy cấp Yui uống cũng không dùng ăn cơm, nhưng đã có cơ hội có thể để cho Tuyết phía dưới mặc lên này xong đặc chế tất chân, như vậy chén tinh dịch liền có mặt khác đất dụng võ. Có thể để cho ta hơi chút đổi một chút, quần áo sao, cái kia, Tuyết phía dưới nhìn coi bị Thần Lạc cầm chặt đùi, yên lặng túm hai phía dưới váy áo ngăn chờ ngón tay của hắn thẹn thùng nói nội y. Ôi chào, đã giúp ngươi làm sạch sẽ a. Này không có nghĩa là ta không nghĩ đổi, hơn nữa. Muốn đi trường học nói không phải là muốn mặc đồng phục sao? vừa vặn toàn thân đều đổi. Tốt lắm, vậy có thể đem béo thứ tặng cho ta sao? Lời vừa nói ra, đổi lấy chính là hàn như lưỡi dao bạch nhãn. Thần Lạc buông tay ra làm Tuyết phía dưới hạ cái bàn, nàng bước chân phù phiếm đến lợi hại, nhưng như trước cự tuyệt Thần Lạc nâng đỡ, Thần Lạc thay nàng mở cửa chạm tại bên cạnh môn hỏi thật không suy nghĩ đưa ta. Tặng cho ta lời nói, ngươi có thể không cần xuyên ta chuẩn bị quần tất, tương đương với điều kiện triệt tiêu. Thật sao? Tuyết phía dưới như trước hướng Thần Lạc ném ra ghét bỏ mắt lé, nàng đi qua khung cửa đi hướng phòng ngủ của mình, quay lưng Thần Lạc lạnh lùng nói ta cũng không là cái loại này không bị kiềm chế nữ sinh. So với đem bên người quần áo loại vật này đưa người, ta vẫn là tình nguyện xuyên ngươi chuẩn bị tơ trắng quần tất, vô luận để ta chọn bao nhiêu lần ta đều có thể như vậy chọn. Ách kia, vậy được, ta nhưng là đã cho ngươi cơ hội a. Ta có thể không biết là đó là cơ hội, vừa mới không phải nói sao, mặc kệ để ta chọn bao nhiêu lần, đáp án của ta đều là giống nhau. Nghe vậy, Thần Lạc đột nhiên có chút nghẹn lời, nói như thế nào đây, chúc nàng vận may. Hắn quả thật nói điều kiện là xuyên hắn chuẩn bị tơ trắng quần tất, mấu chốt kỳ thật không tải ở tơ trắng quần tất, mà là ở chỗ hắn chuẩn bị, bởi vậy chẳng sợ Thần Lạc hướng đến kia tất bên trong đồ mỹ thuốc tuyết phía dưới cũng phải ngoan ngoãn xuyên. Dĩ nhiên, Thần Lạc không làm được loại chuyện này. Nếu không hắn hiện tại người mang nhưng là không ta lưu trữ hoàng kim năng lực, thật muốn làm chuyện xấu trực tiếp tồn một cái đương đem tuyết phía dưới thấu lật sau đó lại tiếp tục đọc đương không được sao. Không sai biệt lắm qua 17 phút. Tuyết phía dưới dọn dẹp đương đi ra phòng ngủ. Nàng đã thay đổi tổng võ cao trung đồng phục, nhưng Thần Lạc luôn cảm thấy nàng hôm nay váy so bình thường muốn lâu một chút, đoán chừng là tiềm thức cảm thấy cảm giác an toàn không đủ a. Thần Lạc vẫn chưa nói thêm cái gì, chính là xem nàng cặp kia sáng rõ chân trần nói hiện tại có thể đổi lại a. Ai, cho ta tất a, ta đi trong phòng đổi. Vậy ngươi nhất định phải tại ta không coi vào đâu đổi, bằng không ta làm sao mà biết là ta này một đầu. Thần Lạc lý trực khí tráng ngay trước Tuyết phía dưới mặt đem kia túi quần tất sách phong, đồng thời còn nói bổ sung này dù sao cũng là của ta tất, cởi xuống sau tuyệt đối muốn trả lại cho ta. Hô, được rồi, nhưng là không có khả năng đêm nay trả lại ngươi, Tuyết phía dưới vụng trộm quay đầu xong trường ôm ngực nhỏ giọng thầm thì nếu như bị Iwigahama đồng học các nàng nhìn đến hiểu lầm sẽ không tốt. Có đạo lý, cho nên, Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng làm nàng chuyển qua nhìn về phía chính mình. Đồng thời đem sách đi ra sạch sẽ tơ trắng quần tất miệt miệng cấp băng bó mở nói ngươi trước giúp ta băng bó mở, chống đỡ tốt. Ách, tuy rằng không hiểu nổi hắn là có ý gì, nhưng Tuyết phía dưới vẫn là làm theo. Chợt Thần Lạc liền cúi đầu theo lên núi bao lấy ra một cái 500ml giữ ấm chén nhưng thật ra là theo hệ thống không gian cầm lấy, còn nóng hổ đâu, lúc này Tuyết phía dưới còn không có ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, nhưng rất nhanh đương Thần Lạc vặn mở chén đắp sau. Cái chén kia thịnh đồ vật là sữa chua sao, ôi chao, vân vân, vì sao ngươi tại hướng đến tất bên trong đổ? Ước định là cho ngươi xuyên ta cho ngươi chuẩn bị tơ trắng quần tất đúng không? Ta thậm chí chính đang chuẩn bị sao? Có thể, nhưng là, hướng bên trong đổ chất lỏng nói. Phía dưới, gì? Tuyết phía dưới sách lấy miệt miệng nhìn xuống dưới, nhưng phía dưới quả thật một điểm không lậu, Thần Lạc đều tại hai đầu miệt quản quấn lấy bên cạnh khuynh đảo. Cơ hồ khiến quần tất mỗi một tấc đều dính thượng tinh dịch của hắn, đương nhiên, quần tất hạ bộ cũng bôi thật dày một tầng. Loại chất lỏng đó hiện ra đục ngầu màu trắng vàng, hơn nữa phi thường sền sệt dính dính, Tuyết phía dưới còn có thể cảm nhận đến Thần Lạc đổ ra khi chất lỏng chảy qua tay nàng một bên cái loại này nhiệt lưu, nàng cảm thấy đây cũng là Thần Lạc trước khi tới chuẩn bị, liền hỏi thứ này rốt cuộc là. Cái gì? Ngươi thật muốn biết sao? Ý của ta là... Tuyết phía dưới hít sâu một hơi nhìn thẳng Thần Lạc nói ta cảm thấy ta có nghĩa vụ biết. Bảo ta một tiếng thân ái ta sẽ nói cho ngươi biết. Tuyết phía dưới lập tức kéo xuống mặt, nhưng cuối cùng vẫn là tức giận lầm bầm câu thân. Thân ái, cái này có thể nói cho ta biết à? Có thể, Thần Lạc cười híp mắt đổ xong rồi vài giọt cuối cùng, nhéo thượng chén đáp nói những cái này toàn bộ đều là của ta tinh dịch. Tuyết phía dưới kia trương còn hơi hơi có chút đỏ lên gương mặt xinh đẹp chớp mắt trở nên trắng bệch. Lại tiếp lấy nhiễm lấy vàng như nến, nàng hai tay phát run nghiêng đầu qua, khom lưng liền phát ra một trận khó có thể khống chế nịt nôn. Ta đã cho ngươi cơ hội, cho ngươi dùng béo thứ đổi không mặc cái này, ngươi nói mặc kệ cho ngươi chọn bao nhiêu lần ngươi đều muốn xuyên, ta đây không có biện pháp, ngươi mặc a. Tuyết phía dưới chậm rãi quay đầu đến, nàng hai mắt nhắm nghiền, lộ ra tựa như muốn đi anh dũng hy sinh bình thường thấy chết không sờn khuôn mặt. ta cuối cùng vẫn là khinh thường hắn biến thái trình độ. Nhưng ít ra hắn nói nhận định ta là hắn tương lai thê tử, như vậy. Này cũng cùng ý nghĩ của ta không mưu mà hợp a. Nếu như coi như là vợ chồng chưa cưới tình thú trò chơi cũng là còn miễn cưỡng nói được đi qua. Cái này bịp ta nhảy, ai? Sớm biết rằng còn không bằng đem béo thứ cho hắn, tuy rằng khẳng định hắn cầm đến béo thứ cũng không có khả năng làm chuyện gì tốt, nhưng ít nhất so với ta hiện tại kết cục tốt gấp 1 vạn lần. Bất luận kẻ nào đều rất khó tưởng tượng đem một đôi sạch sẽ chân đẹp cấp vói vào tràn đầy ấm áp tinh dịch dính nhiệt quản trong kia loại ghê tởm cảm giác. Ít nhất, Tuyết phía dưới sống 17 năm chưa từng nghĩ tới chính mình còn có khả năng trải qua loại chuyện này. Nàng liều mạng đem kia một chút dính dính nóng ẩm đồ vật coi như là cháo nóng, như thế đến lừa gạt giác quan của mình, làm cho chính mình xuyên vào đi mà không phun ra. Bởi vì tất chân đặc tính, xuyên thời điểm phải dùng tay trước tiên đem nhiệt quản cấp ấn thành đoàn trước tiên đem mũi chân cắm vào mũi chân nên phóng vị trí, bởi vậy đang làm bước này khi Tuyết phía dưới lại không thể không dùng tay dính vào đại lượng tinh dịch. Cũng may, thần lạc tinh dịch cũng không có gì mùi vị, chính là độ ấm cao hơn nữa số lượng nhiều cũng đặc biệt đừng sền sệt dính dính mà thôi, khá tốt hắn sớm liền đã tắt đi tinh dịch hoạt tính chốt mở, nếu không Tuyết phía dưới nói không chừng bị hắn làm cho muốn làm mang thai. Quay lưng thần lạc xuyên đầu này ít thấu thịt tơ trắng quần tất, đem váy theo nhiệt bên miệng duyên cấp kéo ra đến kéo sửa sang song, thậm chí miễn làm thần lạc liếc về nàng tân đổi hồng nhạt béo thứ, sự thật thượng này cùng nội y là cùng một bộ, bất quá. Dù sao vừa mới cũng bị nhìn thấy cao trào bộ dáng, bây giờ bị nhìn béo thứ Tuyết phía dưới đã tâm lý không có gì dao động. Khá tốt, mặc lấy tràn đầy tinh dịch quần tất chỉ sẽ cảm thấy ghê tởm cùng không khỏe, không có nhiều lắm muốn cảm giác, nhìn đến cái loại này hiệu quả chỉ giới hạn trong ta cùng hắn làn da cùng niêm mạc tiếp xúc, bằng không. Ta thật không có biện pháp tưởng tượng. Tay nàng thượng còn dính một chút tinh dịch, thấy nàng gương mặt ghét bỏ bộ dáng, thần lạc ngược lại trêu nói muốn hay không nếm thử. Ta cũng không là biến thái. Tuyết phía dưới căm giận chừng mắt nhìn thần lạc liếc nhìn một cái đi hướng rửa mặt đài dùng nước rửa tay nhiều lần lặp đi lặp lại xoa tắm, liền tắm sạch 3 lượt mới xem như xong việc. Tay tắm nhiều lần như vậy trên chân không còn dính à. Cũng không nghĩ rốt cuộc là ai tạo thành. Tuyết phía dưới cũng không quay đầu lại trầm giọng nói. Có thể để cho ngươi mặc như vậy, ta thật sự rất hưng phấn đến nghĩ tay hướng một phát, ngươi có thể giúp ta hướng sao? Bởi vì ngươi là biến thái mới có thể hưng phấn, còn có, giúp ngươi làm loại chuyện đó. Ngươi đang làm cái gì xuân thu đại mộng? Bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều có khả năng hưng phấn đến nổ mạnh a. Vậy ngươi cũng sắp đi nổ mạnh a, nổ thành mảnh nhỏ sau cái này lại thế giới làm sạch một chút. Tuyết phía dưới nghiêng đầu qua chỗ khác oan hắn liếc nhìn một cái. Thần lạc sần tiếu, Tuyết phía dưới rất nhanh mặt đỏ, không kềm được thở dài nói không sai biệt lắm là thời điểm. Giúp ta chuyển một chút hành lý a, thân ái. Khụ khụ, hành lý liền tất cả đều giao cho ta a, còn có. Thật sự là vất vả ngươi, Yukino. Ta có thể một chút cũng không cảm giác ngươi thông cảm, biến thái. Này Yukino, ngươi nên gọi ta thân ái a. Biến thái, lặp lại lần nữa, biến thái. Tuyết phía dưới nhẹ nhàng dậm chân đến đây cái biến thái 3 phát liên tục. Thần lạc mỉm cười. Cười đi giúp nàng chuẩn bị hành lý. Cái gọi là khuôn vác hành lý đối với thần lạc mà nói bất quá là tất cả đều ném vào hệ thống không gian mà thôi. 3x3 tổng cộng 9 thước vuông không gian cũng đủ buông xuống bất kỳ cái gì bình thường vật phẩm tùy thân. Chương 180 hầu hạ bộ, tập kết. Hôm nay là nghỉ hè thứ nhất thứ 7, đồng dạng cũng là ước định hợp thúc ngày. Lần thứ 4 kiểm kê tùy thân hành lý Yui không khỏi nhớ tới nàng phía trước đối với hợp thúc ẩn ẩn có chút lo lắng thời gian. Tuy rằng ngay từ đầu đối với có thể ở nghỉ hè cùng thần lạc gặp mặt thậm chí cộng tầm chuyện này làm Nhui có chút kích động, nhưng tỉnh táo sau nàng lại đột nhiên ý thức được, ở trường học giống như không địa phương có thể ngủ. Nàng dò hỏi mẫu thân cũng không có ở trường học dừng chân kinh nghiệm, đành phải đề cử nàng tái đi hỏi hỏi đồng học. Lúc ban đầu mẫu thân nghe được Nhui muốn ở trường học dừng chân, trong mắt cất chứa đậm đặc lo lắng, nhưng vừa nghe lần này hợp túc hoạt động thần lạc cũng muốn tham gia. Lo lắng liền biến thành nào đó hoạt bát chế nhạo. Sau đó mẫu thân liền thúc giục nàng chủ động đến hỏi thần lạc, nhưng Nhui lại lấy không muốn để cho hắn cảm thấy chính mình quá vô dụng vì lý do một mực chối từ. Mẫu thân lấy người có kinh nghiệm tư thái trêu ghẹo nàng, thích hợp ỷ lại một chút chính mình nam nhân không là chuyện gì xấu. Cũng không biết là đang nói Nhui hay là nói nàng chính mình. Nhui ra mặt mỏng nhịn không được đậu, nhanh chóng chui hồi phòng của mình ở giữa liên lạc Tuyết phía dưới. Không bao lâu, nàng liền được đến Trạch Thôn Quân nói sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng, Iwigahama đồng học chỉ cần chờ hắn đi qua đón ngươi là được như vậy hồi phục. Làm thỏa đáng, đừng, chẳng lẽ là hết thảy đều phải giúp ta xử lý ý tứ. Nhìn đến cái tin tức này một sát na kia Yui liền minh bạch nàng thực vô dụng một mặt vẫn bị Tuyết phía dưới lộ ra cho thần lạc, mặt khác Yui cũng đồng thời não bổ đã xuất thần lạc giúp nàng chọn lựa nào đó gợi cảm nội y nhét vào hành lý hình ảnh. Điều này làm cho nàng cầm điện thoại đặt ở ngực có chút mặt đỏ tim đập. Không không không không không, dù sao cũng là hợp túc, còn có A Tuyết cùng áo tang học tỷ tài. Thần lạc quân không có khả năng làm như vậy a. Mặc kệ nói như thế nào, Yui tâm lý có chút bồn chồn. Nhưng chưa được vài phút điện thoại lại chấn động, Yui thắp sáng màn hình vừa nhìn. Yui, ta cùng Tuyết phía dưới thương lượng một chút, tính toán chuẩn bị túi ngủ đi trường học, chăn màn gối đệm, thức uống, đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày mấy thứ này ta chuẩn bị, quần áo cùng khác ngươi cần phải đồ vật liền làm phiền ngươi chính mình nhìn thu xếp một chút, có cái gì không tiện liền nói với ta, ta đại khái thứ 72 giờ chiều đi qua đón ngươi, ngươi không sai biệt lắm 2 điểm trực tiếp mang lên hành lý đến dưới lầu đến lên xe là tốt rồi. Là thần lạc phát đến tin tức. Khá tốt khá tốt. Yui thở phào một hơi, cười ngửa mặt ôm lên điện thoại cấp thần lạc rất nhanh đánh chữ hồi phục. Hồi phục xong sau tốt một thời gian thần lạc đều chưa từng hồi tin tức, Yui có một chút điểm lo được lo mất, nhưng dù sao hai người ở giữa đã có xâm nhập thân mật quan hệ, Yui cũng liền không như vậy quá lo lắng, chính là quay người lại không khỏi nhớ tới này thiên tuyết phía dưới. Xế chiều thứ 2, Tuyết phía dưới lấy có thể cùng ngươi nói đàm sao Iwigahama đồng học phối hợp làm Yui cảm thấy có thể nói xấu hổ khẩn cầu vậy ánh mắt đem nàng hẹn đi ra ngoài. Chính xác ra, là trốn tựa như bỏ lại thần lạc ly khai hầu hạ bộ. Điều này làm cho Yui lập tức ý thức được Tuyết phía dưới là khẩn cấp không chờ được muốn tránh đi thần lạc. Tại cũ trường học khi còn có áo tang học tỷ theo lấy, Tuyết phía dưới có chút nhìn trái phải mà nói hắn, tịnh dùng một chút vụng về không dinh dưỡng đề tài cho đủ số. Yui cũng nhất nhất phối hợp, miễn cưỡng làm không khí hơi chút sinh động lên. Tuyết phía dưới khi đó hình như vô cùng khẩn trương, nàng một mực nói một chút không dinh dưỡng nói cũng là tại thư giãn cảm xúc. Không biết A Tuyết cùng thần quân tại hầu hạ bộ nói chuyện cái gì. Thật sự là tò mò a. Yui nghĩ phải biết, nhưng lại không thể mở miệng. Thẳng đến ba người đi ra cũ trường học, áo tăng học tỷ trước một bước cáo từ về sau, Tuyết phía dưới mới cuối cùng đứng vững bước chân cẩn thận nhìn chung quanh một phen. Dựng lên tay mềm chắn tại bên cạnh môi thẹn thùng mở miệng cái kia. Iwigahama đồng học, nói đến khả năng có chút đường đột. Ngươi gần nhất trên người có phát sinh quá cái gì đặc chuyện khác sao? Như vậy biên giới ám muội đột nhiên đặt câu hỏi làm Yui có chút tóc gáy đứng đấy. Vừa phá thân không lâu nàng chớp mắt liền nghĩ đến sinh nhật cái kia ban đêm. Rõ ràng chỉ là 17 tuổi học sinh cao trung chính mình cư nhiên cùng yêu thích người tại phòng của mình ở giữa hòa hảo khuê mật nhất đi lên cái dâm loạn 3PT. Loại chuyện này đương nhiên không thể nói cho A Tuyết. Đặc chuyện khác, A Tuyết ngươi có thể nói cụ thể một chút sao? Nhùi ánh mắt có chút lơ mơ, sắc mặt cũng nhanh chóng thay đổi hồng. Cho dù là không am hiểu sát ngôn quan sát Tuyết phía dưới cũng liếc mắt liền nhìn ra nàng có vấn đề gì. Đương nhiên, cùng vì nữ sinh nàng cũng biết loại tình huống này tuyệt đối không thể quá mức truy vấn. Đành phải nại tính tình lại vụng trộm nhìn khắp bốn phía giải thích đại khái. Là cùng Trạch Thôn Quân tương quan sự tình. Ngươi có đầu mối gì sao? Rõ ràng khẩn cấp nghĩ phải biết vẫn không thể không ra nói an ủi, như thế mâu thuẫn đem Tuyết phía dưới cấp xé rách được hết sức thống khổ. Hơn nữa, Tuyết phía dưới cũng chú ý tới đang nói ra Trạch Thôn Quân cái từ này sau đó, Yui lập tức đánh cái giật mình, nói vậy chính xác là xảy ra chuyện gì? Có thể có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến Tử Kỳ? Thậm chí có thể ảnh hưởng đến làm chính mình không thể nhìn đến. Trạch Thôn Quân cũng có nào đó năng lực đặc thù sao? Nàng thượng vị ý thức được thần lạc phải làm nhưng thật ra là làm hắn nữ nhân đều có thể vĩnh bảo thanh xuân vĩnh sinh. Ôm ấp một đống lớn vấn đề, Tuyết phía dưới nại tính tình chờ đợi Yui đáp án. Cái kia, ách, này, kỳ thật. Yui vốn là muốn hỏi lại, ta đúng a Tuyết ngươi và thần lạc quân vừa mới tại hầu hạ bộ nói gì đó cũng rất tò mò. Nhưng lúc này Tuyết phía dưới sắc mặt hết sức trang trọng, đơn giản là tại nghe nào đó trọng đại thẩm phán giống nhau, làm Yui thật sự là khó có thể đổi chủ đề. Kỳ thật, Tuyết phía dưới đi trước nửa bước, càng trở lên dán tới ép hỏi. Loại này bất thường thái độ cùng quả thực muốn bảo căn vấn để tò mò làm bản thân liền đối với việc này tương đối mẫn cảm. Nhui lập tức ý thức được, a Tuyết đây nhất định là yêu thích Thần Lạc. Bằng không tuyệt đối không có khả năng quanh co lòng vòng hỏi nàng loại sự tình này. A, cảm giác thật là giảo hoạt, rõ ràng ta đều đã cùng Thần Lạc Quân đã làm loại chuyện đó rồi, a Tuyết còn tới hỏi ta. Chỉ cần ta cho ra tình báo sai lầm, có thể khiêu khích a Tuyết cùng Thần Lạc Quân ở giữa quan hệ a. Thần Lạc Quân bên người đã có vài vị cô gái, nếu như a Tuyết cũng gia nhập, ta khẳng định lại sẽ bị thôi sau. Dù sao, nhân gia quả thật không có a Tuyết đáng yêu, tính cách cũng không sánh được nàng, ý nghĩ cùng thần kinh vận động càng không cách nào so sánh được. Cân nhắc rất lâu, Yui vẫn là quyết định thành thật trả lời, nhưng biến mất mặt sau làm người ta thẹn thùng 3P bộ phận. Này, như vậy a, đa tạ ngươi nói cho ta. Yui nhìn Tuyết phía dưới khuôn mặt âm tình bất định. Đoán nàng phỏng chừng cũng là đang suy đoán mình và Thần Lạc Quân ở giữa quan hệ đến một bước kia. Có phải hay không, đem cùng Thần Lạc Quân thân mật quan hệ nói trắng ra sẽ tốt hơn. Như vậy lời nói, bản thân liền có một chút thích sạch sẽ a Tuyết liền yên lặng rời khỏi a. Nhưng là, Thần Lạc Quân minh minh đón nhận vụng trộm cho hắn uống sữa, biến thái ta lại muốn tại nơi này đoạn tuyệt a Tuyết đối với hắn tương tư. A, này là bực nào giảo hoạt, không được. Ta không thể làm chuyện như vậy. Chẳng sợ sau đó muốn bị A Tuyết trách cứ, bị nàng hèn hạ. Ta cũng phải duy trì Thần Lạc Quân mới được, canh gác hai người bọn họ. Bởi vì ta biết, có lẽ tại Thần Lạc Quân tâm lý vị trí của ta trở nên càng ngày càng nhỏ, nhưng tuyệt đối không có khả năng biến mất. Thần Lạc Quân là một rất thú vị người, ta vốn cho là hắn ý nghĩ rất tuyệt thành tích cuộc thi cũng tốt lắm, kết quả cư nhiên vài khoa là tơ hồng, lần thứ nhất biết thời điểm chấn kinh rồi đã lâu. Yui chát quan sát cười trộm cố ý đem đề tài tiếp tục hướng đến Thần Lạc trên người dẫn. Ôi chao, điều này sao, là thật sao Iwigahama đồng học, Tuyết phía dưới cũng không cấm kinh ngạc trừng lớn mắt hít sâu nói ta nhớ được hắn hẳn là tinh thông vài quốc ngôn ngữ mới đúng. Thành tích cuộc thi tơ hồng, cảm giác khó có thể tưởng tượng. Tinh thông vài quốc ngữ nói, thật giả. Ách, cái này ta xác nhận quá, là thật. Ôi chao. Yui thuận thế khoác lên Tuyết Chi đã hạ thủ cánh tay hưng đến trùng trùng nói ta còn nghĩ nghe a Tuyết nói càng nhiều có liên quan Thần Lạc Quân sự tình, hơi chút đi giả mai điền tiệm cà phê ngồi một chút có thể chứ. Xin nhiều nhiều nói cho ta, như vậy, ta cũng có thể đem ta nhận thức Thần Lạc Quân nói cho ngươi. Đương nhiên, phải giúp hắn mỹ hóa một phen. Ai kia, liền, đi thôi, nếu như ngươi không bận rộn nói. Bản thân liền đối với Thần Lạc mặt khác thực cảm thấy hứng thú Tuyết phía dưới không nghĩ tới đây là tính kế, liền đáp ứng xuống. Tại Già Mai Điền tiệm cà phê, Yui cùng Tuyết phía dưới cho nhau trao đổi rất nhiều ban đầu có liên quan Thần Lạc độc hưởng tình báo, nhìn đến mỗi lần nhắc tới thú vị sự tình khi Tuyết phía dưới trong mắt lập lòe ánh sáng Yui chỉ biết, nàng còn đánh giá thấp Tuyết phía dưới đối với hắn vừa trình độ. À, không được, nhanh chóng xuống lầu, không thể để cho bọn hắn chờ ta. Yui học thuộc lòng chính mình kia nhét đến tràn đầy đương đương cây nghệ sắc thư bao, đứng ở gương to trước cuối cùng sắp xếp một chút lưu hải. Gâu gâu. Bánh xốp thấy nàng phải đi, liền vội vàng nhổ ra miệng bên trong địa cầu hình đồ chơi chạy đến nàng chân một bên vẫy đuôi. Yui ngồi xổm người xuống sờ sờ bánh xốp đầu lộ ra một tia xin lỗi thần sắc an ủi thật có lỗi bánh xốp, ta đêm nay không có khả năng trở về, ngươi cùng với mẹ tại cùng một chỗ ngoan ngoãn. Buổi tối mẹ trở về có thể mệt chết không có biện pháp dẫn ngươi đi tản bộ, không muốn tại trong nhà loạn đi đái nha, muốn hảo hảo ở tại hút thủy điếm thượng đi toilet, còn có. Điều hòa ta phải tắt đi, cảm giác được nóng nói ngươi liền đi Thần Lạc Quân đưa hạ nhiệt độ điếm thượng nghỉ ngơi. Ô, ô, luyến tiếc Yui rời đi, bánh xốp cọ Yui tay tâm liếm lại liếm. Ha ha ha ha rất ngứa, thật có lỗi, ta thật phải đi rồi. Yui đứng dậy tắt đi điều hòa. Nhìn bánh xốp bát nước cùng thức ăn cho bát, xác nhận không thành vấn đề sau cố hết sức theo hẹp môn bên trong chen lấn đi ra ngoài chủ yếu là thư bao quá chống đỡ. Hô, sau khi ra ngoài, Yui cố hết sức lấy thác thư bao, khóa trái tới cửa lấy ra điện thoại cấp mẹ phát tin tức mẹ, ta hiện tại đi trường học, Thần Lạc Quân nói tới đón ta, cơm chiều đã làm tốt bỏ vào tủ lạnh bên trong, ngươi trở về nhà ăn cơm xong muốn nghỉ ngơi thật tốt, không cần lo lắng cho ta. Tin tức qua mười mấy giây cũng không thay đổi đã thành đọc trạng thái, Yui biết mẫu thân tại bận rộn, cũng liền không nói gì thêm nữa, cầm điện thoại thả lại váy đồng phục từ đâu liền nhấn nút thang máy xuống lầu. Thời gian là 1:14, Đương Nhuy đi ra oi bức thang máy ống khói quản thời điểm, lập tức lại bị một cổ khác đập thẳng vào mặt sóng nhiệt cấp thiếu chút nữa đánh bại. Cũng may Thần Lạc ra xe đã chờ ở chỗ đó, hắn sợ nàng tìm không thấy không công tại dưới mặt trời chói chang các loại, còn làm Nại Ương đánh ô mặt trời đứng ở cửa xe ngoại đợi nàng. Nhuy vừa nhìn gặp Nại Ương lập tức giơ tay lên chắn tại chán hướng bên này chạy. Nại Ương cũng bước nhanh tiến đến nghênh tiếp nàng, đem che nắng ô chống tại chấm dứt y trên đầu. Nhuy rụt lại cổ vội vàng nói tạ, còn nói ngượng ngùng cho các ngươi đợi lâu. So ước định thời gian sớm hơn một chút, không tính là đợi. Nại Ương mở cửa xe thỉnh Nhuy đi lên. Mở cửa nhìn đến tuyết phía dưới cùng Thần Lạc một sát na kia, Nhuy đã cảm thấy không khí giống như có cái gì không đúng. Nàng phi thường am hiểu cảm giác không khí, nhất là hai cái nàng đều rất quen thuộc người ở giữa phát sinh vi diệu không khí biến hóa càng là chớp mắt nhận thấy. Một lời tế nơi nói, Nhuy cảm thấy, có chút lúng túng khó xử. Đầu tiên là chỗ ngồi vấn đề, tầm thường dưới tình huống phi người yêu nam nữ hai vị học sinh cao trung ngồi ở sau tọa thời điểm, phần lớn tách ra ngồi cạnh cửa sổ hai bên. Cũng không biết có phải hay không vì cho nàng dọn ra chỗ ngồi, Thần Lạc chính ngồi ở trên vị trí giữa. Tuyết phía dưới bị hắn chen tại bên trong. Rõ ràng tuyết phía dưới ngồi vị trí sẽ không ảnh hưởng đến Nhuy, nàng nhưng ở Nhuy muốn lên xe khi gấp gáp thu hồi đưa ra đi đứng. Tiếp theo, tuyết phía dưới khuôn mặt đỏ bừng, kia né tránh bộ dáng rõ ràng chính là tâm lý có quỷ. Cuối cùng, cũng là làm Nhuy cảm thấy lạ nhất một điểm, thì phải là tuyết phía dưới nàng thế nhưng mặc tơ trắng quần tất. Đây thật là trước đây chưa từng gặp, đầu tiên quần tất liền trước đây chưa từng gặp. Hơn nữa còn là dị thường thấy được tơ trắng. Hay là, Thần Lạc quân vừa mới là đang tại sở A Tuyết Chân. Không, dù nói thế nào này hai người phát triển cũng không lại nhanh như vậy a. Còn có đây chính là tại xe bên trong, còn có Nại Ương tiểu thư ở phía trước tọa đâu. Muốn nói Thần Lạc sờ không sờ. Được rồi, hắn quả thật sờ soạng một cái. Dù sao vừa mới liếm sờ cũng sờ soạng, tuyết phía dưới bị hắn biến thành cao trào nhiều lần như vậy. Hiện tại lại sờ một cái cũng không kém a. Ban đầu cho nhau đưa một vật cũng không thể đồng thời nắm tuyết phía dưới, hiện tại thậm chí không thể không dung túng hắn đụng đến tiếp cận khe huyệt nàng vị trí. Tuyết phía dưới bị hắn chen tại bên cạnh cửa xe phía trên, đơn giản là yếu nhóc đáng thương lại bất lực. Duy nhất có điểm quái chính là đầu này nạp mễ quần tất là hệ thống đạo cụ, bên trong các xó xỉnh đều dính nhiễm Thần Lạc tinh dịch. Chính là tuyệt đối không có khả năng sấm lậu đi ra bên ngoài. Bên ngoài bộ cũng không phát hiện được cái gì dị thường, tương đương với Thần Lạc sờ tuyết phía dưới chân thời điểm là đem tinh dịch của mình càng dùng sức vẽ loạn tại bắp đùi của nàng phía trên. Cũng may Thần Lạc bây giờ có được hoàng kim năng lực cũng không phải là có thể thấu thị hưng phấn radar, bằng không tuyết phía dưới hiện tại lại muốn cởi hết sạch. Ôm, thật có lỗi, đợi rất lâu rồi a. Nhuy đem thư bao ôm vào trong lòng tỏa lên xe nhanh chóng bày ra khuôn mặt tươi cười vẫy tay cùng hai người chào hỏi. Nại Ương cũng thu hồi ô mặt trời theo phía trên cửa trước xe, lưu loát nịt dây an toàn một lần nữa chuẩn bị khởi hành. Không có việc gì. Bởi vì hai chân thời khắc đều tại ngâm tại Thần Lạc tinh dịch bên trong, tuyết phía dưới hiện tại cả người đều khởi đầy da gà khúc mắc, nói chuyện cũng vừa kéo. Không nói khác, việc này chẳng sợ làm sớm phản yêu đến phòng chừng cũng muốn da gà khúc mắc khởi một thân, chớ nói chi là thích sạch sẽ như tuyết phía dưới. Ách, đúng à, ta ha ha ha ha ha. Nhuy đem thư bao ôm chặt một chút, càng phát giác lúng túng, Thần Lạc ngược lại gương mặt thoải mái mà quay đầu duỗi tay nhéo nhéo đầu nàng đỉnh nắm nói hoan nghênh, này nọ đều mang xong chưa? Ân, ta cảm thấy hẳn là mang đủ, không đủ nói Thần Lạc quân ngươi có thể phải giúp ta một chút nha. Nhuy ngoan ngoãn bị bóp, cầm lấy đầu ngón tay kéo tả nghiêng cúi tóc mai ti, hơi lộ ra thẹn thùng bộ dáng. Đương nhiên. Phía trước không phải là đã hẹn ở sao? Thật sự có cái gì không đủ buổi tối ta chạy cho ngươi đi mua. Ách, ta, đổ không cần như vậy đi. Vậy quá khoa trương. Nhuy nhanh chóng xua tay. Nói lên, tuyết phía dưới nào núng tại bên cạnh cửa xe kẹp chặt hai chân trộm nhìn về phía Thần Lạc nói ở giải quyết vấn đề lời nói, cơm chiều nên như thế nào giải quyết. Trên chân dính, chỗ đó cũng từ ngoại đến nội ẩm ướt dính một mảnh, thật khó thụ. Cởi xuống thời điểm không biết như thế nào, nên không có khả năng tinh dịch tất cả đều dính tại chân phía trên A. Bị Yuigahama đồng học cùng anh đào học tỷ phát hiện nên làm cái gì bây giờ? Vậy thì thật là, ta còn không bằng không cởi. Ân, có thể ra ngoài trường ăn A. Thần Lạc Quân như thế nào nhìn? Yui nhẹ véo nhẹ bóp Thần Lạc ngắn tay cổ tay áo. Nói lên, Yukino, Yui. Thần Lạc ngồi ở giữa vỗ tay phát ra tiếng, hai tay đều đặt tại đầu gối của mình phía trên, Tuyết phía dưới bị bắt quay đầu nhìn về phía hắn, Yui càng là một mực theo dõi hắn trong nháy mắt hỏi làm sao vậy, làm sao vậy? Thần Lạc Quân có cái gì tốt điểm tử sao? Các ngươi, nghĩ không nghĩ ở trường học ăn lẩu? Thần Lạc lộ ra ta có biện pháp tốt, Thần Bí cười xấu xa. Quả nhiên nhất thảo luận khởi chính sự, Tuyết phía dưới lập tức liền bày ra nghiêm túc tự hỏi biểu cảm, Yui cũng đem ngón trỏ điểm tại hạ các phụ cận ngẩng đầu chuyển quan sát đồng suy tính vài giây nói a. Trong trường học ăn lẩu nghe vào quả thật rất sức dụ dỗ, nhưng là bây giờ là giữa hè a, nóng quá nóng quá, hơn nữa trong trường học cũng không quá thuận tiện tắm rửa. Còn có nguyên liệu nấu ăn giữ tươi cũng là vấn đề lớn. Quả thật tắm rửa cùng giữ tươi là cái vấn đề. Nếu như là mùa đông nói ta có lẽ truy hỏi một chút, nhưng mùa hè. Phòng chừng đợi còn chưa mở ăn cũng đã cả người đổ mồ hôi, nguyên liệu nấu ăn thật có thể bảo tồn đến lúc đó sao? Tuyết phía dưới nghĩ nghĩ, thoáng sợ cho ra rất là đúng trọng tâm trả lời. Nguyên liệu nấu ăn không cần lo lắng, còn có các ngươi sợ nóng lời nói, chúng ta có thể đi trong trường học có rảnh điều địa phương ăn không được sao nha. Thần Lạc bóp lấy cằm trái phải quay đầu chiều hai vị nữ sinh trong nháy mắt. Nơi nào, nghe vào rất tuyệt. Yui lập tức hứng thú, trong mắt đều tại tỏa ánh sáng. Điều hòa, Tuyết phía dưới mặt lộ vẻ cổ quái chi sắc lẩm bẩm nói phòng học cùng hầu hạ bộ có thể đều không có điều hòa. Đương đương Thần Lạc vừa lật tay lấy ra một cái bẹp chìa khóa kinh hoàng nói đoán đoán đây là đâu chìa khóa. T, Tuyết phía dưới vừa nhìn Thần Lạc như thế định liệu trước cũng không cấm nghiêm túc suy nghĩ nói hẳn là trường học gian phòng A. Nhưng là, không đến mức là đồng tu lão sư phòng làm việc, chẳng lẽ là đệ tử cuộc sống chỉ đạo thất. Nhưng tóm lại là có điều hòa gian phòng A, có thể tại này bên trong ăn lẩu sao? Lãnh khí mở chừng tại mùa hè ăn lẩu cũng rất tuyệt. Nhùi gương mặt hưng phấn, nàng chủ yếu vẫn là quan tâm ăn. Đầu tiên, Yukino đã đoán sai. Đúng, đúng sao? Trải qua giữa trưa kia ác mộng vậy tra tấn, Tuyết phía dưới thậm chí theo bản năng muốn hỏi một câu như vậy, cho ta trừng phạt là cái gì, khá tốt nàng nhịn được. Là đâu phải là nơi nào? Yui liều mạng truy vấn. Không đợi Thần Lạc giải đáp, Nại Ương lặng lẽ chen vào một câu nói thứ cho ta nhiều lời Thần Lạc thiếu gia, ở trường học ăn lẩu. Ngài là tính toán sử dụng đồ điện vẫn là thể rắn nhiên liệu. Nhất định phải chú ý an toàn tai họa ngầm. Yên tâm Nại Ương, còn có đa tạ nhắc nhở, Thần Lạc miệng đầy đáp ứng, lại lay động chìa khóa giải thích đây là cũ trường học giáo công nhân viên chức phòng nghỉ chìa khóa, bởi vì may lại quá cho nên còn bình thường mở điện có rảnh điều nha. Ôi chao, như thế nào cầm đến? Thần Lạc Quân thật là lợi hại. Nên không có khả năng là trộm được a. Tuyết phía dưới sắc mặt tối sầm, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút Thần Lạc quỷ xúc hành vi, giống như nói trộm chìa khóa cũng không phải là không có khả năng. Cái này sao? Thần Lạc trước nhẹ gõ nhẹ một cái Tuyết phía dưới đầu nhỏ, lại đang nàng không hờn giận trừng mắt chung giải thích giáo vụ sử chủ nhiệm Hạc gặp lão sư cho ta mượn, nói là hợp túc khi có thể ở tại cái này trong phòng. Còn có khả năng tùy ý sử dụng đồ điện, chỉ phải chú ý an toàn là được. Hạc gặp lão sư, làm sao có khả năng? Tuyết phía dưới gương mặt khó có thể tin, nhưng nàng rất nhanh liền nhớ tới chính mình đi xin hợp túc thời điểm xem như cố vấn đồng tu lão sư căn bản không ủng hộ, nhưng đến giáo vụ sự thẩm phê thời điểm, Hạc gặp lão sư ngược lại thực sàng khoái đáp ứng. Về phần lý do, nàng đại khái nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra là Thần Lạc vị kia Hạc gặp Lưu Mỹ vị hôn thê vụng trộm giúp hắn một phen. Đúng vậy, này chìa khóa chính là tối hôm qua Hạc gặp lão sư giao cho Lưu Mỹ sau đó lại tiếp tục chuyển giao cho hắn. Yên tâm, có lẽ có như vậy ước nhiều điểm đi cửa sau ngại nghi ngờ, nhưng đây là Hạc gặp lão sư chủ động cấp ta đấy, ta có thể không làm cái gì có thể nghi ngờ sự tình. Nửa câu sau nghe vào cũng đã đủ có thể nghi ngờ. Tuyết phía dưới khẽ xoa thái dương chửi bậy. Kia không trọng yếu nha Hà Tuyết, ô ô ô, mùa hè ở trường học điều hòa phòng ăn lẩu. Tốt thú vị, tốt thú vị. Nói không chừng là nhân sinh chỉ có cơ hội nha. Nhùi trái phải kinh hoàng, cười đến rất là rực rỡ. Nếu như không phải là tại xe phía trên, phòng chừng nàng muốn hoa chân múa tay vui sướng lên. Ách, nếu được đến chủ nhiệm cho phép, kia. Tuyết phía dưới vô lực thở dài gật đầu nói quả thật. Đáng giá mong chờ. Nếu như không phải là hiện tại chân phía trên còn mặc lấy xong rót đầy mỗ quỷ xúc ngu ngốc tinh dịch quần tất lời nói, ta càng mong chờ. Hơn nữa, Thần Lạc tiếp lấy ra quả thứ hai chìa khóa, đây là một cái so vừa mới phức tạp hơn một chút bẹp chìa khóa, cũng càng khoan một chút, hắn mang theo gương mặt thần thần bí bí nụ cười tung tung chìa khóa nói hạc gặp lão sư trả lại cho ta cái này. Nha nha, đây là đâu chìa khóa nha? Chấm than, Nhui lập tức bị điều động, mà Tuyết phía dưới tắc nhìn thấu Thần Lạc ý tứ, giọng nhỏ nhẹ chửi bậy nói Iwigahama đồng học, Trạch Thôn Quân hiện tại không có ý định nói cho chúng ta biết, ngươi nhìn hắn cười đến tà ác như vậy chỉ biết. Ôi chào, Thần Lạc Quân ngươi nói một chút thôi, nói thôi. Nhui một chút thân mật ôm lấy Thần Lạc cánh tay trái vểnh lấy miệng nhỏ qua lại hoảng tay hắn cánh tay làm nũng. Tuyết phía dưới thấy như vậy một màn lập tức trợn to cặp kia mắt đẹp, nàng đáy lòng hơi có một chút khó có thể tin, nhưng tiếp lấy chính là một cỗ hôn kề đau nhói, giống như chính mình trọng yếu đồ vật bị người khác tùy ý thưởng thức giống nhau. Nhui cũng liếc về Tuyết phía dưới biểu cảm, nàng nhanh chóng buông tay ra ách. Gãi gãi mặt lại bài trừ một cái thực miễn cưỡng nụ cười nói thật có lỗi. Ta có một chút quá bên trên. Hô, Tuyết phía dưới cũng nhẹ nhàng thở ra mỉm cười vỗ về ai gặp loại sự tình này đều có khả năng hưng phấn, Iwigahama đồng học. Ừ, nhưng là A Tuyết liền rất bình tĩnh, thật sự rất đẹp trai. Ta, Tuyết phía dưới há miệng thở dốc, chính là tại trong lòng nói đã trải qua vừa mới như vậy địa ngục sau đó, ta đã các loại ý nghĩa thượng đều hưng phấn không được. Yukino hơi chút có chút mệt mỏi, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Thần Lạc nhất chỉ nàng thay nàng giải thích. À, đúng như vậy à. Nhui vừa nhìn Tuyết phía dưới cũng chỉ có thể thẹn thùng yên lặng gật đầu. Nàng bộ dáng kia làm Nhui không khỏi thầm nghĩ nhất định là A Tuyết hợp túc phía trước hưng phấn ngủ không yên. A Tuyết cũng là có tính trẻ con một mặt thôi. Thật đáng yêu. Thần Lạc thiếu gia, anh Đào tiểu thư ra đến. Nải Ương ổn ổn nương nương dừng xe ở phụ cận bỏ tiền chỗ đậu xe đã nói. Đi. Hai vị chờ, ta đi lên lầu giúp nàng xử lý một chút hành lý, nàng phỏng chừng cùng Yukino giống nhau muốn cầm lấy đồ vật rất nhiều. Thần Lạc chỉ Yui bên kia cửa xe nói. Kỳ thật nguyên kế hoạch sáu Urajima mai là muốn cho Thần Lạc ba người chuẩn bị tốt sau đó nàng chính mình chuẩn bị tốt bốn người trực tiếp ở cửa trường học tập hợp, nhưng nàng còn đánh giá thấp hành lý của mình lượng, đồng thời cũng không nghĩ bởi vì loại này việc tư phiền toái người đại diện lái xe, đành phải xin nhờ Thần Lạc cũng thuận đường nhận lấy nàng đoạn đường. Ta hành lý không ít thật sự là xin lỗi a. Tuyết phía dưới tức giận lẩm bẩm. Nhui thật nhanh mở cửa chính mình trước xuống xe, bởi vì nàng đại đa số hành lý bị Thần Lạc một mình ôm lấy mọi việc rồi, bởi vậy nàng chỉ có một cái nhồi vào túi đeo. Thần Lạc cho Tuyết phía dưới một cái phải ngoan ánh mắt, Tuyết phía dưới lấy chừng mắt đáp lễ, Thần Lương mình cười cười xuống xe, lại nhẹ nhàng sờ sờ Nhui gò má nói thật có lỗi còn cho ngươi cho ta nhường chỗ. Không chuyện này. Nhui nhanh chóng cười xòa, tại Thần Lạc ý bảo phía dưới tỏa trở lại sau tỏa ở giữa. Đi vào đại sảnh đè xuống gọi trên đài biển số nhà, áo tang lập tức chuyển được cấp Thần Lạc giải tỏa thang máy, không bao lâu Thần Lạc liền đi đến nàng trước ra môn. Lần trước đến áo tang ra vẫn là lần trước. Nga không, lần trước đến áo tang ra thời điểm thu hoạch một cái bồn lớn áo tang trứng, Thần Lạc đem kia một chút trứng tất cả đều ném vào hệ thống tạm thời không gian, bởi vì tạm thời không gian nội thời gian là đông lại trạng thái. Bởi vậy kia trứng hiện tại cũng còn nóng hầm hập, thuận tiện vừa nói, Thần Lạc chuẩn bị lẩu nguyên liệu nấu ăn đợi các thứ cũng cùng một chỗ đặt ở hệ thống không gian. Cho nên Thần Lạc đối với nguyên liệu nấu ăn giữ tươi cực có tin tưởng. Lần trước đến thời điểm còn đem áo tang cấp đổ miệng đầy tinh dịch, nhưng ở kia sau hai người đều không có chính thức đã gặp mặt, bởi vì áo tang có chút trốn hắn, còn nói lần sau gặp mặt chính là nghỉ hè. Thần Lạc vừa mới chuẩn bị giơ tay lên gõ cửa. Đột nhiên rát chi một tiếng áo tang chính mình liền đem môn mở ra. Nàng đã mặc xong tổng võ cao trung nữ sinh đồng phục, trên chân tự nhiên cũng mặc lấy mạn diệu tất đen quần tất, đây cũng là vì sao Thần Lạc cấp Tuyết phía dưới chuẩn bị chính là tơ trắng, nếu như là tất đen liền cùng áo tang thuộc tính lặp lại, đụng thuộc tính đúng không quản nam nữ tới nói đều rất lúng túng khó xử. Áo tang trên đầu mang nhất quán hồng nhạt thỏ mái tóc tạp, tóc của nàng thi thu thập ra lưu hành ẩm ướt phát cảm, hơi chút vẽ lấy điểm đạm trang. Vốn là đã thực đáng yêu nàng như vậy lấy trang điểm càng là kiều mị động lòng người, lại tăng thêm kia mơ hồ có chút tức giận chừng mắt oán trách bộ dáng, quả thật là hủy thiên diệt địa giống được sát thủ. Thần Lạc thấy nàng mặt sau thả một cái quý danh túi du lịch tăng thêm nhất bao điền tràn đầy màu lam xám đồng phục nguyên bộ thư bao, quỷ biết nàng và Tuyết phía dưới vì sao đều mang nhiều như vậy hành lý, không phải là liền ở một ngày sao. Lại không giống là hắn, còn dẫn theo nguyên liệu nấu ăn nồi chén muôi chậu linh tinh, hận không thể đem chủ sư tiểu thư đều nhét vào hay nói giỡn. Nhé, áo tang đồng học. Thần Lạc mặt không đổi sắc mỉm cười chiều nàng vẫy vẫy tay chào hỏi. Áo tang, đồng học, áo tang cố ý kéo dài vài giây nói chuyện, rồi sau đó một phen kéo lại Thần Lạc ngực caravat đem hắn cấp xả gần đến trước mặt cắn cắn sau răng cấm nói đoạn trước thời gian đều đã xảy ra loại chuyện đó, mệt ngươi bây giờ còn đang bảo ta áo tang đồng học à. Kia, áo tang học tỷ. Hừ, cố ý giả bộ ngốc đúng không? Áo tang mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, muốn đao một người ánh mắt là không giấu được. Thần Lạc cũng nhanh chóng không còn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo ho nhẹ nói khụ. Ân, áo tang, như thế nào đây? Hừ, hừ, áo tang một chút buông lỏng ra cà vạt của hắn hai tay ôm ngực xoay quá thân nhỏ giọng thầm thì có người khác thời điểm không cho phép gọi như vậy, giới hạn một chỗ. Đương nhiên, ta cũng có khả năng ngang nhau gọi ngươi. Ách, kia một chỗ khi có phải hay không còn có điểm cái khác phúc lợi. Ngao. Thần Lạc vừa dứt lời áo tang liền một cước giẫm giày của hắn phía trên. Bị mặc lấy tất đen quần tất đáng yêu học tỷ thải, như vậy phúc lợi đủ thật tốt a. Áo tang mang theo gương mặt trên cao nhìn xuống biểu cảm ngưỡng mộ chừng lấy hắn. Áo tang nói có đạo lý, bất quá ta hy vọng muốn thải nói có thể đem giày thoát. Thần Lạc có chút hữu khí vô lực lẩm bẩm nói. Vậy không liền biến thành công miệng quyền lợi sao? Muốn công có lộc ăn lợi nha. Không được. Lần trước đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn, còn có, hành lý liền xin nhờ. Áo tang đi ra gian phòng tránh ra thân vị, lấy ra chìa khóa vòng bộ tại ngón tay phía trên ưu tai du tai vòng vo vài vòng. Ta nói là ngoài ý muốn, nhưng ngươi nếu là dám thật không đặt ở trong lòng, giết ngươi nhé. Thần Lạc đi vào cửa trước, cũng không đạp lên sàn chính là nhẹ nhàng kiểm tra vậy được lý liền đem tất cả đều đã thu vào tạm thời không gian, tùy theo hắn đi ra phủi phủi tay nói thu phục, xuống lầu A. Hành lý ta mang lên. Mặc dù có điểm nặng, nhưng đối với Thần Lạc tới nói nhất định rất thích hợp a. Áo tang mặt mang thỏa mãn ý cười đóng cửa khóa trái. Đừng nói được ta cùng cái gì nô lệ giống nhau. Thần Lạc lật bạch nhãn chửi bậy, đợi nàng xoay người sau đi theo thân thể của nàng nghiêng. Cùng tuyết phía dưới, yui giống nhau, áo tang trên người cũng tỏa ra một cỗ khác mùi thơm, Thần Lạc biết nàng đoán chừng là phun nước hoa. Hơn nữa như vậy trang điểm rõ ràng chính là hướng hắn đến. Tiến vào thang máy khoảnh khắc kia, Thần Lạc bất thình lình áp vào nàng bên tai trầm giọng nói áo tang hôm nay siêu đáng yêu. Tuy rằng cùng bình thường giống nhau đều là đồng phục trang điểm, nhưng so bình thường muốn tỉ mỉ chuẩn bị tốt vài lần đâu. T, áo tang vội vàng phát ra che lấy bị thổ tức đến lỗ tai trái sắc mặt đỏ lên chửi bậy đừng đột nhiên dán lên a. Nguyên lai hắn chú ý tới a. Vừa mới nhìn hắn cái gì cũng không nói còn cho rằng hắn không chú ý đâu. Cũng thế, tự thân bỏ vào không đến mức không phát hiện được. Thật có lỗi, áo tang cũng có thể cùng thái báo thù, đến thôi đột nhiên dán lên ta tát làm nũng. Thần Lạc cười mờ ám chỉ chính mình bên tai. Ta, vừa nghe ngươi bộ dạng này khẩu khí liền hoàn toàn không nghĩ nũng nịu, vẫn là khuôn vác hành lý càng xứng ngươi. Áo tang hơi có một chút kéo xuống mặt toái niệm. Dù sao lại tới nữa một vị nữ sinh, Thần Lạc cũng không tốt lắm một người tùy tiện đi ngồi ở phía sau hưởng thụ vui cùng tuyết phía dưới trái ôm phải ấp, đành phải sau khi mở ra cửa xe trước hết mời đối với áo tang nói áo tang. Đồng học, xin mời. Sao Urajima mai học tỷ hoan nghênh, nơi này. Vui càng thêm chiều tuyết phía dưới bên kia chen lấn chen, vỗ lấy trở lại không vị nói. Hôm nay liền xin nhờ, anh đào học tỷ. So sánh với Yui nhân đến điên phấn khích, tuyết phía dưới có vẻ thục nhã nhiều lắm. Thật có lỗi, còn cho các ngươi đường vòng tới đón ta. Áo tang ngồi lên, đồng thời đối với đứng ở cửa xe bên ngoài Thần Lạc gật gật đầu thăm hỏi, xem như không nói gì cảm tạ. Không có loại sự tình này, là sao Urajima mai học tỷ đề nghị hợp thúc chúng ta mới có thể tại nơi này. Yui Gahama đồng học nói đúng, hơn nữa, nhân vật trọng yếu lúc nào cũng là ra sân cuối cùng. Tuyết phía dưới mỉm cười giúp đỡ giảng hòa, đương nhiên áo tang cũng chỉ là khách khí một chút, quả thật Thần Lạc đi trước nhận lấy tuyết phía dưới cùng Yui là tối ưu tuyển chọn. Thần Lạc cũng chịu áo tang giơ lên khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa, chợt hắn đi đến phía trước môn tay lái phụ chỗ ngồi rớt ra môn tiến vào nói đi thôi Nại Ương, đi trường học. Tuân mệnh Thần Lạc thiếu gia. Nại Ương liếc Thần Lạc bình tĩnh biểu cảm phát động xe rời đi bỏ tiền chỗ đậu xe, trầm mặc mở không mấy phút liền còn nói Thần Lạc thiếu gia. Tuy rằng đã nói qua nhiều lần rồi, nhưng chính như phu nhân nói như vậy, vấn đề an toàn cường điệu bao nhiêu lần đều không đủ, các người bốn vị hợp túc các loại phương diện đều phải chú ý nhiều hơn. Ách, tốt. Thần Lạc biết Ngải Ương nhưng thật ra là thay đổi pháp nhắc nhở hắn chớ đem này ba vị cô nương làm lớn bụng. Nhưng Thần Lạc chính xác là vô cùng oan uổng, bởi vì lúc này đây hắn thật không có ý định làm cái gì cái khác việc, chính là tinh khiết hợp túc tìm tấm bia đá hoạt động mà thôi. Ngải Ương tiểu thư xin yên tâm, hữu Thần Lạc quân tại ta nghĩ hết thảy đều sẽ rất an toàn. Nhuôi lập tức ở xếp sau nhấc tay lên tiếng. Ngải Ương yên lặng tại trong lòng chửi bậy, chính là bởi vì Thần Lạc thiếu gia ta mới phát giác được các ngươi không an toàn. Áo Tang ngược lại có thể nghe ra nàng nói phía dưới chi ý, nàng hơi đỏ mặt nghiêng đầu qua chỗ khác nói chỉ là câu đa tạ nhắc nhở. Tuyết phía dưới là liếc liếc nhìn một cái tay lái phụ Thần Lạc, giọng nhỏ nhẹ nói thầm Iwigahama đồng học, nguy hiểm khả năng liền đến từ miệng ngươi trung Thần Lạc quân. Thần Lạc đệ thập kỳ thứ nhất bắn. Chương 181 hợp túc tiến hành khi. Nghe được Tuyết phía dưới kia nửa đùa lên án, Nhuôi gương mặt khoa trương mở to cặp kia linh động đôi mắt về phía sau ngước ngửa người từ kinh ngạc nói thật giả. Nguy hiểm. Kia làm sao có khả năng, ta nhiều người vật vô hại. Thần Lạc ở phía trước tọa xoa lấy huyệt thái dương toái toái niệm, quay đầu cảnh cáo tính chừng mắt nhìn Tuyết phía dưới liếc nhìn một cái. À, quả nhiên là thế này phải không? Làm ta sợ muốn chết. Rất là dễ dụ Nhuôi vuốt nhẹ bộ ngực tâm quay đầu có sợ hãi hai mắt nhắm nghiền. Này cãi lại ta thế nào cảm giác một chút cũng không có sức thuyết phục. Tuyết phía dưới cũng không bị Thần Lạc trừng mắt uy hiếp, chính là rất không thích nhẹ nhàng bốc lên đùi trên mặt rất là không được tự nhiên tơ trắng quần tất, lại một buông tay, làm quần tất ba kỳ bắn trở lại chân phía trên. Bám vào tại quần tất nội bộ tinh dịch lại lần nữa xoa đầy tuyết phía dưới đùi. Quả thực như là mặc rót đầy bột nhão quần da cùng ống dài dày giống nhau khó chịu. Tuy rằng ta không có mặc quá quần da, nhưng đại khái có thể tưởng tượng cái loại cảm giác này, a. Nhưng là cư nhiên thật không có khả năng chảy ra đến, theo lý thuyết như vậy kín không kẽ hở hẳn là rất nóng, nhưng cũng không nóng, thật sự là không biết hắn theo bên trong thế nào mua được loại này đặc chế tất, nên không phải là vì thực hiện hắn biến thái dục vọng mới làm như vậy a. Áo Tang nghe Tuyết phía dưới nói cái gì cãi lại không có sức thuyết phục cũng lập tức trở về nhớ tới Thần Lạc tại nhà nàng làm cái kia một chút có thể nói khủng bố sự tình, nhưng mồi dẫn hỏa cuối cùng nàng vấn đề của mình. Thần Lạc gia hỏa kia là ngươi tình ta nguyện thừa cơ mà làm, mà so sánh với Thần Lạc, nàng Tuyết phía dưới cũng không phải là thập yêu tình du nick đăng a. Chỉ cần tháng tư chiều hôm đó nàng Tuyết phía dưới tại hầu hạ bộ kịch liệt như vậy tự an ủi sự kiện kia cũng đã làm Áo Tang đối với nàng ấn tượng thẳng tiếp đến cái 180 độ chuyển biến, chẳng qua vì chiếu cố thể diện của nàng Áo Tang chỉ coi không có chuyện gì xảy ra mà thôi. Xếp sau ba vị nữ hành khách tùy ý tán gẫu nghỉ hè mấy ngày nay đang làm cái gì như vậy đối với học sinh cao trung tới nói rất là vĩnh hằng đề tài. Nhuôi phi thường nhiệt tình tò mò, Áo Tang trả lời chung quy chung củ, chỉ có Tuyết phía dưới vị này ban đầu từ trước đến nay không bằng hữu gì cô nương đối với cái đề tài này còn không rất có thể tốt lắm ứng phó, nói chuyện có chút ấp úng. Thần Lạc không có sen mồm cũng không làm nhiễu Ngải Ương lái xe, chính là nhắm mắt dưỡng thần tại nghe lén các nàng nói chuyện phiếm nội dung. Đồng thời âm thầm nói thầm Tuyết phía dưới không yên lòng phòng chừng cũng là có toàn bộ nửa người dưới cũng không quá quan tâm thoải mái nguyên nhân a. Nàng một cái tiểu thư khuê các chô nữ phần eo hướng xuống đều ngâm mình ở một tầng thật dày tinh dịch bên trong, có thể phóng lòng bình thường mới kêu việc lạ. Không sai biệt lắm 10 phút trôi qua, Ngải Ương dần dần giảm bớt tốc độ xe nói các vị, tổng võ cao trung đến, ta trước dừng xe xong tự giúp các ngươi chuyển một chút hành lý a. Nhuôi không quan hệ không quan hệ. Hiện tại chỉ còn một cái thư bao, ta chính mình có thể lưng đi qua. Áo Tang đa tạ hảo ý của ngài, nhưng là tư tân bỏ vào nói phải giúp ta cầm lấy toàn bộ hành lý, vẫn để cho hắn giúp đỡ a. Tuyết phía dưới hành lý của ta cũng đều là Thần Lạc quân cầm lấy, sẽ không phiền toái ngài. Nghe vậy, Ngải Ương yên lặng hướng bên phải liếc Thần Lạc vài lần, ý kia là đang tại hỏi muốn hay không giúp đỡ, Thần Lạc tắc quyết đoán lắc đầu cự tuyệt nói bao tải trên người ta a, lấy được đi qua. Ba vị cô nương hành lý một người toàn bộ bao, chợt vừa nhìn giống như rất có cố hết sức không được cảm ơn liếm chó tác phong, nhưng trên thực tế kia ba người bên trong có hai cái ít nhất có thể xem như tiểu tình nhân, cuối cùng Tuyết phía dưới cũng là Thần Lạc dự định mục tiêu, hơn nữa. Trước mắt hắn cảm thấy công lực tiến độ cũng không tệ lắm. Về phần hành lý, Thần Lạc đem tuyệt đại đa số tất cả đều ném vào hệ thống không gian, chính mình chính là làm bộ cõng cái lấp một bộ quần áo cùng máy sạc điện lên núi bao mà thôi. Đại hạ thiên 2 giờ chiều đúng là lúc nóng nhất, trên đường căn bản không có gì người đi đường, các nữ hài tử vừa mới xuống liền suýt chút nữa bị sóng nhiệt đánh bại. Thần Lạc Đồ cũng may, dù sao hắn có hệ thống có thể đem hắn thể cảm độ ấm bảo trì đến thoải mái trình độ. Tuyết phía dưới cũng miễn cưỡng tạm được, tinh dịch quần tất lập công lớn, vì thế. À, nóng qua yui cõng kia cây nghệ sắc thư bao đi chưa được mấy bước liền nóng đến khô héo, nhẹ nhẹ một cái hạ sách lấy cổ áo cấp bộ ngực giải nhiệt. Áo tang cũng cúi đầu mặt không thay đổi nhỏ tiếng lẩm bẩm quả thật nóng bức dị thường. Mặt khác trước cho các người đánh dự phòng châm, ta phía trước tìm tốt tính toán đêm nay qua đêm địa phương cũng không có điều hòa, điểm này liền mời các ngươi nhẫn nại một chút. Nóng quá, ôi chao, qua đêm địa phương, sao Urashima Mai học tỷ cũng có chuẩn bị sao? Nhui ngay từ đầu còn tại oán giận, nhưng vừa nghe áo tang vừa nói như vậy liền giật mình nghiêng đầu qua nhìn về phía nàng. Đó là dĩ nhiên, cũng không thể cho các ngươi ngủ thẳng hầu hạ bộ a. Áo tang bày ra hơi lộ ra không lời khuôn mặt hừ nhẹ nói cũng trường học nhưng là liền toilet đều không có, buổi tối nếu muốn đi nhà cầu làm sao bây giờ? Muốn theo tối om cũng trường học đi thẳng đến tân nhà dạy học a. Còn có, sao Urashima Mai quá dài, bảo ta áo tang học tỷ là tốt rồi. Ân ân ân, áo tang học tỷ. Nhui điên cuồng gật đầu. Nhưng là mới vừa không phải nói. Tuyết phía dưới còn tại mê hoặc vì sao chính mình không biết là nóng. Trên người có thể nói mát mẻ, chỉ có nửa người dưới ấm áp, nhưng tinh dịch nhiệt độ cũng không để cho người phiền lòng ý loạn chính là thực ghê tởm. Nghe áo tang nói nàng liền nhớ lại Thần Lạc tại xe phía trên lấy ra cái kia mai chìa khóa, quay đầu nhìn về phía Thần Lạc. Thần Lạc lại lần nữa đem chìa khóa cầm lấy đi đến áo tang trước mặt cô nói áo tang đồng học ngươi xem, đây là cái gì? Ách, chấm, áo tang đại khái có thể đoán được Thần Lạc cầm đến trường học mỗ gian phòng chìa khóa. Nàng híp híp mắt ba vỗ nhẹ nhẹ hai cái Thần Lạc sau bả vai nói nhìn đến tại loại sự tình này phía trên ngươi còn có thể khởi điểm tác dụng nha, đối với ngươi có chút thay đổi cách nhìn nhìn. Thần Lạc quân luôn luôn thực tin cậy rồi. Nhui cũng hào hứng tiếp lên đến thay Thần Lạc nói chuyện, còn hơi chút cầm lấy thư bao đụng phải hắn bao một chút, ngẩng đầu dùng ánh mắt còn lại đối diện cùng hắn trong nháy mắt ý bảo. Tuyết phía dưới theo sau đó mặt địa phương đuổi kịp đến khác có hướng đến châm miếm nói ta ngược lại cảm thấy người nam nhân này chính là tại có thể cùng nữ hài từ cùng một chỗ đi ngủ cơ hội phía trên phá lệ tích cực. Chật Thần Lạc híp lấy mắt cúi đầu không vui liếc Tuyết phía dưới liếc nhìn một cái, chốc lát liền cười vỗ lồng ngực tự hào nói có thể theo các ngươi ba vị chung sống một phòng ngủ ngon cơ hội lời nói, còn sẽ có thế nào nam nhân không tích cực sao? Không tích cực nhất định là gay. Ách! Này! Chấm! Nhui trên mặt hiện lên điểm đỏ ửng, nàng nhẹ nhàng cong nghiêm mặt nói thầm giống như, có, không thể phản bác. Tình huống đặc biệt hạ chung sống một phòng miễn cưỡng coi như có thể, nhưng nếu là dám làm cái gì kỳ quái sự tình nói. Áo tang đột nhiên quay đầu, hai má hơi hơi nâng lên dựng lên ngón trỏ trái, đem tay phải so sánh con dao, ca nói một tiếng, đồng thời dùng tay đao bổ về phía ngón trỏ gốc rễ. Thần Lạc dưới hông chợt lạnh. Đồng thời áo tang nâng cao âm điệu khác có hướng đến nói người biết a. Chấm, Thần Lạc chậc chậc lưỡi nhưng không nói chuyện, Tuyết phía dưới cũng cùng sao Urashima Mai đánh phối hợp nói ta hợp cả giận cùng nhu đạo trình độ cũng không tệ lắm, vạn nhất có chuyện gì phát sinh, ta thứ nhất thời đồng phục tội phạm, anh đào học tỷ liền nhân lúc khi đó một kích chi mạng. Thần Lạc nghe được rất một chút giờ khóc giờ cười, hắn dùng sau lưng lên núi bao đụng một chút Tuyết phía dưới tà bà vai oán giận chưa pháp viện thẩm phán bất luận kẻ nào đều là vô tội, cho dù là tội phạm hiện hành cũng chỉ có thể nói là ngại nghi ngờ nhân dựa vào cái gì liền trực tiếp đem tiêng hô tội phạm. Còn có, ta nghĩ hẳn là còn tội không đáng chết ha. Một kích chi mạng là cái quỷ gì, thật là đáng sợ. Hừ, chấm, Tuyết phía dưới cũng hoàn toàn không cấp Thần Lạc cái gì tốt sắc mặt. Nàng nhẹ nhàng nhất gỡ cuối tấn sợi tóc lạnh giọng nói chỉ có tiềm tại phạm mới có thể vì người phạm tội giải vây, theo vì bọn hắn không muốn để cho chính mình gặp đồng dạng trừng phạt. Chiếu ngươi này ăn khớp trên thế giới sở hữu nam nhân đều là tiềm tại phạm á. Ta cũng không có nói sở hữu, ta chỉ nói là một cái trong thường ngày còn thường xuyên lấy thân sĩ tự xưng là người. Thiết, chấm than, Thần Lạc lật một cái bạch nhãn không cùng nàng không chấp nhặt, Tuyết phía dưới cũng tự giác hơi chút hướng đến xa đi hai bước. Nhưng không vài giây liền lại thấu nhỏ giọng hỏi nói trở về. Cũ trường học giáo công nhân viên chức phòng nghỉ tại nơi nào? Lúc này một hàng bốn người đã đi vào trường học trung đình, cái điểm này bởi vì thật sự là quá nóng, bất kể là tham gia kỳ nghỉ hè huấn luyện cây gậy cầu bộ vẫn là luôn luôn lấy có thể chịu được cực khổ nổi danh điền kinh bộ tennis bộ cũng chưa nhân tại bên cạnh một khắc sân thể dục phía trên hoạt động, đem tam phổ dọa cho phá hư cái kia gốc cây khổng lồ diệp anh bóng ma đều nhìn không tới bóng người. Duy vừa có động tĩnh chỉ có trong phòng sân vận động cửa truyền đến là giày chơi bóng cùng sàn xèo xèo ma sát tiếng cùng trong phòng bơi lội cửa quán miệng một cái có vẻ giống như là bơi lội bộ nữ sinh tiếp đón nhân hò hét. A, cái kia bơi lội quán. Thần Lạc hơi chút đứng vững bước, Tuyết phía dưới ba người cũng theo lấy dừng lại. Làm sao vậy Thần Lạc quân? Nhui nhẹ nhàng kéo Thần Lạc ống tay áo nhỏ giọng nói quá nóng đi trước đem hành lý để xuống đi. Tư Tân bỏ vào, người muốn đi bơi lội quán bên trong nhìn bơi lội bộ đồ lặn muội tử sao. Áo tang tay phải xoa eo, hơi hơi nâng lên hai má. Hoặc là đang mưu đồ cái gì thấp hơn hạ sự tình. Tuyết phía dưới lấy một bộ tầm mắt nhìn thẳng hắn. Không có gì, chỉ là của ta nhớ rõ tổng võ cao trong phòng bơi lội quán là Vưu Lợi Á phụ mẫu toàn bộ tư tài trợ tu kiến mà thôi. Thần Lạc thu hồi ánh mắt, bước đi hướng về phía cho dù là ban ngày ban mặt cũng có vẻ đen xì cũ trường học Hàng Hiên. Xem như làm thành tích kém bỏ đi nàng nhập học đại giới. Là Vưu Lợi Á tương, thật giả, thật là lợi hại. Không phải là nàng, là cha mẹ của nàng. Ôi chao, vậy cũng thật lợi hại. Cùng Vưu Lợi Á quan hệ cũng không tệ lắm nhui đầy mặt cảm khái. Áo tang xem như nhận thức Vưu Lợi Á, dù sao tại nhà ăn đụng gặp một lần, Tuyết phía dưới liền có một chút tìm không thấy phương hướng, nhưng nàng đối với loại này tên xa lạ cũng không có hứng thú, chính là mê hoặc hai giây liền bỏ đi tự hỏi theo lấy Thần Lạc bước vào cũ trường học. Loại khí trời này phía dưới, kiểu cũ bằng gỗ kiến trúc cũ trường học quả thực giống như là cái đại buồn lon. Kia mờ mờ thủy tinh cùng dị thường bên trên mộc đầu khí tức đã để mấy cô nương đều đổi sắc mặt, khá tốt Thần Lạc đúng lúc tìm đến duy nhất treo tân bài tử viên trước phòng nghỉ, nhanh chóng cầm lấy chìa khóa mở cửa. Chính như Hạc gặp lão sư đã nói, đây là duy nhất một cái toàn diện may lại quá gian phòng, tuy rằng chủ yếu vẫn là bằng gỗ, nhưng ít nhất sàn đều đã đổi mới, bức tường cùng đội lên cũng không có gì phá động, bình thường có người dọn dẹp không có gì mạng nhện hoặc là nghiêm trọng rơi bụi, cửa sổ vẫn là song tầng bình mở cửa sổ. Bên trong sofa bàn trà áo ngoài quỹ tịnh thủy cơ giá sách điều hòa thậm chí khảm bộ rửa tay ở giữa đều đầy đủ mọi thứ. Ban đầu nơi này hẳn là một gian phòng học, dùng làm phòng nghỉ sau có vẻ diện tích vẫn còn lớn. Cũng không biết bình thường đều có cái gì nhân đến nơi này bắt cá. À, là điều hòa. Nhuy hưng phấn chỉ hướng treo tường màu trắng điều hòa, ánh mắt kia giống như nhìn thấy mặc áo bào trắng Giê-xu. Hô, chấm, áo tang cũng âm ám nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có Tuyết phía dưới sắc mặt biến thành vi có chút quái dị, giống như là muốn nói có nóng như vậy sao. Mặc lấy tinh dịch quần tất nàng quả thật không nóng, nhưng Tuyết phía dưới vừa mới cũng tại điện thoại phía trên nhìn vài lần độ ấm, ước chừng có 33 cấp bậc, theo lý thuyết hẳn là rất nóng, có thể lại thiên trời không có, tựa như đã đạt tới lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh cảnh giới. À Tuyết thật là lợi hại, liền một điểm mồ hôi cũng chưa ra, ngươi không nóng sao. Nhuy nhiệt tình tiếp lên đến nhẹ nhàng sờ sờ Tuyết phía dưới trán. Ách, còn, khá tốt. Tuyết phía dưới bị cỗ này nhiệt tình cấp biến thành lui về phía sau lại nửa bước. Nói chuyện ở giữa áo tang đã đụng đến hộp điều khiển tivi khởi động điều hòa, nàng điều đến 26 cấp bậc sau trực tiếp chạy đến lớn nhất phong, Thần Lạc tắc khứ đem ba mặt cửa sổ đều chạy đến lớn nhất. Đương nhiên, hắn không phải là ngốc, chỉ là vì đem trong phòng này nặng nề mộc đầu mùi vị cấp hơi chút tán tản ra. Đại gia cũng đều lý giải cách làm của hắn cũng liền không nói gì, chợt Thần Lạc đi đến dựa vào hành lang bức tường một mảnh kia đất trống thượng chỉ lấy dưới chân nói buổi tối hãy ngủ ở chỗ này a. Rất rộng mở hẳn là đều ngủ được xuống. Có thể là có thể, áo tang tay trái bóp hộp điều khiển tivi tay phải nắm tay đặt tại eo hông bộ mặt nghiêm túc nói nam nhân muốn ngăn cách một thước, sau đó, ngủ phía ngoài cùng. Hoàn toàn đồng ý, chỉ bằng nói, không bằng lại xa một chút, ân. Đến bức tường này bên ngoài như thế nào? Tuyết phía dưới ngón tay giữa tiêm điểm tại bên cạnh môi không đi nhìn Thần Lạc, giả ngô tựa như hơi hơi nghiêng đầu. Vẫn đáng yêu cũng không sửa đổi được người kia đề nghị ác độc tính chất. Thần Lạc đem lên núi bao ném tới sofa phía trên, tỏ vẻ nghiêm chỉnh kháng nghị. Ân, nha, Nhuy biểu cảm vi diệu cùng Thần Lạc nhìn nhau liếc nhìn một cái sau bay nhanh xoay mở tầm mắt nói dù sao. Các loại phương diện đều phải chú ý nhiều hơn nha. Ta cảm thấy ngăn cách chừng một thước liền không sai biệt lắm không thành vấn đề á, nếu A Tuyết cùng áo tang học thì cảm thấy lo lắng, ta có thể ngủ ở nữ sinh tổ tối ngoại nghiêng. Tuyết phía dưới đồng học, ngươi như thế nào nghĩ? Áo tang lắc lư điều hòa hộp điều khiển tivi ẩn ẩn mang theo điểm địch ý hỏi nàng. Để ta tới thăm ngươi một chút Tuyết phía dưới quyết tâm. Muốn nói phen lực ta tuyệt đối không thua ngươi. Hầu hạ bộ tuyết phía dưới ngâm nga thần lạc tên kịch liệt tự an ủi xuất hiện ở áo tang trong não để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Vì thế, tự cho rằng là thần lạc đáng tin phen nàng luôn luôn tại âm thầm cùng tuyết phía dưới ganh đua so sánh chủ lực. Tuyết phía dưới nghe được ra áo tang lời nói chung địch ý, nhưng nàng đối với lần này cực kỳ không hiểu, chỉ hơi hơi nhíu mi nói nếu như Iwigahama đồng học muốn ngủ tối ngoại nhưng lời nói, anh đào học thì có thể vị trí, cuối cùng vị trí lưu cho ta là được. Nha, áo tang có chút trầm mặt không vui hừ nhẹ nói tuyết phía dưới đồng học ngươi rất rộng lượng nha, để ta trước chọn. Ngài là học tỷ, ngài trước chọn không có vấn đề gì. Thật sao? Này hai người ở giữa không khí ẩn ẩn có chút dương cung bạt kiếm. Cái gì kia, ta có một cái đề nghị. Thần lạc chiều tuyết phía dưới trừng mắt lên nín cười nói. Cái gì? Tuyết phía dưới cùng áo tang không rõ ràng cho lắm nhìn. Thần lạc chỉ ngoài tường nghiêm trang giải thích đem bức tường này bên ngoài vị trí lưu cấp Yukinoa. Rộng mở lại an toàn. Sau đó liền đổi lấy tuyết phía dưới một cái cực lớn bạch nhãn, rất rõ ràng thần lạc đây là tại trả đũa, Yui có chút muốn cười nhưng nhịn được, tuyết phía dưới cùng áo tang thấy hắn chính là quấy rối liền không lại chú ý, nhưng trải qua hắn như vậy một tá đoạn nàng hai người ở giữa không khí lại thư giãn không ít, lập tức áo tang nhún nhún bả vai có vẻ có chút không sao cả giống nhau nói ta đây phải dựa vào Yui đồng học ngủ, tuyết phía dưới đồng học ngủ mặt trong cùng. Ân, ta không có ý kiến. Tuyết phía dưới khẽ vuốt cằm. Ngoài cửa sổ không khí mới mẻ giống nhau chiều nóng dị thường, nhưng tốt xấu không có gì mùi là lạ, trong gian phòng để thở không sai biệt lắm sau điều hòa cũng thổi ra gió lạnh, Yui giống là vì nói sang chuyện khác giống nhau mau nói ta đi đóng cửa sổ. Liền chạy đến cửa sổ một bên đem tam phiến cửa sổ lớn đều xôn xao, đóng lại, thuận tiện cũng đã khóa lại. Dù sao cũng là tại lầu một, song tầng cửa sổ tường kép bên trong còn có phòng trộm dùng dây thép phóng, như vậy tương đối an toàn. Thần lạc đem hắn ném vào hệ thống không gian nội nữ sinh dương hành lý cùng túi đeo đều cấp cầm ra đến, nhất nhất đặt tại sàn nhà bằng gỗ phía trên, tuyết phía dưới nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn, Yui cũng liền vội vàng bính nhảy đối với thần lạc nói cực khổ. Chốt lòng thành. Nói, thần lạc đứng ở hắn vừa mới ngón tay quá giấc ngủ dùng phía trên, tay phải vừa tiếp cận sàn liền siêu theo tạm thời không gian nội triệu hoán ra một cái dưới có cách nhiệt đếm quý danh thảm rớt ra. Tuyết phía dưới nhìn đến thảm cũng theo lấy triệt thoái phía sau bước đem váy kẹp tiến giữa hai chân cẩn thận ngồi xổm xuống đến, kéo lấy thảm một khắc nghiêng góc, lại song song lên xuống tựa như đứng lên, cùng thần lạc hợp lực dần dần đem thảm hướng hai bên kéo đi. Nàng xác thực nghiêm khắc tại phòng tàu quang, nhưng thực đáng tiếc kia mai phấn màu cam béo con thứ vẫn bị thần lạc cấp liếc lên rồi, tờ trắng béo thứ. Nha, thần lạc quân chuẩn bị thật sự là chu đáo. Yui không quá để ý tàu quang thật nhanh ngồi xuống dậy khởi thảm một bên nhìn coi phía dưới cách nhiệt đếm lại quay đầu lại hỏi thần lạc cái này, hay là này vốn là đóng quân dã ngoại dùng cái đệm. Đúng vậy, thần lạc quỳ sấp xuống đem bên cạnh vuốt lên, thở hổn hển nói ban đầu là. Nhà ta, đóng quân dã ngoại khi lều trại cửa hàng, có thể ngăn cách mặt đất khí lạnh, cũng có thể phòng ẩm, dù sao túi ngủ trực tiếp phóng tại sàn phía trên không tốt. Vốn là ta cũng nghĩ chuẩn bị một cái đệm. Nhưng này dạng tạo thành hành lý càng thêm mập mạp, đành phải bất đắc dĩ bỏ đi. Tuyết phía dưới cởi bỏ giày chạm thượng cái đệm dùng chân vuốt lên nhô ra bộ phận, lại nhớ tới cái đệm bên cạnh một lần nữa mặc xong giày ra. Một bên áo tang cũng đem dương hành lý đánh ngã chính cau mày đem túi ngủ ra bên ngoài cầm lấy, nàng đem dương hành lý cấp cầm lấy có chút xa, chính mình đối mặt thần lạc bọn hắn mở ra, ngược lại không có người có thể nhìn thấy nàng dương hành lý cái khác này nọ. Áo tang mang đến chính là cái mùa hạ dùng màu xanh đen một người túi ngủ, bày ra sau ước chừng 80cm phân khoan, 1m8 trưởng, mang thêm xem như gối đầu cái đệm bộ phận, mặt khác nàng còn dẫn theo cái tiểu tiểu thổi phồng gối đầu, áo tang cố hết sức mở ra nút lọ sau thổi thổi, nhưng chỉ là đại khái thổi mấy phía dưới liền tạm thời trước bỏ đi. Lại lần nữa đắp kín dương hành lý, đem khoa kéo cấp kéo tốt, nàng xách lấy túi ngủ đi đến thần lạc phụ cận dùng hơi thưởng thức khẩu khí nói ai, rất lớn cái đệm nha. Thật rất giỏi, nhìn qua không giống là bốn người dùng, cảm giác là cái loại này có thể chứa nạp 7-8 nhân lều vải lớn bên trong cửa hàng đồ vật. Tán thưởng, thần lạc hướng đến không sai biệt lắm dựa vào vị trí giữa duỗi đưa tay nói kia áo tang đồng học liền đem túi ngủ phóng tại nơi này a. Ân, chấm, áo tang đi đến thần lạc chỉ địa phương, vừa muốn buông xuống túi ngủ liền vừa nhìn về phía Yui, do dự mấy giây sau hơi lo âu nói Yui đồng học. À, ân, sao? Làm sao vậy áo tang học tỷ? Nhuy khẩn trương hề hề lui nửa bước. Ngươi không cần cảm thấy khẩn trương, đem ta trở thành là một cái bình thường học tỷ là tốt rồi, mặt khác ta là muốn nói. Chấm, áo tang lộ ra cái loại này đại tỷ tỷ bình thường tài trí mỉm cười, lại một ngón tay thần lạc lập tức thu liễm nụ cười nói Nhuy đồng học ngươi thật không có chuyện gì sao. Kỳ thật ta ngủ ở tối dựa vào bên ngoài cũng có thể. Nếu như ngươi cảm thấy dựa vào tư tân bỏ vào ngủ sẽ có một chút cái gì kia lời nói, tùy thời đều có thể nói với ta, ta đổi với ngươi. Không có việc gì không có việc gì, Nhuy sắc mặt căng thẳng nhanh chóng xua tay lại lắc đầu nói kỳ thật ta cũng không có đặc biệt để ý. Áo tang học tỷ ngươi không cần bởi vì cái này cho ta nghĩ, ta cảm thấy thần lạc quân là một phi thường tin cậy nam sinh, ân. Các loại ý nghĩa thượng đều là. Nhuy kia cuối cùng nửa câu âm thanh thật sự là quá nhỏ, lại ít một chút liền trừ bỏ nàng ở ngoài không có người có thể nghe được. Đáp án này làm áo tang khá có chút ngoài ý muốn, nàng nhiều hứng thú nhìn coi thẹn thùng Nhuy, vừa nhìn về phía gương mặt lợn chết không sợ nước sôi thần lạc, nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng quăng quăng trước ngực sợi tóc nói a, thật không? Giống như, thần lạc còn thực dũng trực tiếp một chút đầu đáp lại. Áo tang lười nói hắn. Quay lưng hắn thực nhanh nhẹn ngồi xuống nhanh chóng đem túi ngủ cấp phô bình, đầu cái kia một mặt hướng ra ngoài thả. Muốn hướng bên này ngủ à? Nhuy nhỏ giọng thầm thì. Bây giờ là giữa hè buổi sáng hừng đông được đặc biệt sớm, đầu chiếu bức tường bên kia nói khả năng hơn 4 giờ liền muốn bị thái dương cấp trước tiên đánh thức. Tóm lại ta là tính toán đầu hướng ra ngoài, Nhuy đồng học nếu tính toán đầu chiều ta cũng không ý kiến. Áo tang tại dạng này nói khi tuyết phía dưới đã ở cầm lấy chính mình túi ngủ. Nàng tại dương hành lý bên trong lật tìm đồ bộ dáng so vừa mới áo tang còn muốn thần bí, áo tang chính là tránh đi tầm mắt của bọn họ, mà tuyết phía dưới động tác hoàn toàn có thể xưng được là lén lút rồi, thật không biết nàng kia dương bên trong đều đút lấy cái gì. Quả thật buổi sáng 4-5 điểm sẽ có một chút chói mắt. Ân, ta cũng đầu hướng ra ngoài ngủ. Nhuy nắm tay kiên định gật đầu. Vì thế thần lạc cũng lại lần nữa ngồi xổm người xuống. Chấm, ba. Triệu hoán ra một cái song nhân dùng màu xanh lá mạ quý danh túi ngủ. Thứ này vừa ra Nhuy trực tiếp choáng váng, áo tang cũng mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi chi sắc, chợt lập tức nhíu mày xoa lên eo, xách lấy chính mình túi ngủ đi qua đến tuyết phía dưới lập tức đứng vững bước, dùng cái loại này khó có thể tiếp nhận âm thanh chậm rãi nói trở về thần lạc quân, phía trước ngươi nói cấp Yuigahama đồng học chuẩn bị nàng kia một phần túi ngủ, hay là ngươi là tính toán cùng Yuigahama đồng học xài chung một cái sao? Không. Không phải đâu thần lạc quân. Này, cái này túi ngủ chính là. Cái kia, cái này. Nhuy chớp mắt ra mặt phát sốt, bóp nhẹ thần lạc cổ tay áo ánh mắt lóe lên muốn cho hắn làm sáng tỏ. Ha ha ha ha ha ha, thần lạc cười to nhéo nhéo Nhuy chóp mũi nói đùa tát. Nhuy, đêm nay. Ngươi liền chui tiến cái này túi ngủ thì tốt. Trong này rất rộng lớn ngủ thật thoải mái nha. Nhuy ngậm miệng trọn tròn mắt. Một giây kế tiếp nàng liền cảm nhận được đến từ áo tang cùng tuyết phía dưới hai cổ cực kỳ ánh mắt quái dị, kết quả là Nhuy nhanh chóng cúi đầu, thẹn thùng đắc dụng nhỏ nhất âm thanh líu díu nói này. Có chút, không tốt lắm đâu. Dù nói thế nào ngay trước A Tuyết cùng áo tang học tỷ mặt hai chúng ta ngủ cùng cái túi ngủ cũng đáng sợ nha. Nếu như là tiểu gặp đổ khá tốt, ô ô ô ô ô, rất xấu hổ rất xấu hổ. Nhưng là thần lạc quân nếu mãnh liệt yêu cầu làm sao bây giờ? Ta vừa không có túi ngủ. Cũng không thể ngủ trên sàn nhà a. Hơn nữa, khả năng, ta có một chút, không có cách nào cự tuyệt. Cười cái gì cười? Áo tang gặp thần lạc một mực cười quái dị, như vừa tỉnh mộng đi ra phía trước cho hắn đạp một cước. Rất đau, thần lạc ngửa đầu đau kêu, áo tang lại thuận thế linh ở vành tai của hắn tức giận nói nếu như ta đoán dược đúng vậy nói đây là ngươi cho ngươi chính mình chuẩn bị a tư tân bỏ vào. Nhuy đồng học phân đâu này, nhanh chút cầm lấy. Thật không hổ là áo tang đồng học, không thể gạt được ngươi a. Lời vừa nói ra Nhuy cùng tuyết phía dưới cùng nhau thở dài ra một hơi, Nhuy liên tục không ngừng tại bộ ngực mình nhanh chóng vỗ nhẹ, lại ba kỳ hai tay nhất tề chụp hai phía dưới khuôn mặt. Vì thế thần lạc liền lại xôn xao, lấy ra một tấm song nhân túi ngủ, dễ dàng ném vào tối dựa vào bên ngoài địa phương. Đây chính là ta đêm nay định dùng. Thần lạc chỉ lấy kia cùng hắn cấp Nhuy chuẩn bị cùng nhỏ túi ngủ. Hai tay xoa eo nói. Bất quá là quá một đêm phía trên, ngươi thật đúng là đủ khoa trương. Tuyết phía dưới giọng nhỏ nhẹ lẩm bẩm. Đối với điểm này, ta cũng cảm giác sâu sắc đồng ý. Áo tang lộ ra cổ quái cười, dùng ánh mắt còn lại liếc tuyết phía dưới liếc nhìn một cái. Sau đó Yui liền một cái bước xa vào tới Tuyết phía dưới trước mặt, hai tay cầm nàng hai tay, đôi mắt sáng lên nói: "A Tuyết, A Tuyết, đêm nay chúng ta ngủ chung đi, tại cái đó Thần Lạc Quân giúp ta chuẩn bị đại thủy túi." "Ách, này, chấm." Tuyết phía dưới nhìn coi Thần Lạc chuẩn bị hai cái song nhân túi ngủ, không khỏi mặt lộ vẻ khó xử nói: "Iwigahama đồng học, đó là trạch thôn đồng học đối với người ý tốt, ta tự tiện đi vào sử dụng không tốt lắm đâu, ta tạm thời cũng là có chính mình túi ngủ." "Ô, Thần Lạc Quân nhất định rất vui lòng a, Tuyết theo ta cùng một chỗ dùng cái này túi ngủ a." Yui hào hứng quay đầu lại hỏi Thần Lạc. "Nha, đương nhiên." Thần Lạc đối với này thân thiết khăng khít hai người đưa ra ngón tay cái. "Người chồng người xem a Tuyết, Thần Lạc Quân đều nói như vậy nha." Yui hưng phấn như thế, sau khi nói xong phát hiện Tuyết phía dưới vẫn là ánh mắt có chút lập lòe, vì thế Yui thần sắc cũng dần dần trở nên thất lạc xuống dưới, chậm rãi buông ra Tuyết Chi đã hạ thủ cúi đầu nhỏ giọng nói: "Thật có lỗi. Là ta quá không biết tốt xấu. Thật rất xin lỗi a Tuyết. Ngươi đừng quá đặt ở trong lòng. A ha ha ha ha ha. Iwigahama đồng học, thỉnh không muốn nói như vậy." Chấm, Tuyết phía dưới vừa nhìn Yui bị nàng thương tổn được cũng áy náy không thôi, nàng đem tay phải bán nắm tay dán tại ngực, tay trái muốn đi dắt Yui tay, nhưng lại chậm chạp có chút do dự. Yui cầu lệ khẽ lắc đầu miễn cưỡng nở nụ cười đi ra nói: "Không có việc gì a Tuyết. Ngươi dù sao cũng chuẩn bị chính mình túi ngủ nha, thật vất vả có như vậy hoạt động, một lần cũng không dùng cũng quá lãng phí." Áo tang không nói một lời chính là bàng quan, nàng quay đầu liếc Thần Lạc liếc nhìn một cái, Thần Lạc nhún nhún bả vai tỏ vẻ chính mình cũng không làm thiệp cái này, Tuyết phía dưới nàng nghĩ ngủ là ngủ, không nghĩ ngủ hắn cũng không bắt buộc. "Iwigahama đồng học, ta..." Khụ khụ, Yui xoay người chịu áo tang cùng Thần Lạc cười nói trở về: "Chúng ta khi nào thì bắt đầu tìm cái kia nguyền rủa tấm bia đá? Đại khái muốn tại đi nơi nào tìm đâu này?" "Iwigahama đồng học, ta đổi chủ ý rồi, quả nhiên ta đêm nay vẫn là quyết định với ngươi cùng một chỗ ngủ. Chỉ cần ngươi không ngại nói." Tuyết phía dưới cuối cùng vẫn là không đứng vững, Yui nước mắt, nàng không có cam lòng nhìn coi trong tay túi ngủ, yên lặng thở dài bắt nó lại cấp điệp. Phía trước tại điện thoại bên trong liền cự tuyệt quá đề nghị của hắn rồi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn ngủ tiến nhà hắn túi ngủ bên trong. Nói trở về rõ ràng là trong trường học một ngày hợp túc, vì sao hắn cố tình liền muốn cầm lấy khoa trương như vậy song nhân túi ngủ đến, cầm lấy cũng liền cấp chính mình cầm lấy một cái là được, còn cầm lấy hai cái. Thật sự là nhiều chuyện. "Nha, ha, cảm ơn ngươi a Tuyết, siêu thích ngươi." Nhui trên mặt khói mù trở thành hư không, quay đầu liền đem Tuyết phía dưới báo cái tràn đầy. "Ách, khụ khụ, nói ngắn lại, Iwigahama đồng học có thể trước hết mời ngươi buông ư, độ ấm vẫn chưa hoàn toàn đánh xuống đến, nói thật, có chút nóng." Tuyết phía dưới trở nên gò má đỏ bừng, nàng hai tay cứng ngắc ở giữa không trung, tại Thần Lạc kia chiếu thức ánh mắt chung đối với Yui đó là ôm cũng không phải là không ôm cũng không phải là. Không để. Yui bên cạnh nếu không có nhân cọ lên Tuyết phía dưới khuôn mặt vui mừng cười nói: "Nha hô, đêm nay có thể ôm lấy A Tuyết cùng một chỗ ngủ. Quá bổng rồi." Kết quả là, đối mặt với cái này vị thật thơm Tuyết phía dưới, Thần Lạc cùng áo tang đối diện liếc nhìn một cái sau đều lộ ra cái loại này xem kịch vui ý vị tràn đầy cười quái dị. Tuyết phía dưới hình như còn nghĩ giải thích chút gì, nhưng nàng há miệng thở dốc sau lại yên lặng đóng lại, chính là nâng trán thở dài. Lại nhẹ nhàng đụng một cái Yui đỉnh đầu giống như dỗ tiểu hài nói: "Iwigahama đồng học, trước sửa sang một chút hành lý đem nên cầm lấy đồ vật đều cầm lấy rồi nói sau, đừng như thế này lại luống cuống tay chân." "A, đúng rồi. A Tuyết, ngươi thật là thiên tài." Yui rồi lập tức buông lỏng ra nàng, tựa như bừng tỉnh đại ngộ bình thường chụp khởi tay tán dương. "Đây chỉ là một vậy thưởng thức." Tuyết phía dưới bị làm đến mức rất là không còn cách nào khác, thở dài đồng thời lại lén nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái, giống như đang dùng ánh mắt làm sáng tỏ, ta đối với nữ sinh cũng không có cái loại này hứng thú nha. "Nha, ta nói hai vị." Áo tang một lần nữa xốc lên chính mình túi ngủ, hơi có điểm tức giận vểnh lấy miệng nhỏ nói: "Các ngươi thân ái hâm nóng một chút là rất tốt, nhưng vị trí muốn một lần nữa đổi một chút, ta, ngủ mặt trong cùng, có thể chứ?" "Nhùi cái này đương nhiên." Tuyết phía dưới không thành vấn đề. Dù sao Yui cùng Tuyết phía dưới đã quyết định xài chung song nhân túi ngủ, nàng cũng không thể đem chính mình túi ngủ nhét vào hai cái kia nhân túi ngủ ở giữa đi. Hô, chấm, áo tang ngồi xuống một lần nữa bày xong túi ngủ sau đứng lên sửa lại Lý Lưu Hải nói: "Còn có, hai vị có hướng diễn nghệ giới phát triển ý tưởng sao?" Làm sao vậy, đột nhiên hỏi cái này cái? Thần Lạc cũng bày xong chính mình đại thủy túi, đem tạp thức lô cùng tứ phương bàn đều cấp theo hệ thống không gian cầm ra đến, nhìn xem Tuyết phía dưới cùng Nhui sửng sốt một chút. Ta lại không đang hỏi ngươi. Chấm, Áo Tang quay đầu trừng mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái, nhưng lập tức ánh mắt liền mềm hóa xuống, hơi than thở nhẹ một tiếng, xoa eo nói gần nhất công ty chúng ta giống như tính toán lập một cái tân hạng mục, về cao trung nữ sinh phim truyền hình, hai cái nữ trụ bảo là muốn theo đuổi ngây ngô cảm cho nên muốn làm lại nhân thậm chí làm nhân trung hải chọn thử sức, hiện tại tuy rằng còn không có chính thức tuyên bố công, nhưng các nàng có hưng thu nói ta có thể đề cử các nàng một tay, tạm thời cũng đã làm chuyến đi này tiền bối. Qua, thử sức, quay phim truyền hình, cảm giác tốt có minh tinh phạm. Nhui kinh ngạc được một mực trái phải xoay nhìn Áo Tang cùng Tuyết phía dưới. So sánh Tuyết phía dưới liền bình tĩnh nhiều lắm, nàng vuốt vuốt tai nhưng sợi tóc hơi lộ ra mê hoặc mỉm cười hỏi so với cái này, ta ngược lại muốn biết anh Đào học tỷ vì sao muốn đề cử ta cùng Iwigahama đồng học. Nha, nói như thế nào đây, tuy rằng ta không phải là ý đó, nhưng là ta vẫn là muốn nói. Chấm, Áo Tang trên mặt hiền lộ ra một chút ngập ngừng lúng túng khó xử. Sắc mặt biến hồng cùng Thần Lạc nói lầm bầm ai biết công ty rút ngọn gió nào muốn chụp cao trung bách hợp kịch. Vừa mới một chớp mắt kia ta có loại nhìn thấy hai vị nữ chủ cảm giác. Chăm, bách hợp kịch. Nhui lập tức mặt đỏ lên, nàng trộm nhìn về phía Tuyết phía dưới, phát hiện Tuyết phía dưới đã ở dùng ánh mắt còn lại liếc trộm nàng, này có thể việc lớn không tốt, vì thế Nhui vội vàng hướng Thần Lạc điên cuồng khoát tay nói. Không, ta tuy rằng quá yêu thích A Tuyết nhưng là ta đúng A Tuyết không có phương diện kia ý tứ. Hô, chấm, Tuyết phía dưới còn đang kéo dài nhìn chằm chằm Nhui, ánh mắt kia rất là không lời, giống như đang nói ngươi xem, đều là ngươi vừa mới hành vi làm học tỷ hiểu lầm A. Nhìn chòng chọc đã lâu mới chuyển hướng Áo Tang nói rất xin lỗi, đầu tiên ta cùng Iwigahama đồng học không phải là cái loại này quan hệ, cũng không có khả năng phát triển trở thành cái loại này quan hệ. Tiếp theo. Cho tới bây giờ đã có mau 20 cái gọi là tinh tham hoặc là diễn nghệ giới tương quan nhân sĩ tới tìm ta, câu trả lời của ta cũng là nhất đến, thì phải là no. Hơn 10, A Tuyết thật mạnh, loại chuyện này từ trước đến nay không nghe ngươi nói quá. Nha, ta cảm thấy chính là bởi vì bề ngoài của ta liền xua như xua vịt tìm đến để ta đi diễn trò chẳng phải là cái gì đáng được khoe ra đề tài câu chuyện. Tuyết phía dưới hơi có chút ngượng ngùng gật gật đầu nói. Nhưng là Yukino ngươi nếu như nghĩ tham chính lời nói, làm diễn viên đương minh tinh là một đầu siêu cấp đường tắt nha. Thần Lạc dùng tay trái cầm cánh tay phải tay khuỷu tay phải tác một cái sờ lên cầm bình luận. Cái này đạo lý ta hiểu, nhưng là, quả nhiên ta đối với diễn nghệ sự nghiệp vẫn là không có cái gì hứng thú. Nói, Tuyết phía dưới lại hai tay ôm lấy cánh tay của mình cúi đầu lắc lắc đầu kháng cự nói hơn nữa. Còn có khả năng tiếp được một chút xấu hổ người mẫu thương đơn hoặc là cùng căn bản chưa quen thuộc nam diễn viên diễn thân mật tiết mục, ta tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận cái này. Xác thực, quả thật khó có thể tiếp nhận đâu. Nhui cũng dần dần bình tĩnh xuống, nặng trọng điểm đầu. Xem người Tuyết phía dưới đem diễn nghệ giới nói được như vậy không chịu nổi, đầu tiên kia một chút xấu hổ người mẫu mở rộng linh tinh chỉ cần người đại diện không cố ý bẫy ngươi sẽ không nhận lấy, đẩy xuống thì tốt. Hoặc là dứt khoát thuyết minh chính mình không nhận lấy, có loại chuyện lặt vặt này cũng đừng đi tìm ngươi, tiếp theo thân mật tiết mục cũng muốn nhìn bản thân ngươi thái độ, ngươi không nghĩ chụp không có người có thể bắt buộc ngươi, chẳng sợ nhất định phải kiss cũng nhiều lắm là sai vị hôn. Ví dụ như ta liền kiên quyết không đón dâu mật diễn cùng chân thật hôn diễn. Trong nghề nhân Áo Tang bày ra một bộ tiền bối tư thái quăng quăng ngực sợi tóc âm thầm nhíu mày. Nói lên ta còn nghe ngươi trung thực fan, anh Lê Lê thị nữ tiểu khung oán giận quá. Nàng nói Áo Tang tiểu thư hôn diễn tất cả đều là sai vị hôn, tốt tiếc nuối linh tinh. Sau đó Thần Lạc vừa nói xong cũng bị Áo Tang lại thải một cước, kia nguội lạnh xinh đẹp nhan thượng hình như tại bính hồ quang, chợt nàng thải được càng dùng sức một chút, còn kéo lại Thần Lạc caravat hỏi nha, thật không? Nhìn không tới ta cùng minh tinh nam diễn viên hôn môi thực, gì, tiếc, sao? Lại không phải là ta nói thải ta làm thôi rất đau. Ta đương nhiên không hy vọng Áo Tang đồng học chụp chân thật hôn diễn ngao ngao ngao. Hừ. Sau khi nghe được nửa câu sau Áo Tang mới cuối cùng lưu luyến lấy ra chân, một màn này nhìn xem Tuyết phía dưới cùng Nhui hai người cũng là chán hơi hơi đổ mồ hôi. Tại đây hơi lộ ra không khí ngột ngạt bên trong, Tuyết phía dưới nhìn coi kia đặt ở mới tinh hậu đếm thượng tứ phương bàn cùng tạp thức lô không khỏi lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc chuyển hướng Thần Lạc nói trở về, thật mệt ngươi có thể đem loại vật này đều chuyển đến trong trường học. đồ tham ăn lực lượng thật đúng là cường đại. Không thể không nói, Tuyết phía dưới nói đúng vậy. Ách, cái gì kia, ta luôn luôn tương đối coi trọng dùng cơm khâu. Hiện tại liền muốn ăn cơm chiều sao? Đông, Thần Lạc nhẹ nhàng gõ một cái yui ót cười mắng chú mèo ham ăn, hiện tại mới hơn 2 giờ a, đã đói sao? A, chấm, yui sờ sờ bụng lại đột nhiên đỏ mặt kéo lại váy nói không có đói, đói. Mới không phải là mèo thèm ăn. Mèo thèm ăn, Tuyết phía dưới nghiêng đầu sang chỗ khác nhéo cằm cáp nhỏ giọng suy nghĩ ân. Nghe vào thật sự là đủ đáng yêu thuyết pháp. Rất nhanh, một hàng bốn người đem chính mình chuẩn bị đóng quân dã ngoại đạo cụ đều cấp cầm ra. Thần Lạc không làm cái gì máy chiếu hoặc là hình chiếu bố linh tinh đồ vật, hắn cầm lấy cơ bản đều là võng ghế nằm, quân dụng đèn pin, nước ấm hồ vân vân, kết quả không nghĩ tới Tuyết phía dưới cũng dẫn theo nước ấm hồ, hai người cầm lấy vẫn là cùng kiểu, đương cơ hồ là hai cái đồng dạng Phan tiên sinh nước ấm hồ theo bọn hắn hành lý bị cùng nhau cầm lấy thời điểm, vui cùng áo tàng ánh mắt cũng không khỏi có chút vi diệu. Tuyết phía dưới dương hành lý bên trong còn có nàng nguyên bộ trà cụ, hai đại bình nhị thăng nước lọc rõ ràng Thần Lạc đã nói qua thức uống hắn đến phụ trách, một cái tinh không đèn, còn có tam tiểu bao khác biệt hình thức màu sắc bất đồng nướng bánh mít quy, khu trùng hộp khu trùng phun xương, phòng văn phun xương một cái rất lớn bao khăn ướt một cái rất lớn hộp khăn tay, rửa tề vân vân lung tung lộn xộn đồ vật. Đem so với Hải Yui liền dẫn theo một cái tự cho là đúng chất đầy khối băng giữ ấm chén, một chi đèn pin cùng lệ thường tính tựa như khăn ướt cùng khăn tay, bình giá trị lữ hành trang mỹ phẩm dưỡng da sáo trang, cùng với một cái có vẻ giống như là muốn dùng đến ôm lấy đi ngủ lạp mỗ thỏ gấu bông. Dù sao nàng hành lý ngạch chỉ có một cái thư bao, còn muốn phóng một chút nội y hoặc là đã dùng phải đổi quần áo, đừng đồ vật mang không được nhiều lắm. Áo tang bên kia là hai đại bình nàng yêu thích hai thăng gia chất lỏng đồ uống, trang bị đầy đủ khối băng quý danh giữ ấm chén, nhất bình lớn nước lọc, còn có một chút không cần ướp lạnh bánh mì, chân không gia vị thịt bò, cua bổng, Bồi Căn chờ nàng một chút tính toán phân cho mọi người đồ ăn, còn có một túi lớn duy nhất cốc nước, khăn tay cùng khăn ướt cũng dẫn theo không ít, thậm chí còn có một cái cùng nhui cái kia rất giống lạp mỗ thỏ gấu bông, Thần Lạc tại áo tang gia gặp qua cái này gấu bông, nhìn bộ dạng nàng cũng là không ôm gấu bông ngủ không được chủ. Làm sao vậy? Giống như là nhận thấy Thần Lạc ý tưởng, áo tang đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái. Thần Lạc giơ nhấc tay tỏ vẻ đầu hàng. Trước tiên là nói vậy tốt, ta có thể không phải là không ôm búp bê liền ngủ không được cái loại này người, quay phim thời điểm muốn chằn chọc các nơi lấy cảnh cho nên muốn tại các loại trong hoàn cảnh đi vào giấc ngủ, nếu là không có búp bê liền ngủ không được kia còn như thế nào công tác. Nói. Áo tang hai tay ôm lên này cái màu hồng phấn lạp mỗ thố tướng này đưa cho Yui nói đến, cái này đưa cho ngươi Yui đồng học, người yêu thích ha. Ta nghe Tư Tân bỏ vào nói qua. Chương 182 trong sáng trong tối mùi giấm. Ôi chao, thật vậy chăng, nhưng là, vì sao? Yui thong thả nhận lấy, trong nháy mắt chát đắc tượng là máy chụp ảnh khoái môn, tại đang quan sát lạp mỗ thỏ. Yui đồng học đối với quỷ quái việc này kỳ thật thực không có cách ha. Thực xin lỗi, còn đem ngươi cấp liên lụy vào. Áo tang hơi hơi chiều nàng thấp cúi đầu nói cho ngươi thêm phiền toái. Không không không không không có gì. Quả thật tìm cái gì nguyền rủa tấm bia đá loại vật này có chút đáng sợ. Nhưng là có thể cùng đại gia cùng một chỗ lộ. Hợp túc, ta cảm thấy rất thú vị nha. Có lẽ là nhân sinh chỉ có cơ hội đâu. Cho nên áo tang học tỷ hoàn toàn không cần thiết xin lỗi. Nhui tựa như pháo liên châu nói trung hoàn lại nâng lên lạp mỗ thỏ hưng phấn cảm thán hoa. Quả nhiên mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đều cảm thấy thật đáng yêu. Người có thể nói như vậy ta cảm thấy buông lỏng rất nhiều. Áo tang ngồi dậy từ từ xoa xoa ngực. Thần Lạc sờ sờ môi không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Hắn biết áo tang xin lỗi nhưng thật ra là cũng có trước bởi vì nhân thể mô hình trái tim sự tình đem nhui dọa cho đến nguyên nhân. Cho nên câu kia thực xin lỗi cho ngươi thêm phiền toái nhưng thật ra là có song trọng hàm nghĩa. Nhui khả năng cũng không rõ ràng lắm. Nhưng như vậy vừa đến áo tang cho dù là hoàn toàn an tâm. Nói ngắn lại, trước đến sửa sang một chút tình báo ha. Kết quả là, tại Thần Lạc một câu phía dưới, bốn người đều vây quanh hắn làm đến tứ phương bàn ngồi xuống. Thần Lạc ngồi xếp bằng, ba vị nữ sinh tất cả đều là quỳ tư, Thần Lạc còn thực chi kỳ vì các nàng chuẩn bị cái đệm, đương nhiên, hắn mình cũng có một cái. Vì phòng ngừa ánh nắng mặt trời bắn thẳng đến trong phòng độ ấm rất cao Thần Lạc đã kéo lên rèm cửa. Đồng thời tự nhiên cũng mở ra đỉnh đầu đèn huỳnh quang. Ân, nguyền rủa tấm bia đá. Chấm, Nhuy Nghiêm Trang đem hai tay ấn tại váy phía trên hơi hơi về phía trước đưa lấy cổ nói chúng ta muốn theo bên trong thế nào tìm được đâu này. Nhuy vị trí là thần lạc tay trái một bên, áo tăng tại thần lạc tay phải một bên, Tuyết phía dưới chuyện đương nhiên ngồi ở hắn đối diện. Nếu như nói ở nơi này ngôi trường học nói, chấm, Tuyết phía dưới ngón tay giữa tiêm điểm tại bên cạnh môi âm thầm suy nghĩ nhìn ảnh chụp thượng kia phụ cận hoàn cảnh bộ dáng. Cảm giác cũ trường học tầng hầm hoặc là khác hai đống nhà dạy học phía dưới kho hàng linh tinh địa phương tối có khả năng, nhưng này giống như là nào đó động quật. Lại cảm thấy không quá giống. Về sau mới xây nhà dạy học giống như không có đất hạ kho hàng. Thần lạc chen vào một câu. Nói như vậy lời nói, có phải hay không chỉ có cũ trường học là khả năng hạng. Tuyết phía dưới cùng thần lạc kẻ xướng người họa, đang nói chính sự thời điểm nàng luôn luôn thực nghiêm túc. Lúc ngồi cũng cảm giác ra hỏa kia tinh dịch xông vào béo thứ rồi, may mà ta hôm nay tại béo thứ gián đệm, bằng không nói. Hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nói không chừng, chấm, áo tang đôi mắt nhất trượt cùng nhau miết hướng về phía thần lạc, nửa đùa tựa như nói vạn nhất ngay tại chúng ta bây giờ ngồi địa phương phía dưới đâu này. Qua nhà chấm than, Nhuy đột nhiên dọa cho được quá mức, thân thể hai bên theo phía trên xuống đến đều giống như đánh ra cuộn sóng tuyến. Áo tang thấy thế vội vàng chuyển hướng nàng cúi đầu nói thật có lỗi Nhuy đồng học, hù được ngươi a. Ta vừa mới chính là đang nói đùa, thế nào có khả năng sao mà khéo liền tại nơi này phía dưới đâu này. Hơn nữa, này phòng nghỉ sàn nhìn tới nhìn lui cũng không cửa ngầm a. Áo tang học tỷ ăn hiếp người khác. Nhuy nhẹ nhàng đâm quan sát rác nước mắt tích nhỏ giọng lầm bầm. Áo tang thấy thế minh hiển lộ ra một tia sung sướng cười nhan. Rất nhanh liền tự mình chống má nhìn Nhuy nói thật, nhìn đến Nhuy ngươi thời điểm ta liền tổng sẽ nhớ đến ta muội muội, người nhà, cùng nàng rất giống. Áo tang học thì còn có một vị muội muội nha, ta cũng không biết, cùng cha khác mẹ muội muội, nha, gia đình phương diện hơi chút có chút cái gì kia, áo tang âm thầm nhíu mi tùng bả vai, hiển nhiên nàng không qua nguyện ý đàm luận cái đề tài này, Tuyết phía dưới đem tầm mắt tại Nhuy cùng áo tang hai người ở giữa quét một vòng âm thầm toái toái niệm nói nhìn đến anh đào học tỷ như vậy trò đùa dai, ta cũng không miễn nhớ tới tỷ tỷ của ta. Nương tỷ tỷ người đều là như thế này yêu trêu cợt muội muội sao? A Tuyết cũng có nhất vị tỷ tỷ a. Là một vị các loại phương diện đều thực xuất sắc tiền bối, tên gọi Dương chính là a, ta cũng nói với nàng trải qua mấy câu, năm thứ ba áo tang lật một cái tay phải tự tin mỉm cười nói bất quá, lúc học lớp 10 ta bận rộn quá mức. Đợi lớp 11 hơi chút nhàn rỗi xuống sau nàng đã tốt nghiệp, trong trường học chỉ để lại nàng truyền thuyết. Truyền thuyết, chấm, thần lạc không khỏi chống má liếc mắt nhìn hướng về phía áo tang, ánh mắt kia giống như cũng đã đang nói ngươi đã đủ truyền thuyết được rồi à. Đều là vài thập niên truyền thuyết rồi. Ôi chao, chấm, áo tang gặp thần lạc ánh mắt này trực tiếp thuận tay đem tay trái phóng tới bàn phía dưới nhẹ nhàng nhéo thần lạc đùi bên trong thịt mềm ngoài cười nhưng trong không cười híp lấy mắt hỏi có vấn đề gì sao. Không, không thành vấn đề. Thần lạc mồ hôi đầy trán, lắc đầu lắc như là chống bỏi. Anh đào học thì có thể đem phía trước kia trương theo người thu thập trong tay mua được ảnh chụp lại cầm lấy cho ta nhìn một chút sao. Tuyết phía dưới tâm lý vui sướng khi người gặp họa, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện đi ra, chính là mặt không đổi sắc chiều áo tang đưa tay phải ra. Ai, đương nhiên có thể. Nói, áo tang từ phía sau thư bao lật một cái. Đem kia trương đã qua tố ảnh chụp lại đưa cho Tuyết phía dưới. Quả nhiên bất kể là lần thứ nhất nhìn vẫn là lần thứ hai nhìn đều cảm thấy rất khiếp người. Hoàn cảnh chung quanh quá ám, không có biện pháp xác định là địa phương nào, thấy được đồ vật liền một cái tấm bia đá cùng thềm đá, đáng tiếc không có cái gì khác có giá trị bằng chứng. T, vân vân, có tình báo ta phải theo các ngươi chia sẻ một chút. Thần lạc vỗ đầu một cái chợt nói. Ân, cái gì, chấm than. Nhuy lập tức nhìn, áo tang cũng nghiêm túc nhìn về phía hắn, Tuyết phía dưới buông xuống trong tay ảnh chụp dựng lên lỗ tai, kết quả là thần lạc vỗ tay phát ra tiếng giải thích đây là một cái nhân lộ ra cấp tình báo của ta, ta có thể bảo đảm sự chân thật của nó, người kia là hiện tại tổng võ cao một tên học sinh, tại ném rác thời điểm người kia nhặt được một tấm ố vàng hình cũ, có vẻ giống như là năm đó một đám đệ tử chụp ảnh chung, nhặt được ảnh chụp người không biết phía trên đệ tử, nhưng có người nữ sinh khuôn mặt bị kéo đi. Đồng thời sau lưng còn viết một câu thực viết ngoáy nói. Cho nên tấm hình kia sao? Áo tang vừa nghe liền khẩn túc lên mi. Thật đáng tiếc, người kia thuận tay đem ảnh chụp nhét vào lớp có thể đốt rác, sau đó vứt đến rác trạm, hiện tại đã biến mất. Thần lạc tiếc nuối giang tay ra. Cho nên thần lạc quân, tấm hình kia sau lưng Lưu có tin tức gì? Tuyết phía dưới trừng trừng chành hỏi. Ân, chấm, Thần Lạc gõ một cái thái dương chậm rãi nói giống như là, ta rốt cuộc tìm được áo tang học tỷ rồi, không tồn tại số 4 phòng học liền tại món đồ kia phía dưới, ta phải đi xuống nhìn nhìn đại khái chính là như vậy. Lời vừa nói ra, ba vị nữ sinh hai miệng đồng thanh nói không tồn tại số 4 phòng học. Ân, ân, xác thực như vậy, ta nhớ không lầm. Thần Lạc cẩn thận hồi tưởng một chút Sa Hy đêm đó đối với giải thích của hắn, liên tiếp gật đầu lại lặp lại một lần. Hừ hừ, cư nhiên còn nhắc tới rồi áo tang học tỷ ếch. Đáng tiếc ảnh chụp bị tiêu hủy rồi, bằng không nói. Áo tang có một chút cơn tức, phát ra thực đáng yêu tiếng mũi, hiển nhiên loại này cương trào đến giờ manh mối liền lại chặt đứt cảm giác vô cùng chịu khổ sở. Nhưng là, chúng ta ít nhất biết được hai điểm. Đầu tiên là không tồn tại số 4 phòng học đầu tiên có thể là chân thật tồn tại. Cái thứ hai là, phải có một đạo cửa ngầm có thể thông hướng cái gọi là số 4 phòng học, là thẳng từ trên xuống dưới vị trí quan hệ. Tuyết phía dưới gật gật đầu lớn mật phân tích. À áo ta nghe được đều đã tê dần, trực tiếp ghé vào bàn phía trên ai oán khởi xướng bực tức nói nhưng là không tồn tại số 4 phòng học theo chúng ta muốn tìm tấm bia đá 8 phần là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, a không quan hệ tình báo nhiều lắm đau cả đầu. Cuối cùng những cái này quái đàm không phải là đều phải tụ tập đến áo tang học tỷ trên người sao. Thần Lạc cũng trông má bắt tay khuỷu tay trụ tại bàn phía trên lười biếng nói. Này một ít ta vẫn có tự mình hiểu lấy. Áo tang quyệt quyệt miệng nhỏ lẩm bẩm. Bất kể là không tồn tại số 4 phòng học vẫn là nguyền rủa tấm bia đá đều không có đại đến địa điểm phạm vi, tìm được đến quá khó khăn một chút. Chấm, Tuyết phía dưới bị cỗ này tiêu cực cảm xúc cảm nhiễm. Cũng than thở nhu lên huyệt thái dương lẩm bẩm nói ta đối với lần này xã đoàn hợp thúc thành quả ôm lấy không quá lạc quan cách nhìn. Muốn, hoặc là liền từ cái này gian phòng bắt đầu tìm đi. Nhùi hai tay nắm tay dán tại cằm phụ cận nóng lòng muốn thử nhìn bọn hắn một vòng nói lấy ra kia một chút có thể hoạt động đồ vật, sau đó nhìn nhìn phía dưới có hay không cửa ngầm, vạn, vạn nhất có nói khởi không phải là bingo rồi hả? Ách, chấm, Tuyết phía dưới cùng áo tang nhìn nhau. Các nàng khuôn mặt đều viết không sai biệt lắm đồng dạng nói, có dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới sao? Không thử một chút làm sao mà biết, dù sao cũng không có gì cụ thể phạm vi, không bằng chúng ta đem lầu một có thể vào phòng học dưới đất đều cẩn thận tìm kiếm, chính như Yui đã nói, vạn nhất có phát hiện gì đâu này. Thần Lạc đứng lên, đầu tiên chỉ hướng kia trương tam nhân tỏa đại sofa. Ừ, mặt khác ta còn có một cái đề nghị. Yui cũng theo lấy đứng lên. Nàng không quá am hiểu lâu quỳ, cùng một chỗ đến liền lung la lung lay, Thần Lạc vội vàng đem nàng đỡ tốt. Sau đó Tuyết phía dưới cùng áo tang trên mặt liền lập tức xuất hiện cái loại này vi diệu thần sắc. Yui chạy nhanh buông lỏng ra Thần Lạc tay đứng vững sờ đầu nghiêng một bên ngượng ngùng cười nói nhiều, đa tạ. Còn có, cái kia, ta là muốn nói, bài tra hoàn cái này gian phòng về sau, chúng ta không bằng theo dấu hiệu có 4 phòng học bắt đầu tìm đi. Ví dụ như... năm nhất 4 ban hoặc là thứ 4 khoa học tự nhiên phòng học linh tinh. Quả thật có nhất định đạo lý. Tuyết phía dưới cũng vuốt cằm đồng ý, vừa nhìn về phía áo tang không nghĩ nhiều hãy cùng gật đầu. Ba nữ sinh một cái nam sinh tổ hợp qua lại khuôn đồ, kia chẳng sợ không phải là vật nặng khẳng định cũng là nam sinh cái kia chuyển được càng nhiều, cũng may Thần Lạc có hệ thống giao cho cường kiện năng lực tại, đừng nói là chuyển sofa chuyển ngăn tủ, thật để cho hắn bùng nổ tiểu vũ trụ đem nhà dạy học cấp mang lên đến đều được. Nhưng này quá kinh thế hãi tục, Thần Lạc có thể không làm được. Chi? Thần Lạc một người đẩy ra trầm trọng ba người sofa, sau lưng kia ba vị nữ sinh tất cả đều đem miệng vòng thành o hình nhẹ nhàng vỗ tay. Tuyết phía dưới nhìn không ra ngươi còn rất có khí lực, hơi chút đối với ngươi có chút thay đổi cách nhìn nhìn. Áo tang bằng không cũng cầm lấy không được nhiều như vậy hành lý. Nhuôi nhà như vậy có thể chuyển, Thần Lạc quân nhất định cũng rất có cơ bắp a. Thần Lạc nghe được Yui câu kia thiếu chút nữa đau sốc hông, tốt ra hỏa hắn có hay không cơ bắp còn dùng được câu hỏi xác nhận sao. Buổi tối hôm đó Yui hẳn là thấy rất rõ ràng mới đúng. Sớm phản yêu cùng không đều đã từng đã nói với hắn cùng loại lời nói, thì phải là khi hắn dùng bình thường vị kịch liệt quất cắm các nàng thời điểm, theo thân là nữ sinh các nàng đến nhìn, cái kia thị giác nhưng thật ra là phi thường hưởng thụ. Rắn chắc cơ ngực cơ bụng, đẹp trai khuôn mặt cùng lưu mồ hôi cứng rắn thân thể. Còn có qua lại ra vào chính mình tiểu huyệt cứng rắn côn thịt, đây hết thảy đều làm cho các nàng pheromone tăng vọt. Đại khái tiểu bách hợp cũng thực hưởng thụ a, nhưng nàng cự không thừa nhận. đừng chỉ nhìn các ngươi ngược lại tìm đến tìm phía dưới có hay không cửa ngầm. Thần Lạc đem sofa hoàn toàn đẩy ra, sau đó liền nhìn đến phía dưới nhiều năm tích góp dày hậu một lớp bụi trần. Nói ngắn lại, Iwigahama đồng học, làm phiền ngươi trước tiên đem xó xỉnh lập máy hút bụi lấy ra một chút, còn có, Thần Lạc quân, ngươi có cái gì mỏng thảm sao? Làm phiền ngươi cửa hàng lúc trước bày xong túi ngủ phía trên, mặt khác anh Đào học tỷ, làm phiền ngươi nhận lấy một chậu nước chuẩn bị một phần khăn lau đến, nhìn đến như vậy sàn ta thật sự là không thể nhẫn nhịn thụ. Tuyết phía dưới xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, quyệt miệng qua lại lắc đầu. Thần Lạc thầm nghĩ một câu không hổ là Tuyết phía dưới, ngoan ngoãn thi hành mạng của nàng lệnh, Yui cùng Áo Tang cũng giống như vậy, vì thế vốn là tìm kiếm tấm bia đá tổ bốn người liền biến thành dọn dẹp vệ sinh tổ bốn người. Tam bốn giờ xuống đem lầu một có thể vào gian phòng cùng góc góc đều đại đến tìm tòi một lần, có hệ thống Thần Lạc cũng may, Áo Tang các nàng nhưng là cấp mệt mỏi cái quá mức. Đương nhiên, Thần Lạc có thể dùng vệ sinh thuật một phát thu phục, nhưng hắn lại cảm thấy như vậy thật sự là không có gì hợp túc hoặc là đóng quân dã ngoại thực cảm giác, bốn người cùng một chỗ dọn dẹp còn rất có tham dự cảm, cũng liền vô dụng hệ thống năng lực. 6 giờ chiều 15 phân, giáo chức phòng nghỉ. Nhui phát ra thực không cốt khí thở dài âm thanh, hai tay đưa dài ghé vào ba người sofa tàng nghiêng tay vịn thượng buồn buồn nói thật sự là mệt mỏi quá a. Hơn nữa bên ngoài nóng quá, chỉ có cái này gian phòng có thể mở máy điều hòa không khí. Quả thật nóng, còn muốn dọn dẹp vệ sinh, liền càng nóng, Áo Tang cũng sở trường khăn nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán, lộ ra hơi có vẻ mỏi mệt khuôn mặt hắc hiu một tiếng nặng nề ngồi lên một người sofa. Đem hai chân cấp duỗi thẳng sờ cặp kia tất đen chân đẹp nói chân đều có một chút phát cương. Bụng cũng trống trơn. Anh Đào học tỷ, thỉnh dùng. Tuyết phía dưới hai tay nâng một ly dùng duy nhất ly giấy trang thêm đá ra chất lỏng chiều nàng đưa tới. Áo Tang lập tức chiều Tuyết phía dưới ném khen ngợi ánh mắt thuận tay tiếp nhận gật đầu nói. Đa tạ, nói lên, này sau ta có thể gọi người Yukino đồng học sao? Ách, ân, thật cũng không quan hệ. Tuyết phía dưới giật mình một giây sau hơi lộ ra khô khan gật đầu. Hay là nói như vậy gọi ngươi không quá thoải mái. Ta chẳng qua là cảm thấy tư tân bỏ vào gia hỏa kia cùng Nhui đồng học đều trực tiếp gọi tên ngươi hoặc là gọi thân mật. Chỉ có ta một người gọi ngươi dòng họ cảm giác có chút bị loại bỏ ra ngoài giống nhau. Nếu như ngươi không thích vậy coi như ta chưa nói qua. Áo Tang hoạt động đi đứng bưng ly lên đến nhấp một miếng. Không kia hồi sự. Tuyết phía dưới nhắm mắt lại thản nhiên lắc đầu mấp máy môi nói tự anh Đào học tỷ như vậy bảo ta cũng không cảm thấy phản cảm. Nói hạ chỉ ý chính là, một ít người tự tiện thân ái hâm nóng một chút đang gọi Yukino, có chút phản cảm. Kết quả không thu hoạch được gì. Nha, ta ngược lại cũng không quá ngoài ý muốn. Thần Lạc cùng Yui ngồi ở cùng một chương sofa phía trên, nhưng hắn ngồi ở bên phải tay vịn một bên, ở giữa còn cách một cái không vị. Tuyết phía dưới nhìn trái phải một chút ngược lại không tọa, chính là quay đầu đi cấp mình cũng rót chén thêm đá thủy đứng lấy uống lên mấy miệng nhỏ nói. Ở trước đó, ta nghĩ trước xin hỏi một chút anh Đào học tỷ kế hoạch sau này. Tuyết phía dưới đi đến Áo Tang tay phải một bên, đồng thời cũng là Thần Lạc tay trái một bên, tại ghế sofa dài cùng một người sofa nơi khúc quanh. Đương nhiên là tiếp tục tìm, chấm. Áo Tang phẩm tay nàng trung ra chất lỏng âm thầm nhíu mày ánh mắt vững vàng nhìn thẳng đối diện áo ngoài quỹ lẩm bẩm nói nếu như ngày mai cũng không có tìm được lời nói, hy vọng chư vị có thể lại theo giúp ta một đêm. Cái này, Tuyết phía dưới nghe được kinh hãi thịt nhảy, nàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ duy nhất ly giấy chén bức tường, môi mỏng vài lần khẽ mở, nhưng cũng không có nói ra nói cái gì. Dù sao, ngoại túc một ngày đối với nàng mà nói đều đã là không thể khiêu chiến. Áo Tang nàng cư nhiên còn muốn liên tục hai ngày. Hô, Thần Lạc đứng dậy cũng cấp Yui rót chén vận động đồ uống, hắn trực tiếp là theo chính mình hệ thống không gian cầm lấy, còn duy trì tại ướp lạnh trạng thái, không thêm băng cũng không phải bình thường hai khối, nhưng hắn vẫn là cấp Yui bỏ thêm hai khối, nhìn xem Yui gương mặt cảm kích hai tay phủng qua nói hoa, Thần Lạc quân cảm ơn. Không cần cảm tạ, Áo Tang đồng học nói muốn tiếp tục ở một ngày ý tưởng, người như thế nào nhìn. Thần Lạc ghé vào sofa sau lưng thượng xem Nhui đỉnh đầu dùng mái tóc kéo thành nắm nói. Chủ nhật còn ở nói. Nhui gãi gãi mặt cùng Tuyết phía dưới nhìn nhau, nhìn ra được hai người đều khó khăn vô cùng. Kỳ thật đối với Nhui tới nói nan không phải là ngoại túc, mà là tắm rửa. Nhưng trên thực tế Thần Lạc đã cấp Nhui dùng qua thanh tuyền, cho nên chẳng sợ nàng không tắm cũng vấn đề không lớn, chính là theo bản năng cảm thấy không tắm rửa không tốt mà thôi. Lo lắng tắm rửa vấn đề lời nói. Áo Tam nhắm mắt cười khẽ nhếch lên chân đến lắc lư bàn chân xấu xa nói phía ngoài trường học 200 mét chỗ liền có một nhà tình yêu quán trọ, đi chỗ đó mở phòng thuê ngắn hạn sau đó thay phiên đi tắm một lần không được sao nha. Yêu, tình yêu quán trọ. Nhùi đều nghe choáng váng, lại bóp ngọn tóc lén nhìn lên Thần Lạc. Anh Đào học tỷ, lại như thế nào nghĩ này đề nghị đều thực không thích hợp a, đi tình yêu quán trọ hoàn toàn không phù hợp thân phận của chúng ta cùng tuổi. Yên tâm đi, ta chỉ là chỉ đùa một chút, nói, Áo Tăng lật một cái tay tự tin hướng ngoài cửa sổ nhất chỉ nói chúng ta đây liền đi mượn dùng một chút bể bơi bên kia tắm vòi sen thất. Mặc dù nói không thể tắm bồn, nhưng thấu sống một ngày vậy cũng không có việc gì. Nha, còn có ngón này, Áo Tăng học thì thật là lợi hại. Quả thật nếu như có thể như vậy nói ngược lại có thể ở nữa một ngày. Chấm, Tuyết phía dưới trên mặt khó xử chi sắc hơi dài, nhưng vẫn là không nhịn được khốn hoặc nói nhưng là, ta hoàn toàn không biết bơi lội bộ bên kia người, bơi lội quán bên kia cũng không quá tốt vào đi thôi. Ân, chấm, Áo Tang dần dần đưa mắt phóng tới trầm mặc Thần Lạc trên người, Thần Lạc sai lệch nghiêng đầu, chợt nàng trực tiếp ngón tay cười híp mắt nói chỉ cần Tư Tân bỏ vào suất mã lời nói, bơi lội bộ nữ sinh hẳn là rất vui lòng đem tắm vòi sen thất cho chúng ta mượn. Mỹ Nam kế đúng không? Thần Lạc gương mặt trêu tức. Xác thực, quả thật cũng là một loại biện pháp. Này, Yui, đừng nghĩ bán ta. Thật sẽ thành công sao? Ta nghiêm trọng tỏ vẻ hoài nghi. Tuyết phía dưới đã ở một bên nói châm biếm. Sau đó bụng của nàng liền vang lên. Ách, chấm, Tuyết phía dưới lập tức thẹn thùng một tay che lại bụng. Yui cùng Áo Tang nhìn nhau liếc nhìn một cái lập tức cười. Thần Lạc cũng sâu thở ra một hơi nói đại gia khẳng định cũng đều mệt mỏi đói bụng. Ta biết các ngươi đều đang đợi ta chuẩn bị cơm chiều, cho nên hiện tại, đến, nổ súng nấu nước. Bởi vì yếu niệm tạp thức lô, Áo Tăng thuận tay đem điều hòa độ ấm điều được thấp hơn một chút, Thần Lạc vừa đem Uyên Ương Hoa cấp cái thượng tuyết phía dưới liền chủ động nhắc tới bình lớn trang nước lọc hướng bên trong đổ lên thủy, Yui là cấp Thần Lạc rót chén mạch trà, còn bỏ thêm tam khối hóa một nửa băng. Thần Lạc cũng thuận tay đem hắn trước khi ra cửa liền chuẩn bị tốt mới mẻ nguyên liệu nấu ăn giống nhau dạng giống như ảo thuật thay đổi đến trên bàn. Đương nhiên, này kỳ thật đều là hắn trước tiên nhét vào tạm thời không gian, tại tạm thời không gian trong đó vật phẩm thời gian đông lại, bởi vậy bỏ vào khi là cái gì tiên độ cầm lấy vẫn là giống nhau. Rau xà lách, màu vàng kim khâu cô, đậu hủ, khoai tây phiến, đậu miêu, rau chân vịt, nấm thông, bò lên não, mập bò, tây ban nha heo đen bả vai thịt, lái qua hoa đào bào ngư, còn có xuyến xuyến chân gà thịt cùng tiêu đen thịt bò lạp, nha, tiểu tiểu chuẩn bị không thành kinh ý. Thần Lạc dùng tay phải lướt qua mặt bàn, giới thiệu mỗi một đạo thức ăn nói. Ô ô ô, này chính xác là có thể tại lộ, hợp túc thời điểm ăn được đồ vật sao. Mệt một chút ngọ Yui nhìn đến một bàn này từ thức ăn đều lưu lên nước miếng. Quả thật có một chút quá mức phong phú. Khá tốt cơm chưa ăn hơi chút sớm một chút. Tuyết phía dưới nhìn xem cũng bắt đầu phạm tham, nhất là Thần Lạc tại đem thỏ hỉ đáy nồi liêu cùng nhân ba món khuẩn nồi đun nước để liêu phân biệt bỏ vào hai bên phát tán ra hương vị sau đó, bụng của nàng làm cho càng vang dội. Chủng loại xác thực cũng đủ phong phú, nhưng lượng có phải hay không có chút thiếu. Có mang món chính sao? Áo Tang nói như vậy, quay đầu nhìn chính mình bánh mì. Yên tâm đi, cùng loại phối trí còn có vài phân, vậy cũng không có gì dễ dàng bị chán ghét đồ ăn. Đồ ăn ống thịt đủ, yên tâm thả ra bụng ăn là được. Có tạm thời không gian Thần Lạc ở vào thời điểm này đó là thật vững như lão cẩu. Quá tốt á, Thần Lạc quân vạn tuế. Nhui tay trái nâng cơm bát tay phải cầm chặt đũa hưng phấn hoan hô. Yuigahama đồng học, trước theo ta cùng một chỗ đem rau dưa bỏ vào a, còn có. Thần Lạc quân, xin nhờ sẽ giúp ta cầm lấy hai bộ công đũa. Công đũa? Thần Lạc nhìn coi Yui cùng Áo Tang hỏi các ngươi, cần phải sao? Yên tâm đi, ta không quá để ý loại chuyện này. Áo Tang rất tự nhiên chiều Tuyết phía dưới lộ ra mỉm cười. Ta cũng vậy, ta Tuyết hay dùng chính mình dưới chiếc đũa đồ ăn là được, ta hoàn toàn không ngại. Đúng như vậy sao? Chấm, Tuyết phía dưới khóe môi hơi chút có chút quất đánh, nàng nhìn về phía cuối cùng Thần Lạc lại vỗ tay phát ra tiếng nói đừng nhìn ta. Ta cảm thấy thái phẩm thượng dính lấy niềm các ngươi ba vị nước miếng ngọt ngào ăn đẹp hơn vị mới đúng. Nhui hoảng sợ ô ôi chao ôi chao ôi chao ôi chao. Tuyết phía dưới ghét bỏ biến thái. Áo Tang mắt lạnh nha, là chúng ta ba vị a. Thần Lạc hưởng thụ sở hữu những ánh mắt này, cuối cùng Tuyết phía dưới cũng vẫn là không có làm cái gì công đũa, cùng Yui phối hợp cùng một chỗ đem rau dưa đậu hủ một loại đồ vật cấp trước hạ đi vào. Loại thịt bởi vì đều là băng tiên bào cắt thịt cuốn hoặc là miếng thịt, hiện tại để lại dễ dàng nấu lão, cũng liền không trước tiên phóng. Đắp lên thủy tinh hoa cái, cây đuốc một phen mở tối đa, nhìn nồi trạng thái bề mặt hơi hơi nổi lên vài tia sóng gợn, bốn người đều ăn ý bảo trì lên nào đó trầm mặc. Bởi vì, chính là tất cả mọi người đói bụng, không quá có khí lực nói chuyện. Thật có lỗi, hơi chút rời đi một chút. Thần Lạc đứng dậy đi hướng toilet, cũ trường học toilet cơ bản đều không thể sử dụng, hơn nữa còn là cái loại này kiểu cũ ngồi cầu cùng rách nát mộc đầu cách phách, có thể sử dụng cũng chỉ có may lại quá giáo trước phòng nghỉ. Thả cái nước rửa rửa tay khi trở về, nguyên bản trầm mặc trên bàn ăn lại xuất hiện các cô nương âm thanh. Gì, thật vậy chăng? Qua, thật tốt a, ta cũng nghĩ. Yui vừa nhìn Thần Lạc đi ra, lập tức thu tiếng. Tuyết phía dưới cùng áo tang cũng là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhất là Tuyết phía dưới, có vẻ giống như còn có một chút mặt đỏ, Thần Lạc không biết vì sao ngồi trở lại vị trí của mình phía trên, số ghế cùng vừa mới tình báo chia sẻ khi giống nhau. Thì sao, đem ta bài trừ bên ngoài đang nói chuyện gì đâu này. Thần Lạc xem kia đã bắt đầu mạo tiểu phao phao nồi, nhiều hứng thú sờ cằm đánh giá các nàng ba người. Thật cũng không cái gì. Tuyết phía dưới giống như có vẻ có chút không quá chịu phục, ngạo kiều nghiêng đầu qua. Yui là cúi đầu liên tiếp thượng lật quan sát trộm nhìn áo tang, nhìn bộ dạng các nàng là đang thảo luận cùng áo tang có liên quan sự tình. Thần Lạc nhìn về phía áo tang, nàng ngược lại dị thường tự tin ngồi ngay ngắn nhắm mắt mỉm cười nói vừa mới cùng Yui đồng học cùng Yukino cùng học thuyết một chút phía trước ngươi đến đây nhà ta cho ta một thân một mình đánh đàn sự tình mà thôi. Nha, chuyện này a, ta còn tưởng là cái gì chứ. Thần Lạc nở nụ cười. Quay đầu liếc nhìn một cái Yui, phát hiện nàng đã ở trộm nhìn hắn, vì thế Thần Lạc duỗi tay đâm đâm Yui cánh tay nói Yui cũng nghĩ nghe sao. Muốn nghe, phi thường muốn nghe, siêu muốn nghe. A, thật không? Chấm, Thần Lạc lộ ra thưởng thức nụ cười từng đợt gật đầu mỉm cười nói đúng vậy, kia. Vừa muốn mở miệng thời điểm, Thần Lạc chỉ thấy Tuyết phía dưới đang điên cuồng dùng ánh mắt còn lại tại phiêu hắn, hơn nữa còn mở ra miệng nhỏ. Gương mặt ta nói ra suy nghĩ của mình. Bộ dáng. Sau đó Thần Lạc liền nghĩ, giống như phía trước còn không có nghỉ khi cùng Tuyết phía dưới hẹn xong nghỉ hè muốn vì nàng đánh đàn đến, nhưng sau bởi vì nàng kéo đen hắn xã giao tài khoản dẫn đến việc này một mực không có thể thật tốt nói chuyện, thiếu chút nữa cho hắn đã quên. T, nói lên, Yukino, phía trước ta có phải hay không cũng với ngươi hẹn xong muốn cho ngươi đánh đàn đến. Đối với Yui ước định nói phân nửa, Thần Lạc trước tiên đem Tuyết phía dưới việc này cấp nói lên. Bởi vì hắn cảm thấy hắn nếu không nhớ tới, Tuyết phía dưới sợ là muốn lật bàn lầm. Ôi chao, à Tuyết cũng có sao. Yui lập tức quay đầu nhìn về phía Tuyết phía dưới. Tuyết phía dưới bộ kia biệt khuất bộ dáng cuối cùng tiêu tán một chút, nàng thở dài ra một hơi vòng vo trở về đối mặt Thần Lạc, lại chiều Yui liếc mắt nhìn, khẩn ba ba nói ân. Quả thật phía trước đã làm như vậy miệng ước định, nhưng là... cũng không nói gì thêm cụ thể an bài. Thần Lạc nghe Tuyết phía dưới phát ngôn không khỏi nheo lại mắt thầm nghĩ thú vị, rất rõ ràng Tuyết phía dưới là trong lời nói có hàm ý, đầu tiên ẩn chứa một tầng ý là này yếu ớt ước định hiện tại còn tính sổ hay không chỉ có trời biết, mặt khác nàng còn che giấu Thần Lạc vì nàng viết một khúc Tuyết Vũ, mà nàng phụ trách bổ sung Tuyết Vũ còn lại hai cái tiểu tiết, đến lúc đó Thần Lạc sẽ vì nàng khai đàn này một khúc. Dù sao một ít người tài hoa hơn người nha. Áo tang hơi chút nâng cao âm điệu, giống như khác có hướng đến nói. Không khiêm tốn nói, giống như. Thần Lạc sờ sờ mũi buồn cười. Kia Thần Lạc quân ngươi chừng nào thì. Ai nhà hoa mở, áo tang đột nhiên cắt đứt Yui lời nói, nắm lấy hoa cái liền đem ít ra, đối diện lửa khống Tuyết phía dưới thuận tiện đem thông gió cấp quan đến bên trong lửa. Áo tang đem hoa cái ngẩng lên đặt ở trước chuẩn bị tốt cửa hàng tại mặt đất báo chí phía trên, lại chủ động gáp lên bò phía trên não cười híp mắt hướng đến Nguyên Ương Hoa hai bên đều để vào nửa này nửa nọ nói tất cả mọi người đói bụng không, không bằng trước đến nếm thử hương vị như thế nào. A, ân. Yui đành phải đem không có thể nói ra nói cấp nuốt vào đi, lại cầm chén đũa lên đến cẩn thận gắp nấm thông cùng rau xà lách bỏ vào bát bên trong, Tuyết phía dưới cũng chậm quá nghe theo, Thần Lạc âm thầm thổn thức, nhưng không cấp bách động đũa, làm cho các nàng trước kẹp. Ô, cái này nấm thông ăn thật ngon. Mùa hè ở trường học điều hòa phòng ăn lẩu tuyệt nhất rồi. Yui một tay che miệng không ngừng trong nháy mắt ca ngợi liên tục không ngừng, lông mày đều luôn luôn tại hướng lên kiều. Quả thật, lúc trước từ trước đến nay không có trải qua. Chấm, ăn được mỹ vị Tuyết phía dưới trên mặt cũng dần dần xuất hiện tự nhiên nụ cười, nàng buông xuống bát đến giấu môi đem đồ ăn nhai hoàn nuốt xuống còn nói nhìn đến mặc kệ tìm được hay không tấm bia đá, lúc này đây hầu hạ hoạt động cũng có khả năng trở thành sau này khó được nhớ lại a. Lời tuy như thế, kính xin Yukino đồng học không nên lười biếng, tìm nguyền rủa tấm bia đá là ta ủy thác a. Thật có lỗi, ta lỡ lời, sau khi ăn xong nghỉ ngơi một hồi chúng ta cứ tiếp tục tìm đi. Tốt lắm. Áo Tang ném tán thưởng ánh mắt gật đầu nói. Tại Tuyết phía dưới cùng Áo Tang vì tấm bia đá sự tình trao đổi thời điểm, Yui đang tại cúi đầu cơm khô. Thần là cảm thấy như vậy Yui xác thực đáng yêu, nhìn nàng cười cười, Yui lại nhanh chóng lúng túng che lại môi, thần lạc lắc lắc đầu không lại nhìn nàng, cũng tự mình gắp lên vừa mới Áo Tang hạ tiến nồi thịt, kết quả vừa mới kẹp đến Áo Tang đã nói trở về, tự thân bỏ vào ngươi cấp Yukino đồng học ước vì nàng đánh đàn sự tình, rốt cuộc tính toán khi nào thì. T. Rõ ràng là đũa kẹp lấy miếng thịt, còn rời tay xa như vậy, thần lạc lại đột nhiên cảm thấy này thịt như thế nào như vậy phỏng tay. Cái kia, chấm, Tuyết phía dưới như là nói ra suy nghĩ của mình, Áo Tang lại dùng chính mình còn chưa dùng qua đũa gắp vài miếng vừa nấu xong lên não cho nàng nói ta nhìn Yukino đồng học phải nhiều ăn một điểm thịt, người thật sự là quá gầy. Ách, tốt, tả, cảm ơn. Tuyết phía dưới cũng chỉ đành đem chính mình lời muốn nói cấp nghẹn trở về. Không khí càng trở lên vi diệu, Yui địch cơm tốc độ đều so vừa mới nhanh một chút, chính là không tái phát biểu hiện bất kỳ cái gì đánh giá. Khụ khụ, Yukino cảm thấy khi nào thì thích hợp. Thần lạc đem miếng thịt thả lại bát, cố tình Na Hồ bất khai để Na Hồ ngẩng lên khiêng xuống cáp hỏi đối diện Tuyết phía dưới. Áo Tang lập tức chừng, kia biểu cảm giống như đang nói, nha. Người cố ý theo ta đối nghịch. Đúng vậy, Áo Tang chính là đang cùng Tuyết phía dưới tranh giành tình nhân. Đều đã cho nàng một mình bắn qua, lại đi cấp Tuyết phía dưới một mình bắn, không tốt lắm đâu. Thần lạc đành phải may mắn khá tốt Áo Tang không biết Tuyết Vũ sự tình, nếu không sợ là lại muốn nháo hắn. Ta cảm thấy chuyện này quyền quyết định tại thần lạc quân trên tay. Không cần cố ý đến trưng cầu ý kiến của ta. Tuyết phía dưới gặp Áo Tang chừng thần lạc, cũng không nhúc nhích thịt trong chén mình thịt, thật nhanh hồi phục nói. A, cái này nhức đầu a. Thần lạc sờ sờ chán giả vờ khốn nhiễu bộ dáng, Áo Tang lật một cái bạch nhãn giống như đang nói giả vờ giả vịt, am hiểu nhìn không khí Yui tắc nhanh chóng ngắt lời nói kia, cái kia. Ta có thể hạ mập bò sao? Đương nhiên có thể. Thần lạc đem bàn ăn đưa cho nàng làm nàng tùy tiện xuống. Lẩu ăn được một nửa, thần lạc thêm hai lần thịt, còn cấp oa lý ra một chút thủy, lúc này toàn bộ mọi người so với vừa mới đến đều có tinh thần rất nhiều, hơi nước lượn lờ ở đỉnh đầu mọi người. Nồi dưới ngọn lửa u lam cháy rừng rực, điều hòa yên tĩnh hút đi nhiệt khí, đem lãnh khí cấp thổi bay đi ra, tất cả mọi người da rẻ hơi lạnh, nhưng bụng cũng rất là ấm áp, có như vậy một thời gian không một người nói chuyện, thần lạc xem cái đó và hài một màn cũng không cấm thầm nghĩ nếu như ta chỉ là vô cùng bình thường người. Hình ảnh như vậy cũng đã có thể thỏa mãn à. Loại này bị mỹ thực hấp dẫn lặng im chung quy bị mỹ thực dần dần mang đến chắc bụng cảm mà đánh vỡ. Nói lên. Yukino đồng học thích nhất thế nào một bài nhạc đâu này? Nhất định phải nghiêm khắc bảo trì dáng người Áo Tang trước dừng lại dùng cơm, cầm lấy khăn ướt lau miệng môi, lại dùng khăn che mặt đem ướt át bộ phận cấp lau đi, định liệu trước mỉm cười nhìn về phía Tuyết phía dưới. Thế nào một bài là chỉ? Tuyết phía dưới còn tại ăn nấu xong bào ngư, nghe được Áo Tang đặt câu hỏi, vội vàng đem trong miệng một miếng nhỏ nuốt xuống, sau đó buông xuống bát đũa. Chính là chỉ cái này tư tân bỏ vào bài nhạc, thích nhất thế nào một khúc. Áo Tang không có nhìn thần lạc, chính là chiều hắn duỗi tay trái. Tuyết phía dưới liếc thần lạc liếc nhìn một cái, vừa mở miệng liền muốn trả lời Tuyết Vũ, nhưng nàng lại đột nhiên ý thức được Tuyết Vũ này thủ bài nhạc nghiêm khắc ý nghĩa tốt nhất giống còn vẫn chưa xong. Hơn nữa đây là thần lạc vì nàng sáng tác bài nhạc, nói ra cũng không có người biết. Làm sao vậy Yukino đồng học, không thể tưởng được thế nào một khúc thích nhất sao? Ai, ta nghĩ, chấm, Tuyết phía dưới gặp thần lạc cũng nhìn chằm chằm nàng, không khỏi sắc mặt dần dần hồng nhuận nửa che môi hơi chút xoay tục trải tóc nói thích nhất hẳn là. Ái nhĩ lan người yêu. Người gặp không khí có điều dịu đi, cũng không được gật đầu, nhưng cái này không phải là nàng thích nhất bài nhạc. Nghe được Tuyết phía dưới đáp án này Áo Tang không khỏi mặt lộ vẻ vi diệu chi sắc, nàng dùng ánh mắt còn lại liếc thần lạc liếc nhìn một cái, thần lạc việc không liên quan đến mình nhô lên bả vai. vì thế Áo Tang lại nhìn trở về Tuyết phía dưới hơi chút đề cao âm điệu hỏi kia, sắp xếp thứ hai cùng sắp xếp đệ tam bài nhạc có thể nói cho ta một chút sao? A, chấm, Tuyết phía dưới ngượng ngùng miết hướng Thần Lạc, rất rõ ràng tại đương sự nhân diện trước nói mình thích hắn bài nhạc rất có chút lúng túng khó xử, nhưng Áo Tang ánh mắt thật sự là trốn không thoát, nàng cũng chỉ đành ấp úng nói đại khái là Hạ A, sau đó là Hỏa Vũ, sau đó là Lưu Tinh. Nghe vậy, Áo Tang hơi nhếch môi, biểu cảm càng trở lên cổ quái. Thật cứ như vậy sao? Ta như thế nào không tin? Thần Lạc nghe cũng không nhịn được cười thành tiếng. Hắn còn nhớ rõ lần đó đi Áo Tang ra cho nàng đánh đàn khi Áo Tang vừa vặn hứng thú đến trùng trùng tuyển này mấy thủ bài nhạc. Không nghĩ tới Tuyết phía dưới cư nhiên vừa vặn cùng nàng đâm xe. Bất quá Tuyết phía dưới thực chất thượng thích nhất hẳn là Tuyết Vũ, tuy rằng Thần Lạc không cho nàng bắn qua, nhưng đem bàn bạc cho nàng, đó là vì nàng viết bài nhạc, nàng sẽ có đặc thù cảm tình cũng bình thường. Có vấn đề gì sao, anh Đào học tỷ? Gặp Áo Tang chậm chạp không nói lời nào còn nắm tay, Tuyết phía dưới chủ động đặt câu hỏi. Hôm nay anh Đào học tỷ có chút kỳ quái, đối với Yuigahama đồng học thực ôn nhu, nhưng là đối với ta lại phá lệ có chút hà khắc. Đây là tại sao vậy chứ? Không, không có, chấm, Áo Tang hít sâu một hơi sau tay phải xoa nhẹ bộ ngực sữa, vậy liêu ngực tóc đen tự tin nói kỳ thật vừa mới ta đã quên nói, tự tân bỏ vào lần đó chuyên môn đến nhà ta cho ta đánh đàn thời điểm còn bắn một khúc thượng vị chính thức tuyên bố bài nhạc, khả năng các ngươi đều còn chưa từng nghe qua khúc danh. Qua, rất tuyệt, Nhui hâm mộ nhẹ giọng kêu la. Thật sao, chấm, Tuyết phía dưới khóe môi hướng cắn câu lại câu. Qua vài giây mới bị nàng khó khăn vuốt lên, xem đắc ý như vậy Áo Tang, nàng cũng vuốt nhẹ ngực rất là bình tĩnh nói hai vị quan hệ thật tốt. Khụ khụ, xác thực không chính thức tuyên bố, bất quá cũng không có ý định chính thức ban bố. Thần Lạc mặt hướng ba người giải quyết dứt khoát giống như mà nói. Ân, đây là vì sao? Áo Tang quay lại Thần Lạc bên này nhanh nhíu mày hỏi tuy rằng ta không hiểu nhiều lắm âm nhạc, nhưng ta cảm thấy kia thủ bài nhạc rất tốt nha. Hiện tại muốn cho ta chọn lời nói, ta sẽ chọn đến thích nhất vị thứ hai. Đúng nha, dễ nghe bài nhạc không tuyên bố đi ra rất tiếc nuối. Nhui cũng hơi hơi nhếch lên miệng đến khóe môi rủ xuống, nàng khoác lên Thần Lạc cánh tay trái kinh hoàng làm nũng nói còn có rất nhiều yêu thích Thần Lạc quân bài nhạc người nghe không được, có chút bi thương. Tuy rằng ta cũng chưa từng nghe qua kia thủ bài nhạc, nhưng tạm thời hỏi một chút lý do chứ. Tuyết phía dưới buông tay đến tò mò nhìn về phía Thần Lạc. Nói như thế nào đây, Thần Lạc gãi gãi cái gáy cất cao giọng nói kỳ thật lần đó cấp Áo Tang một mình bắn bài nhạc Chô Si bến cảng đêm. Là ta vì mẫu thân ta Tiểu Bách hợp sáng tác bài nhạc, là năm nay đưa cho mẫu thân của nàng quà tặng trong ngày lễ vật một trong. Thật sự là đừng đến lễ vật nha. Nhui lập tức cảm thán. Nguyên lai còn có như vậy một đoạn chuyện xưa. Tuyết phía dưới lập tức an tâm không ít, biểu cảm cũng thư giãn nhiều. Như vậy sao? Nhưng đối với ta mà nói cũng là thực không tầm thường trải nghiệm, ta sẽ rất trân trọng, cảm ơn ngươi, tự tân bỏ vào. Áo Tang nghe đó là Thần Lạc là mẫu thân sáng tác bài nhạc cũng hiểu được có điểm lạ, nhưng so với Tuyết phía dưới, nàng cảm thấy chính mình đã thắng. Ha ha, thấy như vậy một màn, Tuyết phía dưới đột nhiên có chút muốn cười. Anh Đào học tỷ tại về hắn sự tình phía trên một mực đánh ép ta, ta còn chưa phải nói Tuyết Vũ sự tình a. Đến lúc đó biến thành không khí thực cương sẽ không tốt. Làm sao vậy Yukino đồng học, này cười đã sao? Không, không có việc gì. Tuyết phía dưới che che miệng, nhanh chóng xua tay. Áo Tang khẽ nhíu mày, nhưng là không lại truy vấn cái gì. Hiện tại nàng còn cười đến đi ra sao? Rất rõ ràng tự tân bỏ vào càng thiên vị ta mới đúng. Thần Lạc đương nhiên cũng nhận thấy hai vị này tranh giành tình nhân, đương nhiên chủ yếu là Áo Tang đang ghen. Tuyết phía dưới hiện tại tám phần đối với hắn hận ý càng nhiều, nhưng thú vị chính là nàng hai vị rằng co, trên thực tế ở đây duy nhất một cái cùng hắn phát sinh quá quan hệ cô nương Nhui chính đang vùi đầu yên lặng cơm khô. Ách, cũng rất tuyệt diệu. Đa tạ khoản đãi, thật sự là phi thường phong phú một bữa. Không bao lâu, Tuyết phía dưới cũng buông xuống bát đũa, chỉ còn Thần Lạc cùng Nhui còn tại ăn, Áo Tang chống má nhìn Thần Lạc ánh mắt có loại không hiểu cưng chiều. Ánh mắt kia giống như đang nói, không tệ, nhà ta con trai ngốc ăn nhiều một chút vươn người thề. Tuyết phía dưới buông xuống đũa không lâu sau Yui cũng dừng lại, Thần Lạc nhìn nàng như vậy tự cảm thấy nàng vẫn có một chút chưa thỏa mãn, nhưng khi hắn nói ăn thêm chút nữa à thời điểm nhui lại lúng túng bãi lên tay. Tam tên nữ sinh chung hai vị đều đã ngừng đũa, nàng nếu không ngừng có một loại cô nương này thật có thể ăn ấn tượng. Chương 183 Saurajima Mai dụng ý. Về áo tang phía trước nói ở nữa một ngày đến tìm kiếm nguyền rủa tấm bia đá chuyện này, quả nhiên không quá được sao. Sau khi ăn xong, Nhui chủ động đi rửa mặt đài phụ cận tại thanh tẩy cơm điệp, mà áo tang cùng Tuyết phía dưới tắc băng thần lạc thu lại bàn ăn, nhìn các nàng như vậy hài hòa ở chung làm ra sự, lại nghĩ nghĩ phía trước áo tang cùng Tuyết phía dưới dương cung bạt kiếm hình ảnh, thần lạc lại cảm thấy không hiểu buồn cười. Cái kia, kỳ thật căn bản nguyên nhân là, chấm, Nhui khom lưng đang dùng khăn mặt xoa xoa tay tỏa trở lại thần lạc bên người nhỏ giọng nói ngây ngô ở trường học rất khó tắm rửa. Một đêm thượng nói còn miễn cưỡng không có trở ngại, lại tiếp tục ở một đêm liền. Quả thật này đối với ta mà nói cũng là thiết thực đau đớn điểm. Tuyết phía dưới mặt lộ vẻ đỏ bừng, thở khẽ cúi đầu. Hiện tại nửa người dưới tràn đầy tinh dịch của hắn, nói thật ta tại nghĩ đêm nay nên như thế nào ngủ đâu này. Đầu tiên đêm này xong quần tất nhất cởi xuống liền tạo thành không thể thảm kịch a. Nha, Tư Tân bỏ vào, áo tăng ngược lại mặt không đổi sắc tại bàn phía trên cầm thần lạc tay. Này động tác làm Nhui cùng Tuyết phía dưới đều mở to mắt, thần lạc ngược lại không nhiều lắm để ý, hắn quay đầu hỏi làm sao vậy áo tang đồng học. Nghĩ một chút biện pháp, áo tang đồng học thật sự là sẽ vì nan người. Không, bằng ta đối với ngươi hiểu biết, hoàn toàn không nắm chắc sự tình ngươi không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc tới đến, cho nên ngươi lần này nặng sách tiếp theo ở sự tình nhất định là có biện pháp nào a. Áo tang tay phải chống má, xấu xa chiều thần lạc trừng mắt nhìn. Chậc, không nghĩ tới áo tang đồng học coi như kế ta. Thần lạc mượn cơ hội dùng đầu ngón tay tại áo tang mềm mại lòng bàn tay chung thổi qua, áo tang vội vàng rút tay về lộ ra có chút e lệ khuôn mặt, nàng chạy nhanh liếc liếc nhìn một cái tò mò trong nháy mắt Nhui cùng hơi hơi ngẩn người Tuyết phía dưới, chợt ba. Xì tựa như hướng đến thần lạc bàn tay vỗ một phen quyệt quẹt miệng nói đừng thừa nước đục thả câu mau nói. Thật có biện pháp nào sao? Tuyết phía dưới hít thở sâu vài lần. Cưỡng chế đem chú ý của mình lực chuyển rời về. Tuy rằng hắn là ta nhận định trượng phu, ta coi như là hắn chính mồm nhận định thê tử, nhưng là Saurajima Mai học tỷ đối với hắn cũng có cùng loại ý tưởng sao? Như vậy nói anh đào học tỷ hôm nay cả một ngày đều có một chút nhằm vào ta sự tình liền nói xuôi được. T. Không có biện pháp tắm rửa ta thật vô cùng nan tiếp nhận. Nhui cũng nhỏ giọng lầm bầm. Đương đương đương đương, doang. Thần lạc bắt trước sĩ A Mộng Tiêu để bắn ra khi âm thanh đem hôm nay tại xe phía trên cho các nàng xem qua quả thứ hai chìa khóa cầm ra. Cho nên, nếu như ta đoán không sai lời nói, vậy đại khái chính là trường học trong phòng bơi lội quán vạn năng chìa khóa A. Các ngươi xem, ta đã nói Tư Tân bỏ vào khẳng định có biện pháp. Thật không hổ là áo tang đồng học, đoán dược cũng quá chuẩn. Thần lạc buông xuống chìa khóa, thành tâm vì áo tang vỗ tay. Chẳng qua là cảm thấy nếu như ngươi có thể tại trường học bên trong bang đại gia giải quyết tắm rửa vấn đề, đại khái là chỉ có bơi lội quán tắm vòi sen ở giữa đi à nha, trừ lần đó ra chỉ có thể tiếp nhận ra ngoài trường tình yêu quán cho sự lựa chọn này. Áo tang lộ ra quả thế mỉm cười, lại phân biệt cho Nhui cùng Tuyết phía dưới một ánh mắt, giống như đang nói, xem, hay là ta thay đổi giải hắn. Tình yêu quán cho thật sự là không chịu nhận có thể. Tuyết phía dưới xoa lấy huyệt thái dương nhỏ giọng lầm bầm. Ân, ân, điểm này ta cũng hoàn toàn đồng ý a Tuyết. Nhui nhẹ nhàng kéo Tuyết phía dưới cổ tay áo ngượng ngùng gật đầu. Quán trọ đều chưa từng ở chưa nói chi là tình yêu quán trọ rồi, vừa đi lên cứ như vậy yêu cầu cao độ thật sự rất sao. Tuy nói chính là mướn phòng tắm rửa. Cái gọi là vạn năng chìa khóa cũng chính là tổng chìa khóa, dùng cái này có thể mở ra bơi lội quán sở hữu môn. Đương nhiên bao gồm bơi lội quán đại môn cùng tắm vòi sen lúc. Thần lạc đem chìa khóa hướng đến cái bàn ở giữa đẩy, hai tay chống má nói. Vạn năng chìa khóa thật là lợi hại. Ôi chao, không đúng. Như vậy bổng chìa khóa thần lạc quân là nơi nào? A, Nhui đột nhiên nghĩ đến chút gì, một chút cấm tiếng. Làm sao vậy Iwigahama đồng học, ta cũng có chút tò mò, cảm thấy cho dù là hạc gặp lão sư cũng sẽ không dễ dàng như vậy đem bơi lội quán chìa khóa giao ra. Dù sao bơi lội quán nội 24 giờ đều có thủy, xem như giáo sư nàng nhất định phải lớn nhất hạn độ phòng bị xuất hiện an toàn tai họa ngầm. Tuyết phía dưới dùng đầu ngón tay đâm đâm kia mai hơi lộ ra phức tạp chìa khóa nhỏ giọng nói. A Tuyết, là Vưu Lợi Á Tương, Vưu Phỉ. Nhuỳ hưng phấn vỗ nhẹ Tuyết Chi đã hạ thủ cánh tay giải thích. Vưu Phỉ, Vưu Lợi á. A Tuyết phía dưới cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ nói là vị kia phụ mẫu toàn bộ tư giúp đỡ trường học xây dựng trong phòng bơi lội quán Vưu Lợi á đồng học a. Không sai. Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng tự hào gật gật đầu. Áo Tang cũng ngón tay giữa tiêm đâm ở tại Thần Lạc gò má phía trên, như là một vị sớm liền nhìn thấu phạm tội thủ pháp trinh thám giống nhau khoe ra tựa như nói cái kia kêu nhị mộ đường Vưu Lợi á cô nương cùng tư tân cửa ải hệ rất tốt, đại khái là hỏi nàng mượn đến a. Thật không hổ là Áo Tang đồng học, chấm, Thần Lạc nắm chìa khóa cô nói hỏi Vưu Lợi á có hay không cùng loại đồ vật, sau đó nàng liền cho ta gửi qua bưu điện tới rồi. Nhân mạch thật là đồ tốt. Nha, dù sao Hạc gặp lão sư khẳng định không hy vọng chúng ta chạy vào bơi lội quán. Áo Tang rút về ngón tay rào hoạt chiều Tuyết phía dưới các nàng trừng mắt nhìn. Anh Đào học tỷ, vụng trộm chạy vào bơi lội quán không tốt lắm đâu. Chấm, Tuyết phía dưới mấp máy môi lại bồi thêm một câu lúc này trái với nội quy trường học. Ngẫu nhiên chui vừa chui tiểu chỗ trống thôi a Tuyết, đúng rồi. Giống như bởi vì bơi lội quán là năm nay mới xây thành, nội quy trường học còn không có đổi mới nha. Tuy vậy, đúng không, anh Đào học tỷ. Tuyết phía dưới thiếu chút nữa bị Nhuỳ nói động, lại nghiêng đầu qua chỗ khác trưng cầu Áo Tang ý kiến. Kết quả Áo Tang cũng lộ ra tiểu hồ ly bình thường khuôn mặt cười híp mắt nhất ném sợi tóc nói cũng không rất tốt nha, nếu như bị bắt đến bị mắng lời nói, dù sao là bốn người cùng một chỗ bị mắng, sợ cái gì. Tuyết phía dưới mờ mịt chung quanh, đột nhiên có loại chính mình trong lúc vô tình phía trên thuyền giặc cảm giác. Rõ ràng ta mới là hầu hạ bộ trưởng, là lần này hợp túc chủ đạo người mới đúng. Ai? Ăn cơm xong lại tán gẫu một trận thiên, thời gian đã tiếp cận 9 giờ, tối hôm qua bởi vì quá mong chờ hưng phấn không quá ngủ ngon nhui có chút mệt rã rời, mà Tuyết phía dưới tắc đang nhẹ nhàng cọ đi đứng, có vẻ có chút đứng ngồi không yên. Cùng ước định của hắn là liền đêm này xong quần tất xuyên đến đêm nay đi ngủ là đủ rồi, nhưng là cởi xuống nên như thế nào xử lý đâu này. Quả nhiên hẳn là đi rửa tay ở giữa cởi, sau đó cầm lên túc lượng khăn ướt cùng khăn tay trà lau. Khinh thường, lúc ấy chỉ muốn mặc lên có bao nhiêu khó chịu, quên cởi phía dưới tới cũng là một kiện chuyện phiền toái. Như thế nào, tiếp tục tìm nhất tìm được tầm 10 giờ trở về đi ngủ như thế nào. Áo Tang mang lên Tuyết phía dưới phao đã tiếp cận lạnh rơi hồng trà uống lên tam miệng, để ly xuống đứng lên. Hiện tại còn muốn đi tìm a? Có chút đáng sợ. Nhuỳ đi đến cửa sổ một bên nhìn đã sơn đen thôi hắc trung đình, thân thể sợ hãi thong thả xoay người. Áo Tang giả trang không thấy được nàng kháng cự tựa như cười đùa nói bốn người cùng một chỗ tìm hiệu suất cũng tương đối thiên đê, không bằng hai phân công nhau a. Phân công nhau, này, kia, ta muốn. Nhuỳ yếu ớt nhìn về phía Thần Lạc, rõ ràng cho thấy muốn hắn họp thành đội. Ngượng ngùng, ta không tán thành phân công nhau hành động đề nghị này, bốn người tuy rằng hiệu suất tương đối thấp, nhưng ban ngày càng hẳn là phân công nhau, hiện tại dù sao cũng là buổi tối, tại cũ trường học tách ra có một định an toàn tai họa ngầm, tận lực vẫn là bốn người hành động cho thỏa đáng. Tuyết phía dưới đi trước từng bước nhíu mi nhìn về phía Áo Tang. Tuyệt đối không phải là ta biết sợ. Ta mới không sợ ta. Ta thật không sợ. Chậc, Yukino đồng học nguyên lai sợ tối nha. Áo Tang xấu xa cười, tựa như cho rằng chính mình bắt đến Tuyết phía dưới nhược điểm. Ta chẳng qua là cảm thấy buổi tối phân công nhau hành động không là cái gì ý kiến hay thôi. Hơn nữa, phân tổ nên làm sao chia, hai phân tổ. Đó là đương nhiên là ta cùng Tư Tân bỏ vào một tổ, sau đó các ngươi khuê mật hai vị một tổ rồi. Yukino đồng học ngươi hội hợp cả giận linh tinh hộ thân thuật, nói vậy bảo hộ mình và Yui đồng học không phải là việc khó a. Nói, Áo Tang một chút khoác lên Thần Lạc cánh tay phải. Ta còn chưa phải đồng ý phân công nhau đi ra ngoài. Thỉnh anh Đào học tỷ suy nghĩ thêm một chút. Liền, chính là a. Dù sao ngày mai muốn tiếp theo ở một ngày, ngày mai ban ngày dùng nhiều thời gian cẩn thận tìm kiếm a. Nhuỳ cũng khoác lên Tuyết Chi đã hạ thủ cánh tay giấu ở sau lưng nàng nhỏ giọng thầm thì. Nhìn đến Áo Tang đồng học là tương đương cấp bách ha. Đó là dĩ nhiên, Áo Tang tức giận liếc Thần Lạc liếc nhìn một cái, lại đem tay hắn cánh tay cấp kéo chặt một chút, đối với Tuyết phía dưới cùng Nhuỳ hai người nói thôi, nếu như hai vị không tiện lời nói, ta cùng Tư Tân bỏ vào hai người đi tìm cũng có thể, các ngươi có thể tại cái này gian phòng chờ chúng ta trở về. Cái này cũng được. Thần Lạc sai lệch nhếch miệng. Nhưng kỳ thật hắn cảm thấy còn thật giỏi. Cũng không phải là hắn cảm thấy thừa dịp tối cùng áo tang phát sinh chút gì kiều diễm sự tình, mà là áo tang kiên trì như vậy muốn dẫn hắn đi ra ngoài, còn muốn phân công nhau đi, sợ là có chuyện gì muốn cùng hắn lén lút thương lượng, tìm nguyền rủa tấm bia đá khả năng mới là nhân tiện. Yuigahama đồng học, người như thế nào nhìn? Tuyết phía dưới thở dài ra một hơi, tâm tư mềm nhũn nhìn về phía Yui, nàng cũng hiểu được như vậy không tệ, thần lạc cùng áo tang sau khi ra ngoài nàng liền có tương đối sung túc thời gian có thể ở rửa tay ở giữa đêm này vướng bận tinh dịch quần tất cấp thoát. Ôi chao, ta, chấm, Yui nhìn tuyết phía dưới kia rất rõ ràng có chút kháng cự sắc mặt, cũng dần dần yên tâm hoàn toàn phục nhuyễn nói thật có lỗi thần lạc quân, còn có áo tang học tỷ, ta quyết định ở lại gian phòng bồi A Tuyết. Đi, kia chìa khóa chúng ta liền mang đi, thần lạc lấy ra chìa khóa đến cấp hai người cô nói theo bên trong đem cửa cấp khóa kỹ, hoặc là có thể dùng điểm khác đồ vật chặn phía trên, trừ bỏ ta cùng áo tang hai người cùng một chỗ, không muốn cấp bất luận kẻ nào mở cửa. Sao, như thế nào đột nhiên có loại phim kinh dị khí tức dâng lên? Yui đánh cái giật mình càng trở lên ôm sát Tuyết Chi đã hạ thủ cánh tay. Yuigahama đồng học, thỉnh đừng khẩn trương, ta cảm thấy đây mới là bình thường thao tác. Đúng là như vậy, áo tang cũng nhích tới gần đối với sợ tới mức quá mức Yui hòa nhã cười cười, sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói ngươi cùng với Yukino đồng học tại nơi này ngoan ngoãn chờ chúng ta trở về, thời gian cũng không quá lâu, hơn nữa, tư tân bỏ vào không ở, các ngươi trước tiên có thể đem rèm cửa kéo căng sau đó đem đồ ngủ thay đổi, không phải sao? Nửa câu cuối cùng áo tang âm thanh nhỏ nhất, đứng ở vài mét ở ngoài thần lạc căn bản không nghe thấy. À, nguyên lai là như vậy. Tuyết phía dưới trong mắt lập lòe lên lý giải quang mang. Kia, hai vị một đường đi tốt. Nhui cũng mất cảm giác tội lỗi, một chút đứng thẳng cấp thần lạc cùng áo tang kính cẩn chào, sau đó bộ ngực liền mạnh mẽ bắn ra, nhìn xem tuyết phía dưới ánh mắt kia có chút lạ quái. Thần lạc còn thật không có phản ứng áo tang như vậy mang ra khỏi hắn là muốn cấp Nhui cùng tuyết phía dưới một cái đổi đồ ngủ cơ hội, dù sao tại hắn trong mắt Nhui đều cùng hắn phát sinh quá quan hệ. Đổi hay không đổi đồ ngủ như thế nào đổi kỳ thật đều vấn đề không lớn, tuyết phía dưới cũng có một chút 50 bước cười 100 bước, thật sự không được nàng còn có khả năng đi rửa tay ở giữa đổi thôi. Hoặc là thần lạc quay đầu đi cũng được, nhiều chút chuyện. Cứ như vậy, áo tang kéo thần lạc, bán cưỡng chế tính đem hắn cấp lôi đi ra ngoài. Cũ trường học lầu một hàng hiên đèn cơ hồ là toàn bộ tổn hại trạng thái, chỉ có một chiếc đèn hướng dẫn cách thượng mấy phút lượng như vậy vài giây. Hàng hiên trên sàn nhà gồ ghề mấp mô, đi ra môn sau áo tang liền buông ra thần lạc cánh tay, hai người ăn ý nắm tay đèn pin đem thắp sáng, soi sáng ra tựa như phim kinh dị giống nhau bằng gỗ hành lang. Sau lưng truyền đến tuyết phía dưới cùng Yui nhanh chóng khóa cửa âm thanh. Chậc chậc chậc, thần lạc ngươi đổ là hoàn toàn không lay được đâu. Đi mấy bước, áo tang dùng ánh mắt còn lại liếc về tả nghiêng hắn. Khổ, áo tang là chỉ cái gì đâu này. Hừ. Biết rõ còn cố hỏi, áo tang lại lần nữa dùng đầu ngón tay tại thần lạc cánh tay bên trong điểm một chút, nhưng rất nhanh rút ra nói khó được mỹ thiếu nữ học tỷ đột nhiên khoác lên cánh tay của ngươi, thậm chí còn cho ngươi một điểm cọ ngực phúc lợi, ngươi ngược lại gương mặt trấn tĩnh nha. Cho dù là 10 năm trước ta cũng không có khả năng dao động. Thần lạc hơi ngẩng đầu tự tin nói. Dù sao, 10 năm trước hắn cũng đã chui biến nhà mình các người làm đáy quần rồi, còn ngày ngày cùng sớm phản yêu cùng nhau tắm rửa. Chính là tay trong tay như vậy giống như tiếp xúc căn bản không có khả năng dẫn tới lòng hắn một tia dao động. Khúc khúc thần là còn rất kiêu ngạo. Ta chỉ là trần thuật sự thật mà thôi, hơn nữa, đều đã từng phát sinh món đó. Cái kia cấm đàm luận. Được rồi, chấm, thần lạc tùy ý đẩy ra một gian cũ cửa phòng học đi vào, áo tang cũng đuổi theo, hai người dùng đèn pin tại phòng học bên trong một trận loạn đả, xác định không có người nào sau thần lạc mới hỏi cho nên. Áo tang hiện tại cường ngạnh bảo ta đi ra ngoài là có chuyện gì sao? Thần lạc ngươi cảm giác ngược lại đỉnh nhạy bén nha. Áo tang vừa nói xong cũng lại nhẹ nhàng kéo lại thần lạc cánh tay, nếu không tại ẩn ẩn bóp hắn còn chừng mắt nói trở về, ta nhưng là tại trực tiếp kêu tên của ngươi, ngươi ngược lại cấp điểm phản ứng a. Ách, ta lúc đó chẳng phải trực tiếp đang gọi áo tang sao? Có thể trực tiếp kêu tên của ta đối với bao nhiêu nam sinh tươi nói nhưng là cầu còn không được đâu. Kia áo tang muốn cho ta có phản ứng gì, mặt đỏ tim đập, vẫn là đem ngươi đến bức tường đông sau đó hôn lên một ngụm đâu này. Tràn đầy cho bụi cũ nát phòng học làm loại chuyện đó cũng quá sát phong tình đi à nha. Áo tang một cây đèn pin phóng tới trên bàn, hai tay ôm ngực nói lầm bầm. Kia, ai, Quên đi, gặp thần là cấp không ra cái gì tốt đề nghị. Áo tang dứt khoát bỏ đi, lắc lắc đầu nghiêm trang nói, kỳ thật có chuyện ta phải muốn nói cho ngươi. Cái gì? Nguyền rủa tấm bia đá vị trí, áo tang nghiêng đầu sang chỗ khác giống như giả ngu, nhẹ nhàng châm lấy mũi chân quyết miệng nói, ta ngay từ đầu chỉ biết nó ở đâu. Ách! Thần lạc đột nhiên có loại một ngày đều bị làm cu ly cảm giác. Đã sớm biết ngươi liền sớm nói a. Cái gì thôi, ngươi bộ kia mặt, có thể cùng ba vị mỹ thiếu nữ đi ra đến hợp túc đóng quân dã ngoại, nên ngươi kiếm lợi lớn mới đúng. Áo tang thùng thùng dùng đầu ngón tay đâm ở tại thần lạc ngực. Có đạo lý, hơn nữa còn có thể nhìn thấy các ngươi ba vị đồ ngủ trang điểm. Chính là ý tứ này. Cho nên áo tang lại đang một lòng cho ta mưu phúc lợi, chậc, áo tang thật sự là quá ôn nhu quá chi kỷ rồi.